Ta tin tưởng ngươi xem như Lang Nhi mẹ ruột, nàng cũng hy vọng ngươi người mẫu thân này có thể có được hạnh phúc. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Kia, không, sau này hãy nói a, ít nhất phải làm cho người ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Yên Hà mở miệng nói, theo sau lại há mồm hôn lên Ngụy Ương môi. Đầu lưỡi của hai người hướng về đối phương khoang miệng nội chui vào, không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ. Kế tiếp chính là nhất luân tân tình yêu, Lâm Yên Hà dưỡng như muốn đem mấy ngày sắp tới dục vọng toàn bộ đều trước tiên cạn kiệt giống như, không ngừng đòi lấy, chẳng những chủ động đem tất đen chân đẹp giao cho chính mình tiểu nam nhân liếm, lại chủ động cho hắn bú liếm, sau đó lại là liên tiếp 69 thức tư thế, thử cuối cùng các loại tư thế, dòng dã một buổi chiều, hai người đều tại tầm cung nội giao hợp tại cùng một chỗ. Dòng dã một buổi chiều, Lâm Yên Hà cao trào số lần đạt được đến 10 lần, một lần so với một lần mãnh liệt. Mà Ngụy Ương cũng xuất tinh mấy lần, kia thô to con cặc tại nàng tử cung chỗ sâu nội không ngừng quấy đít, đều đem nàng màu mỡ âm hộ cấp làm màu đỏ bừng. Cuối cùng tại song phương đồng thời đạt tới cao trào sau đó, mới cuối cùng kết thúc tình yêu. Này phảng phất là cuối cùng điên cuồng, Lâm Yên Hà ý thức được tương lai rất dài một đoạn thời gian đều không thể nhìn thấy chính mình tiểu nam nhân, liền điên cuồng đòi lấy, khuấy sục. Ngụy Ương cũng biết lần đi Nam Triều thời gian không có khả năng ngắn, cho nên như là tân hôn vợ chồng sắp phân biệt giống như, điên cuồng tình yêu. Ngụy Ương tự nhiên là sử xuất tất cả vốn liếng đến địt cái này mỹ thuộc phụ, có thể càng là địt, càng ngày càng hiện cái này nữ nhân dục vọng sâu không thấy đáy, nhiều 10 lần cao trào, mới cuối cùng đem nàng làm cho chạm không dậy nổi thân, cuối cùng suy yếu treo tại chính mình thân thể phía trên. Bất quá Ngụy Ương cũng hết sức bảo lưu lại không ít tinh lực, dù sao trong nhà mặt còn có hai cái nữ nhân muốn đi sủng ái, nhất là chính mình thân cô cô. Dục vọng của nàng tuyệt đối không kém gì Lâm Yên Hà, chính là trêu đùa cả một đêm, cũng không thấy nàng thỏa mãn. Mang lấy loại ý nghĩ này, Ngụy Ương tại Lâm Yên Hà tầm cung nội dừng lại thật lâu, cuối cùng mới rửa mặt một lần, mặc lên quần áo ly khai Lâm Yên Hà tầm cung. Đi ra tầm cung ở ngoài, nắng chiều đã rơi xuống, Ngụy Ương cũng không có trực tiếp trở lại Tây Thanh Cung, mà là hướng về cung đi ra ngoài. Trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, trước mắt cũng chỉ có thể mang lấy Mộ Dung tìm muội cùng một chỗ đi tới Nam Triều, về phần cô cùng Lang Nhi, các nàng trước mắt vẫn là hoàng gia người, thời gian ngắn nội rất khó rời đi. Tính là rời đi, cũng muốn trải qua một phen chuẩn bị, hơn nữa thời điểm cũng không đến, đợi chính mình tại Nam Triều đứng vững vàng gót chân, đợi đến lúc đó là có thể đem các nàng tiếp nhận. Về phần Lâm Yên Hà, xem như Bắc Quốc nữ đế, rất khó rời đi Bắc Quốc. Một lần nữa trở lại Trấn Quốc Hầu Phủ. Mộ Dung Du mặc lấy một thân màu da cam cung trang váy dài nghênh. Tướng công. Mộ Dung Du ôm lấy Ngụy Ương làm nũng nói. Ân bảo bối Du Nhi, gần nhất nghĩ không nghĩ tướng công a. Ngụy Ương giơ tay lên tại nàng mũi thượng nhẹ khẽ búng một chút cười nói. Ân, nhân gia rất muốn rất muốn. Mộ Dung Du đáng yêu gương mặt tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng ma sát, lại hì hì cười nói, tỷ tỷ nghĩ ngươi mỗi đêm đều ngủ không được, ngày ngày cuốn lấy nhân gia. Mỗi lần đều đem nhân gia đương thành tướng công ôm lấy ngủ. Du Nhi, nói cái gì đó? Lúc này, Mộ Dung Viện đứng ở cửa đầy mặt đỏ bừng hờn dỗi nhìn Mộ Dung Du. A, tỷ tỷ, tướng công đến đây, đêm nay liền có thể lấy xoa dịu tỷ tỷ tương tư khổ. Hì hì, tướng công, đêm nay tốt tốt trừng phạt tỷ tỷ, làm nàng cả ngày lẫn đêm ép buộc nhân gia. Nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển. Không nghĩ tới này hai tỷ muội tại chính mình không ở thời điểm cư nhiên cũng tại cùng một chỗ lấy bách hợp phương thức cho nhau ôn tồn. Ha ha, đêm nay tướng công tốt tốt vỗ về của ta hai vị Mỹ kiều nương. Viện Nhi, cấp tướng công ôm ôm. Ngụy Ương cười nói. Không muốn. Mộ Dung Viện bĩu môi, trên mặt đỏ bừng một mảnh, xoay người liền chạy tới phòng ở bên trong. Hì hì, tỷ tỷ xấu hổ. Dù Nhi chúng ta đi vào. Có kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói nói. Ngụy Ương ôm Mộ Dung Du xinh đẹp mềm mại thân thể đi vào phòng. Bái kiến điện hạ. Trong phòng Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng chào một cái. Nhìn thấy Nhan Cận Thơ về sau, Ngụy Ương ánh mắt sáng ngời. Hôm nay Nhan Cận Thơ mặc lấy một thân màu trắng tuyền hơi mờ lộ cánh tay sườn xám. Sườn xám là cao cổ miệng, ngực thật lớn vú gắt gao căng đầy. Mơ hồ ở giữa vẫn có thể nhìn thấy kia hai khỏa rõ ràng đầu vú dấu vết. Sườn xám chiều dài đạt tới chân lõa vị trí, hai bên xẻ tà, nghiêng một bên eo ở giữa văn đỏ tươi sắc hoa hồng đồ án, xuyên qua phân nhánh sườn xám, có thể nhìn thấy nàng hai chân mặc lấy một đôi màu da siêu mỏng trong suốt tất chân, trên chân phối thêm một đôi gần tam tấc độ cao màu trắng gót nhỏ giày cao gót. Hôm nay Nhan Cận Thơ rõ ràng tốn đạm trang, trên mặt sức phấn lót, nhìn qua càng thêm trắng nón, vẽ lấy nhãn ảnh, đôi môi thượng cũng sức son, hai lỗ tai treo hai quả thủy tinh sợi dây chuyền, hai tay móng tay phía trên vẽ loạn hồng nhạt sắc sơn móng tay. Đoan trang nhã lệ bên trong, ẩn ẩn có một cổ khác phong tình, vẫn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể. Ngụy Ương hạ thân con cặc lập tức kiều, trước mặt cái này nữ nhân quá đẹp. Phu nhân không cần khách khí. Ngụy Ương cười nói, nhưng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nàng ngực vú to nhìn, lại di chuyển khi đến mặt thịt băm chân đẹp cùng với giày cao gót phía trên. Nhan Cận Thơ thứ nhất thời liền nhận thấy cái này tiểu nam nhân lửa nóng ánh mắt, tiện đà sắc mặt có chút đỏ bừng, nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Nàng đáy lòng sinh ra cảm giác khác thường, hôm nay tại nhà mình nữ nhi yêu cầu phía dưới, trên thuyền cái này sườn xám, lại cuối cùng ma xui quỷ khiến bộ phía trên một đôi siêu trong suốt màu da tất chân, phảng phất là tại nghênh tiếp tình nhân trở về. Bữa tối đã đang chuẩn bị, điện hạ chờ một hồi. Nhan Cận Thơ lại lần nữa nói. Ân, không vội, sau đó có sự tình nói với các ngươi. Ngụy Ương gật gật đầu, thu hồi một mực nhìn chằm chằm Nhan Cận Thơ mê người mỹ thể ánh mắt. Qua một hồi, Mộ Dung Du đi chuẩn bị bữa tối, thính nội chỉ còn lại có Ngụy Ương cùng Nhan Cận Thơ. Nhan Cận Thơ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ngồi ở trên ghế dựa cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng đem màu trắng giày cao gót ấn ở trên mặt đất nhẹ nhàng xoay, lại dùng tay xoa lấy tất chân bao bọc chân lõa, thậm chí đem kia giống như bạch ngọc tất chân theo giày cao gót nội rút ra phóng ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Phu nhân làm sao vậy? Ngụy Ương ánh mắt nhất động, mở miệng hỏi một câu. Cảm giác Nhan Cận Thơ hành vi, như thế nào như là đang dụ dỗ chính mình. Ngay trước chính mình, cư nhiên đem thịt băm chân đẹp theo giày cao gót nội rút ra xoa bóp, chẳng lẽ nàng không biết chính mình đối với tất chân đẹp căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Không, không có việc gì. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Nhan Cận Thơ lập tức nói, theo sau ngẩng đầu liền mắt nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện hắn luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình tất chân đẹp nhìn, nàng rất nhanh tất chân đưa vào giày cao gót bên trong. Ánh mắt lập tức trốn tránh thấp phía dưới đầu. Này xong giày cao gót mặc một ngày, có chút mài chân, hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác ngón chân có một cổ nhàn nhạt ngứa ý, liền nhịn không được nắn bóp. Nàng cũng không hiểu vì sao ngón chân của mình sinh ra cỗ này ngứa ý, phía trước cũng không có khả năng chưa từng xuất hiện, có thể nhưng không có cường liệt như vậy. Có phải hay không giày cao gót mặc lấy có chút mài chân? Ngụy Ương đi đến Nhan Cận Thơ thân vừa nói. Ngửi được một cỗ càng thêm dễ ngửi mùi thơm cơ thể. Không, không có. Nhan Cận Thơ có chút kinh hoàng nói, chính là có. Có chút không thoải mái mà thôi. Không, đã không sao. Nàng cũng chẳng biết tại sao, chính mình cư nhiên ngay trước người con rể này mặt xoa bóp tất chân, thông qua phía trước phát sinh sự tình, nàng nơi nào không biết chính mình này con rể là nhiều mê luyến tất chân đẹp, chính mình cư nhiên còn không biết xấu hổ làm ra như vậy hành vi. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng nàng ẩn ẩn có một loại đặc biệt mong chờ, nhưng nàng căn bản sẽ không thừa nhận. Hẳn là này song giày cao gót không quá vừa chân, bất kể là giày cao gót vẫn là sườn xám, hoặc là áo cưới, đều cần căn cứ khác biệt nhỏ làm theo yêu cầu. Nếu như thời gian dài xuyên không hợp chân giày cao gót, đối với chân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Ngụy Ương đột nhiên ngồi xổm xuống tới nói, vừa vặn đứng ở nàng cao gót tất chân trước mặt. Này! Như vậy nói, kia thiếp hồi, trở về đổi đi a. Nhan Cận Thơ ngữ khí càng thêm hoảng loạn, nhìn thấy Ngụy Ương đã ngồi xổm chính mình chân một bên, nàng liền vội vàng rút về tất chân, chuẩn bị đứng dậy hướng về bên trong sương phòng đi đến. Phu nhân vân vân, làm sao vậy? Nhan Cận Thơ nghi hoặc nhìn hắn. Ta cho ngươi xoa xoa a, bằng không nói đợi sau khi càng khó thụ. Ngụy Ương mở miệng nói, hắn cũng không biết trải qua lần đó liếm láp sau đó. Nhan Cận Thơ tất chân đã sinh ra ngứa ngáy, chính là thời gian ngắn ngủi, cho nên cỗ này ngứa ngáy còn không quá cường liệt, có thể chính là loại này như có như không ngứa ngáy, nhất tra tấn người, nhất là Ngụy Ương tới gần nàng sau đó, cỗ này ngứa ngáy còn tại dần dần tăng cường. Không, không cần, không có việc gì. Nhan Cận Thơ tự nhiên thứ nhất thời cự tuyệt, mình nói như thế nào coi như là hắn nhạc mẫu, làm sao có thể làm hắn cấp chính mình nhu chân, vậy còn không mắc cỡ chết người. Không có việc gì, chính là nhu chân mà thôi. Ngụy Ương cười nói, tại trong cung mặt, ta cũng thường xuyên cấp cô ta nhu chân. Sau khi nói xong, Ngụy Ương liền duỗi tay bắt được Nhan Cận Thơ chân phải. Đương Ngụy Ương hai tay vuốt ve Nhan Cận Thơ chân lóa thượng thời điểm, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run, một cỗ làm nàng cảm giác cực kỳ thân cận nam tính nội tiết tố hương vị hối vào lỗ mũi, nàng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng trong lòng lại phảng phất có một cái khác âm thanh đang không ngừng khuyên bảo chính mình chính là nhu chân mà thôi, hơn nữa cái này tiểu nam hài đều có thể cho hắn thân cô nhu chân, cấp chính mình cái này nhạc mẫu xoa xoa chân đẹp, lại có vấn đề gì. Này một chớp mắt, nàng đột nhiên cảm giác ngón chân nội ngứa ngay yếu bớt không ít, điều này làm cho trong lòng nàng thập phần quái dị, nằm tại ghế dựa phía trên kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, trong lòng xuất hiện một cỗ nói không rõ ràng cảm giác. Nàng bỗng nhiên buông xuống đề phòng, đình chỉ dãy giụa, liền tùy ý trước mặt tiểu nam nhân đem cặp chân đẹp của mình nắm ở trong tay. Ngụy Ương đem Nhan Cận Thơ chân phải nhẹ nhàng nâng, theo sau ngồi ở trên đất, đem chân trái cũng bắt được đặt ở trên chân. Con kia màu trắng giày cao gót phía trên sạch sẽ mà sạch sẽ, bàn chân thượng siêu mỏng thịt băm dính sát ở, bởi vì quá mỏng nguyên nhân, lại là màu da tất chân, cho nên rất khó nhận thấy nàng mặc tất chân. Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nàng chân ngọc, theo sau nhìn thấy nàng màu trắng giày cao gót là đế hồng, này lại tăng thêm ba phần cám dỗ, một bộ này mặc lấy nhìn qua rõ ràng liền đoan trang lịch sự tao nhã, có thể làm người khác cảm giác lại cực kỳ cám dỗ. Giày cao gót thoát khỏi bàn chân, Ngụy Ương cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy con này giống như bạch ngọc chân đẹp, năm ngón tay chân ngọc khép lại, trắng nõn như ngọc, cũng không quá mượt mà, nhìn qua tương đối gầy, tương đối thon dài, cực kỳ trơn bóng, mũ nền móng chỉ thượng đều vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay. Tại siêu mỏng thịt băm bao bọc phía dưới càng lộ ra cám dỗ vô cùng. Gặp Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân nhìn, Nhan Cận Thơ sắc mặt càng thêm đỏ ửng, trái tim nhảy lên tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Nhìn hắn lửa nóng ánh mắt, hoàn toàn muốn đem chính mình tất chân ăn thịt. Có thể nàng không dám nói lời nào, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, chỉ có thể thẹn thùng nhắm mắt tình, chỉ cần cái này tiểu nam nhân làm không quá mức, liền do hắn nắn bóp a, sau này rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào cái này tiểu nam nhân. Nhìn con này tuyệt mỹ tất chân, Ngụy Ương hô hấp dần dần lớn lên, nhiệt khí không hoàn toàn đánh tại tất chân phía trên, làm Nhan Cận Thơ theo bản năng run run một chút. Ngón chân cũng không cấm run run một chút. Cảm giác được tất chân thượng truyền đến nhiệt khí, Nhan Cận Thơ theo bản năng mở mắt, lập tức nhìn thấy Ngụy Ương môi cùng chính mình tất chân cách xa càng gần, nàng theo bản năng nói. Đừng dựa vào gần như vậy. Xuyên, mặc một ngày, có hương vị. Nhan Cận Thơ cũng kinh ngạc chính mình làm sao có khả năng nói ra những lời này, sau khi nói xong nàng liền hối hận, những lời này ẩn ẩn có một loại cám dỗ hương vị. Đẹp như vậy chân ngọc làm sao có khả năng sẽ có hương vị đâu. Ngụy Ương cười nói, theo sau lại ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng nhĩ căn tử đều đỏ một mảnh, trong lòng lập tức sửng sốt, theo bản năng nghĩ vậy cái mỹ thuộc phụ chẳng những không có mãnh liệt kháng cự, hơn nữa đồng tử chỗ sâu hình như còn có ẩn ẩn mong chờ. Ta đến nghe thấy một chút có hay không hương vị. Chương 190. Phong tình. Ngụy Ương sau khi nói xong, lập tức đem nàng thịt băm chân ngọc nâng. Lỗ mũi nhẹ nhàng dựa vào tới, dán tại nàng tất chân ngón chân dưới đáy dùng sức ngửi một cái. Lập tức, một cỗ đặc hơn độ xa siêu phía trước chân hương vị truyền đến, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất chừng hương, chính là mặc một ngày, cũng không có chút nào đổ mồ hôi hương vị, đại khái là bởi vì cả ngày đều dừng lại ở Trấn Quốc Hầu Phủ, vẫn chưa có nhiều lắm đi lại nguyên nhân. Cỗ này hương vị truyền đến sau đó, Ngụy Ương thoải mái lỗ chân lông đều chớp mắt mở ra. Tiện đà lại liên tục hút vài hơi, nhiều lần đều mơ tưởng đem trước mặt chân ngọc chứa vào miệng bên trong thưởng thức, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản sạch cái ý nghĩ này. Đừng như vậy điện hạ. Nhan Cận Thơ ngữ khí run rẩy nói, tại Ngụy Ương người nghe thấy phía dưới, nàng ngũ căn giống như bạch ngọc chân đẹp theo bản năng rung rung vài cái, run rẩy đồng thời, lại lơ đãng chạm đến Ngụy Ương môi. Điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều đột nhiên run run, cỗ kia nguyên bản đã tiêu giảm rất nhiều ngứa ngáy. Tại đây một chớp mắt cư nhiên lại bắt đầu tăng cường, mãnh liệt đến nàng không ngừng vặn vẹo ngón chân, thỉnh thoảng theo Ngụy Ương môi thượng lướt qua. Ngụy Ương gặp Nhan Cận Thơ phản ứng có chút quá độ, lúc này mới đem mũi theo nàng chân ngọc phía trên di rời, nhưng như trước trở về chỗ cũ vừa rồi cỗ kia mãnh liệt dễ ngửi chừng hương, theo sau ngẩng đầu nhìn đầy mặt đỏ bừng Nhan Cận Thơ cười nói phu nhân, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có hương vị. Ngươi! Nhan Cận Thơ ngữ khí run run. Ý thức được cái này tiểu nam nhân đối với chính mình tất chân đã si mê đến trình độ như vậy, Tiện đà lại nghĩ đến trước đây không lâu chính mình nằm tại ghế dựa phía trên ngủ thời điểm liền cũng là cái này tiểu nam nhân đang trộm trộm liếm chính mình tất chân. Điều này làm cho trong lòng nàng cô kia như có như không mùi vị càng thêm mãnh liệt. Yêu chân yêu ti tiểu nam nhân, chính mình hai cái tuyệt mỹ nữ nhi, bốn con tuyệt mỹ tất chân còn chưa đủ liếm nha. Cứ nhìn đối với chính mình cái này lớn tuổi nữ nhân tất chân như vậy mê luyến. Nàng cũng đã gặp qua Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện mặc lên siêu mỏng tất chân bộ dạng, hai người tất chân cũng như bạch ngọc mềm mại trượt, chính là cùng chính mình so sánh với, cũng không thua bao nhiêu. Có thể nàng cũng biết, tiểu cô nương tất chân lại có thể nào so được mỹ thuộc phụ tất chân, nhất là đối với niên thiếu nam nhân tới nói, càng là chí mạng tồn tại. Ngụy Ương cũng biết, tại tiếp tục nữa, cái này mỹ thuộc nữ muốn nổi giận, vì thế liền dùng hai tay bắt đầu ở nàng tất chân trên chân ngọc nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Trước theo chân lõa bắt đầu, cách ti trượt màu da tất chân tại phía trên nhẹ nhàng nắn bóp. Ngụy Ương nắn bóp tốc độ rất chậm, một mặt là muốn dùng loại thủ pháp này cho nàng hóa giải một chút mang giày cao gót thống khổ, về phương diện khác mình cũng nghĩ nhiều hưởng thụ một chút này song tất chân chỗ tuyệt vời. Dần dần, Ngụy Ương ngón tay hoạt động đến nàng lòng bàn chân, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo như mèo rên rỉ ân. Nhẹ, nhẹ chút. Lòng bàn chân là mẫn cảm nhất khu vực một trong, liền chính là nhẹ nhàng vuốt ve, đều có thể sinh ra mãnh liệt ngứa ý. Ân, ta đây nhẹ chút. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, chậm lại khí lực nhìn Nhan Cận Thơ, như vậy lực độ có thể chứ? Nhan Cận Thơ quay đầu sang chỗ khác không trả lời, tùy ý hắn hai tay tại chính mình tất chân chọc lên bát nắn bóp. Ngón tay tiếp tục hoạt động, mỗi lần tại nàng lòng bàn chân nhẹ nhàng ấn niết thời điểm thân thể của nàng liền run rẩy một chút. Trong miệng hô hấp cũng dần dần dồn dập, ngực bị sườn xám bao bọc vú to cũng nhẹ nhàng phập phồng. Ngụy Ương nhìn gần ngay trước mắt tuyệt mỹ chân ngọc, theo sau ngón tay nhẹ nhàng nắm một cây ngón chân, cách siêu mỏng màu da tất chân, tại phía trên thong thả chen ép, xoa bóp, lại đưa ngón trỏ ra tại cái ngón chân nội nhẹ nhàng quất đánh vài cái. Ân, hừ. Nhan Cận Thơ đỏ tươi đôi môi hơi hơi mở ra, theo bản năng rên rỉ hai tiếng, theo sau vừa khẩn trương mân ở môi hồng. Khắc chế chính mình rên rỉ. Nàng đột nhiên cảm giác bị cái này tiểu nam nhân nắn bóp tất chân cảm giác cơ nhiên như vậy mỹ diệu, cỗ kia ngứa ngáy cũng dần dần biến mất, có thể không để cho nàng có thể tiếp nhận chính là, đang bị nắn bóp tất chân thời điểm nàng hạ thân thế nhưng sinh ra một cỗ ướt át dấu vết. Mật dịch tràn ra. Đã cấm dục nhiều năm nàng, cũng chỉ là ngẫu nhiên thủ dâm thôi, hiện tại cùng một cái nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc, nàng thì như thế nào nhẫn chịu được như vậy chiêu chọc. Vì thế nàng trong não không khỏi nhớ tới năm đó cùng nhà mình tướng công ở giữa giường che chi nhạc, chính mình này song chân đẹp, không biết bị nhà mình tướng công liếm qua bao nhiêu lần, phía dưới của mình mỹ huyệt, cũng không biết bị liếm qua bao nhiêu lần, càng là dùng các loại khác biệt phương thức cắm vào quá. Tại đây vậy vô hạn nhu tình nắn bóp phía dưới, nàng tích góp từng tí một nhiều năm dục vọng dần dần thẳng lên. Nàng nhắm mắt nằm tại ghế giữa phía trên, hưởng thụ bị nắn bóp tất chân tuyệt vời, không biết trôi qua bao lâu. Nàng đột nhiên phát hiện kia hai cái bàn tay ấm áp đã rời đi. Ân, kết, đã xong sao? Nhan Cận Thơ tĩnh mắt nhìn, theo bản năng nói, lại đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Du chính mặt mỉm cười nhìn nàng. Du, Du Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhan Cận Thơ kinh hoàng nhìn nàng. Hì hì, mẫu thân, tướng công bóp chân thủ pháp rất tốt ha. Mộ Dung Du cười nói. Nhan Cận Thơ lúc này mới phát hiện Ngụy Ương không biết lúc nào đã ly khai, lại không khỏi trách cứ chính mình như thế nào đột nhiên thoải mái đã quên thời gian, đều bị nữ nhi mình phát hiện. Sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng vô cùng, nhỏ giọng nói vừa rồi mẫu thân chân. Chân có chút chua, điện hạ béo phệ bang mẫu thân bóp một cái. Không có việc gì mẫu thân, con rể bang nhạc mẫu bóp chân là rất bình thường. Mộ Dung Du không thèm để ý chút nào cười nói, kế tiếp nữ nhi giúp ngươi bóp a. Đừng, đã không chua. Có thể nàng chưa kịp cự tuyệt, Mộ Dung Du liền ngồi ở trên đất, trực tiếp nâng lên nàng kia tuyệt mỹ thịt băm chân đẹp, có thể làm cho Nhan Cận ý thơ bên ngoài là, nàng không phải là dùng tay nắn bóp, mà là trực tiếp trương miệng ngậm chặt nàng đỏ tươi ngón tay cái, dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng liếm mút. A, Du Nhi ngươi đang làm cái gì? Nhan Cận thơ hoảng loạn nói, hai cái ti chân kịch liệt run rẩy, căn kia bị Mộ Dung Du chứa vào miệng bên trong ngón tay cái. Cũng chớp mắt rung rung, theo sau theo nàng trong miệng rút đi ra, mang ra khỏi một mảng lớn trong suốt sợi tơ. Kia nước miếng toàn bộ đều dừng ở tất chân phía trên, nhìn qua dâm uế vô cùng. Mẫu thân, Mộ Dung Du có chút ủy khuất nhìn Nhan Cận Thơ. Ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ, ngươi đang làm cái gì? Chân cũng là ngươi tham ăn. Nhan Cận Thơ lời còn chưa nói hết, nàng liền phản ứng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cảm giác được vừa rồi nói lại là một chút hồ ngôn loạn ngữ. Đều là tướng công. Mộ Dung Du liền vội vàng nói, hướng về xa xa chỉ, cũng không có nhìn thấy Ngụy Ương thân ảnh, theo sau lại hì hì cười, đứng lên dán vào Nhan Cận Thơ bên tai nhỏ giọng nói, mẫu thân, tướng công vẫn luôn đều quá yêu thích nữ nhi Tất Chân, nhưng nữ nhi nhưng không biết tướng công vì sao như vậy yêu thích, mỗi lần đều đem nữ nhi Tất Chân chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức, cho nên cái gì? Nhan Cận Thơ nhìn nàng, tức giận trách mắng một tiếng nói. Cho nên nữ nhi cũng muốn biết, vì sao mặc lấy Tất Chân chân ngọc, đối với tướng công như vậy hấp dẫn, nữ nhi chính là tò mò nha. Mộ Dung Du có chút ủy khuất nói. Kia, vậy ngươi? Nhan Cận Thơ nói phân nửa, lại càng thêm ngượng ngùng nói tiếp. Quên đi, lần sau có thể đừng làm như vậy. Nhan Cận Thơ hừ nói, tiện đà dùng sức chống lấy thân thể theo phía trên ghế dựa ngồi dậy đến, nàng cảm giác cả người đều sụi lơ vô cùng, ngực đều đưa ra một cỗ đổ mồ hôi. Mẫu thân, Mộ Dung Du ủy khuất nhìn Nhan Cận Thơ, tiện đà rất nhanh ôm lấy nàng, đem thân thể đều vùi đầu vào nàng trong ngực, làm nũng nói nhân ra chính là tò mò nha. Tướng công mỗi lần đều đem nhân ra Tất Chân ăn vào miệng bên trong, nhân ra cảm giác thật thoải mái, cho nên liền nghĩ cũng để cho mẫu thân thoải mái một chút. Nghe được lời này, Nhan Cận Thơ thân thể hơi run, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, chính mình này con rể cùng hai đứa con gái ở giữa, nhất định là các loại tư thế đều chơi đùa rồi, đừng nói là liếm Tất Chân rồi, nhìn đến Du Nhi cái này hành vi, hoàn toàn chính là thụ Ngụy Ương ảnh hưởng. Chớ nói nhảm, Nhan Cận Thơ nhìn nàng nhẹ nhàng nói, lời như vậy làm sao có thể cùng mẫu thân nói. Hì hì, kia Du Nhi không nói nha, bất quá mẫu thân, vừa rồi tướng công cho ngươi bóp chân, hẳn là thật thoải mái a. Không thoải mái, khó chịu chết đi được. Nhan Cận Thơ hừ nói, lập tức đẩy ra Mộ Dung Du, theo sau lại hướng về bốn phía liền mắt nhìn, gặp Ngụy Ương không ở thính bên trong, vì thế mới nhỏ giọng nói, lần sau không thể tại đối với mẫu thân như vậy, biết không? Ô, mẫu thân, này có cái gì a? Chúng ta là mẹ con, nhân gia cũng chỉ là muốn cho ngươi chua chân thoải mái một chút nha. Mộ Dung Du bĩu môi nói, theo sau lại nằm sấp lại Nhan Cận Thơ trên người hì cười nói, mẫu thân, ngươi Tất Chân thơm quá a, giống như so nữ nhi Tất Chân còn muốn giống đâu. Chỉ biết nói bậy. Nhan Cận Thơ sắc mặt một mảnh đỏ bừng, dùng sức đẩy ra Mộ Dung Du thân thể, đem con kia lây dính nước miếng Tất Chân đưa vào màu trắng giày cao gót bên trong, theo sau lại nhẹ nhàng ngồi dậy. Mẫu thân, có thể dùng bữa ăn. Lúc này, Mộ Dung Viện đi đến nói. Mau dậy. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng nói, lại thôi Mộ Dung Du thân thể, theo phía trên ghế dựa đứng lên, theo sau hai chân dẫm lấy cặp kia màu trắng giày cao gót hướng về không xa bàn ăn đi đến. Phu nhân, chân không sao chứ? Lúc này, Ngụy Ương đi đến hỏi một câu. Lời này đem Nhan Cận Thơ hỏi sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nàng lắc đầu, theo sau nhỏ giọng nói, không. Không sao. Ngụy Ương có chút không rõ nhìn nàng. Tiện đà lại hướng về Mộ Dung Du nhìn, làm sao vậy? Hừ, phá hư tướng công, ngươi rốt cuộc đối với mẫu thân làm cái gì? Mẫu thân đêm nay sắc mặt tốt đỏ bừng nha. Mộ Dung Du thẹn thùng vỗ Ngụy Ương, giống như đối với hai người mập mờ không để ý chút nào, ngược lại còn có một loại đặc biệt hưng phấn. Bất quá chính là bang mẹ ngươi nhéo nhéo chân mà thôi, ngươi còn lấy tại sao vậy chứ? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói, nhưng nghe Mộ Dung Du lời nói, trong lòng tự nhiên sinh ra khác nghĩ phát. Chính mình cái này nhạc mẫu, cũng không giống như bài xích chính mình vì nàng bóp chân cái này hành vi. Hừ, tướng công ngươi tuyệt đối là cái đại sắc lang, nhìn đem mẫu thân biến thành như vậy xấu hổ. Có phải hay không cảm giác mẫu thân thục mỹ như vậy a? Mộ Dung Du dán vào Ngụy Ương bên tai, hơi cám dỗ nói. A này, Ngụy Ương hơi chấn động một chút, Du Nhi, phu nhân nhưng là tướng công nhạc mẫu a. Hơn nữa, có Du Nhi, còn ngươi nữa tỷ Viện Nhi, tướng công đã thực thỏa mãn. Đại đồ xấu xa, đừng cho là nhân gia không biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ. Mộ Dung Du liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau lập tức rời qua thân thể, làm được cái bàn phía trên. Nghe lời nói của nàng, hình như cũng không bài xích mình cùng mẹ nàng thân phát sinh một đoạn đặc thù quan hệ. Nếu không lời nói, Mộ Dung Du lại sao là loại này biểu cảm. Vừa rồi vì Nhan Cận Thơ bóp chân thời điểm Mộ Dung Du đột nhiên xuất hiện, vốn là cho rằng nàng quát lớn chính mình, lại không nghĩ đến, nàng đối với lần này lại không thèm để ý chút nào, chẳng những làm chính mình chơi nhiều ngoạn Nhan Cận Thơ cặp kia tuyệt mỹ tất chân, càng là cổ vũ chính mình há mồm liếm nếm thử hương vị, có thể Ngụy Ương chung quy không có ở trước mặt nàng đi liếm, hắn lo lắng hơn chính là Mộ Dung Du có phải hay không dùng phương thức này tới thử tham chính mình. Hiện tại nhìn đến, chính mình cái này tiểu nữ nhân thực khả năng chính là thăm dò chính mình hành vi. Mộ Dung Viễn đem bữa tối bưng đến cái bàn phía trên, bốn người thủ hạ sau bắt đầu dùng cơm. Sau một lát, Ngụy Ương mới mở miệng nói Du Nhi, Viễn Nhi, có kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói nói. Làm sao vậy phu quân? Mộ Dung Du nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Phu quân muốn, đi Nam Triều. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hai nàng nghe được lời này, ánh mắt đều là chấn động, Mộ Dung Du lại nhỏ tiếng ô ô, khóc lớn tiếng khóc ô ô. Tướng công không muốn nhân ra. Đại phôi đản tướng công, ngươi đem nhân ra từ bỏ. Ngụy Ương, một bên Nhan Cận Thơ cũng tức giận vỗ vỗ cái bàn, phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Liền nàng cũng không biết, lúc này rốt cuộc là vì nữ nhi vẫn là vì sau này mình sẽ không còn được gặp lại cái này tiểu nam nhi mà phẫn nộ. Ngươi muốn đi thì đi a, Du Nhi cùng Viễn Nhi. Nhan Cận Thơ lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương lại ha ha cười, phu nhân không nên cử động giận, Du Nhi, Viễn Nhi. Nguyện ý cùng tướng công cùng đi Nam Triều sao? A, Nhan Cận Thơ lập tức sừng sốt, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viễn cũng sừng sốt rất lâu. Làm sao vậy, không muốn à? Ngụy Ương ha ha cười nói. Nhân gia còn cho rằng tướng công muốn vứt bỏ nhân gia đâu. Ô ô. Mộ Dung Du nhỏ tiếng khóc. Các ngươi đều là của ta bảo bối, ta làm sao có khả năng vứt bỏ các ngươi thì sao? Ngụy Ương cười nói, ánh mắt tại hai người trên người quét liếc nhìn một cái, theo sau lại nhìn chăm chú đến Nhan Cận Thơ trên người. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ lên, nghe hắn trong lời nói nghĩa khác, làm Nhan Cận Thơ sắc mặt càng thêm đỏ bừng, giống như nàng cũng là bảo bối của hắn. Đại phôi đản, nhân gia mẫu thân còn ở chỗ này đây. Ngươi nói như vậy, mẫu thân thẹn thùng. Mộ Dung Du nhỏ giọng nói. Nói nhăng gì đấy, cùng mẫu thân có cái gì quan hệ? Nhan Cận Thơ hừ hừ nhìn Mộ Dung Du nói, tiện đà cúi đầu lô, không dám nhìn Ngụy Ương. Tướng công, lần này đi Nam Triều có phải hay không có cái gì đặc chuyện khác? Mộ Dung Viễn rất bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, bình tĩnh hỏi. Ân, có một kiện thực chuyện trọng yếu phải làm. Nguyên bản tướng công nghĩ một người đi làm chuyện này, nhưng là tướng công lại không nhẫn tâm của ta tốt bảo bối tại nơi này. Nói đến đây, Ngụy Ương ánh mắt hướng về Nhan Cận Thơ liền mắt nhìn. Nhan Cận Thơ trong lòng run run, càng thêm đỏ bừng cúi đầu ăn cơm. Cho nên a, lần này bảo bối nhóm cùng tướng công cùng đi Nam Triều, các ngươi nguyện ý không? Ngụy Ương nhìn hai người nói. Ân, tướng công, nhân gia đã sớm là người của ngươi, ngươi đi đâu, nhân gia liền đi nơi nào? Mộ Dung Du hì hì cười nói. Ta không ý kiến. Mộ Dung Viễn cũng nhàn nhạt nói. Phu nhân, lần này cũng theo ta cùng đi a. Và Ngụy Ương nhìn Nhan Cận Thơ nói. Nhan Cận Thơ ánh mắt giật giật, tiện đà cố cười vui nhìn Ngụy Ương, lộ ra nhàn nhạt nụ cười không cần điện hạ, thiếp liền cho ngươi trong coi trấn quốc hầu phủ a. Mẫu thân. Nhan Cận Thơ giọng điệu cứng rắn vừa phía dưới, Mộ Dung Du liền quyệt miệng nhìn nàng, nữ nhi thật vất vả cùng mẫu thân cách xa nhau, này liền muốn chia lìa, nhân gia không muốn. Tỷ tỷ, ngươi khuyên nhủ mẫu thân a. Mộ Dung Du lại hướng về Mộ Dung Viễn nói. Chương 191, giả tập, ân. Mộ Dung Viễn bình tĩnh gật gật đầu, lấy tính cách của nàng, đối với chuyện này cũng không có gợn sóng quá lớn, nhìn Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, mẫu thân, cùng đi a. Mẫu thân có thể nhìn các ngươi hạnh phúc đã thực thỏa mãn. Về sau các ngươi tìm muội theo lấy điện hạ là cái rất tốt người, cũng có thể bảo hộ các ngươi, mẫu thân ngay tại trấn quốc hầu phủ. Yên tâm, không có việc gì. Nhan Cận Thơ như trước lắc đầu nói. Phu nhân, cùng đi với chúng ta a. Ngụy Ương mở miệng nói. Đầy mặt mong chờ. Nhưng Nhan Cận Thơ lại cũng không trả lời, vẫn ở chỗ cũ tự mình đang ăn cơm. Lạch cạch một tiếng. Một đôi đũa treo ở cái bàn thấp. Ta đến kiểm. Nói, Ngụy Ương rất nhanh ngồi xổm phía dưới đến, đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Du hai chân đã theo màu đen giày cao gót nội rút đi ra, trên chân mặc lấy màu đen siêu mỏng trong suốt thất chân, phía trên tỏa ra nhàn nhạt trừng hương. Ánh mắt của hắn hơi hơi vừa chuyển, lại nhìn thấy bên cạnh cặp kia màu trắng giày cao gót. Đúng là Nhan Cận Thơ mặc lấy giày cao gót, thịt băm chân đẹp thượng lượng sáng bóng trong suốt. Ngụy Ương trực tiếp cầm Mộ Dung Du tất đen chân đẹp, hai tay tại phía trên rất nhanh xoa bóp, theo sau trương miệng ngậm chặt, tại phía trên rất nhanh liếm ăn vài miếng mới buông ra. Hắn chậm rãi thối lui ra khỏi đáy bàn, thối lui ra thời điểm lại ma xui quỷ khiến đem Nhan Cận Thơ chân đẹp cầm chặt, tiện đá nâng, đặt ở chân của mình phía trên. Nhan Cận Thơ ánh mắt run run, ánh mắt chừng lấy hắn, lại dùng lực tránh thoát, có thể như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Ngụy Ương trong tay là Nhan Cận Thơ thịt băm cao gót, chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi, Ngụy Ương một lần nữa làm xuống dưới, ánh mắt nhìn Nhan Cận Thơ phu nhân. Cùng đi a. Nói đồng thời, hắn đem Nhan Cận Thơ con kia giày cao gót cởi sạch, sau đó hai bàn tay tại phía trên rất nhanh hoạt động, không ngừng xoa bóp. Ân. Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại dùng lực lắc đầu, không. Mẫu thân, làm sao vậy? Mộ Dung Viễn nghi hoặc nhìn nàng hỏi một câu. À không, không có việc gì. Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng, gấp gáp nói, chỉ sợ hai đứa con gái phát hiện đây hết thảy, trong mắt có chút u oán nhìn Ngụy Ương, tên tiểu tử hư hỏng này, cư nhiên lớn như vậy đảm trêu đùa chính mình tất chân, hơn nữa còn là ngay trước hai đứa con gái mặt. Lúc này Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viễn phân biệt ngồi ở Ngụy Ương hai bên, Nhan Cận Thơ ngồi ở đối diện. Vừa vặn có thể đem con này thịt băm chân đẹp đặt ở hạ bộ của mình, căn kia thô to con cặc đã hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên, ngẫu nhiên ở giữa vẫn có thể đụng đến. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hai tay phân biệt nắm nàng tất chân ngón chân cùng gan bàn chân, nhẹ nhàng đánh chúng, Nhan Cận Thơ thân thể rõ ràng run run, dựa vào ghế tử thượng phát ra rên rỉ ân. Phu nhân, không có sao chứ? Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Nhan Cận Thơ nói. Không, không có việc gì. Thân thể có chút không thoải mái. Nàng hít thở sâu một hơi nói, dùng sức giãy giụa, có thể Ngụy Ương hai tay tại nàng tất chân thượng không ngừng chiêu chọc, làm nàng cả người đều làm cho không ra nửa phần khí lực, chỉ có thể mặc cho từ hắn trêu đùa chính mình con này trắng nõn thịt băm chân ngọc. Đúng lúc này, một con khác tất chân đột nhiên đưa đến Ngụy Ương chân trong khe, hơn nữa nhẹ nhàng chạm đến hắn tráng kiện con cặc. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Du cười nhìn Ngụy Ương. Ân. Không có việc gì. Ngụy Ương thở một hơi thật dài nói, dọn ra tay kia thì tại nàng tất chân phía trên chiêu đùa, theo sau con kia tất chân dần dần hoạt động, dán sát vào nàng sớm ngạo nghễ vểnh lên con cặc phía trên. Hắn cảm nhận con cặc thượng truyền đến tuyệt vời tất chân xúc giác, tiện đà lại đem Nhan Cận Thơ con kia thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng kéo rồi, cũng dán sát vào chính mình thô to con cặc, nhẹ nhàng ma sát lên. Ngươi! Nhan Cận Thơ ánh mắt ngẩn ra. Nhận thấy tất chân dưới đáy truyền đến một cỗ ấm áp, thân thể của nàng rõ ràng run run, đôi môi cũng mở ra, lộ ra thần thái kinh ngạc, tựa như là kinh ngạc ở Ngụy Ương hạ thân căn kia là như vậy thô to. Cảm giác được đủ để không ngừng truyền đến lửa nóng xúc giác, nàng lúc này mới có phản ứng, tiện đà dùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngụy Ương, tựa như muốn phun ra lửa đến. Nhưng là Ngụy Ương tựa như không có nhìn thấy giống như, cùng ánh mắt của nàng đụng tại cùng một chỗ phu nhân làm sao vậy. Nhìn Ngụy Ương trong suốt ánh mắt, Nhan Cận Thơ trái tim bịch bịch ra tốc nhảy lên, cái này tiểu nam nhân đôi mắt chỗ sâu giống như có một loại đặc biệt ánh sáng, đem nàng thể xác tinh thần đều phải mốt ở. Tên tiểu quỷ này, thật sự cư nhiên lớn như vậy đảm, ta nhưng là nàng nhạc mẫu, hắn. Hắn làm sao có thể? Nhan Cận Thơ ánh mắt lập tức trốn tránh mở, trong lòng một mảnh rung động, kia bịch bịch tâm nhảy tiếng giống như đều có thể nghe thấy. Ngụy Ương lại hướng về bên cạnh Mộ Dung Viễn liền mắt nhìn, phát hiện nàng chính cúi đầu ăn cơm, có thể hai má lại đỏ bừng vô cùng, thân thể cũng run run run run đều. Ngụy Ương có chút nghi hoặc, lại hướng về Mộ Dung Du liền mắt nhìn, lại phát hiện nàng vừa vặn híp mắt hướng về chính mình lộ ra rào hoạt nụ cười. Con này tất đen chân đẹp, không phải là Mộ Dung Du nha, cái tiểu nha đầu này, cư nhiên như vậy biết chơi, ngay trước chính mình mẹ ruột mặt. Cũng phải đem tất đen chân đẹp đặt ở chính mình con cặc phía trên. Ngụy Ương phân biệt nắm lấy hai cái chân ngọc, tại con cặc hai bên nhẹ nhàng ma sát, Nhan Cận Thơ mặc dù không cách nào tránh thoát, nhưng vẫn ở chỗ cũ dùng sức giãy giụa. Mộ Dung Du lại một mực dùng ánh mắt rào hoạt theo dõi hắn, mà Mộ Dung Viện lại một mực cúi đầu, thân hình tại hơi hơi run rẩy. Ngụy Ương rất nhanh dùng này hai cái tất chân tại con cặc phía trên xoa bóp, hai người tất chân không khỏi đụng đến. Có thể làm cho hắn nghi hoặc chính là, Mộ Dung Du sắc mặt cũng không có qua biến hóa lớn, ngược lại là Mộ Dung Viện như trước thẹn thùng cúi đầu, thân hình run, Nhan Cận Thơ sớm đã đình chỉ dùng cơm, dùng sức tránh thoát tất chân. Sau một lát, hắn cuối cùng buông lỏng ra hai cái tất chân. Ăn xong rồi à, nhân ra đến thu thập một chút. Mộ Dung Du cười đứng lên, nhưng này làm Ngụy Ương hơi sững sờ, Mộ Dung Du tại chính mình bên trái, mà vừa rồi con kia tất chân là đang tại chính mình bên phải truyền đến. Đó là, Mộ Dung Viện tất chân. Hắn không khỏi hướng về Mộ Dung Viện liền mắt nhìn. Mộ Dung Viện vừa vặn cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn liếc nhìn một cái, trong mắt tất cả đều là ngượng ngùng. Vừa rồi con kia tất đen chân đẹp là Mộ Dung Viện. Đúng rồi, đêm nay hai tỷ muội xuyên tất chân đều là màu đen trong suốt, thì ra là thế. Mộ Dung Viện cái này nhìn như lãnh đạm tĩnh nhàn nữ nhân, trong xương cốt chính là phong tao nữ nhân, bằng không nói cũng không có khả năng chủ động dùng tất đen chân đẹp cấp chính mình chân dao, vẫn là ngay trước chính mình mẫu thân mặt. Thiếp, cũng ăn xong rồi. Nhan Cận Thơ liền vội vàng nói, theo sau sắc mặt tái xanh nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Nàng ý thức được vừa rồi chạm đến một con khác tất chân là nữ nhi mình, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, lại ám thôi cái này Du Nhi cư nhiên như vậy phóng đãng, ngay trước chính mình cái này mẫu thân mặt cấp tiểu nam nhân chân dao, thực sự quá xấu hổ. Nghĩ vậy, nàng rất nhanh xuyên phía trên giày cao gót chạy ra. Viện Nhi, Ngụy Ương cười nhìn Mộ Dung Viện. Phá hư, chứng thối. Mộ Dung Viện nhỏ giọng nói. Bảo bối của ta Viện Nhi thật là to gan nha. Vừa rồi cư nhiên đem tất chân đặt ở tướng công chỗ đó. Sẽ không sợ bị phu nhân phát hiện sao? Hồ, nói nhăng gì đấy, nhân gia có thể, cũng không có. Mộ Dung Viện thẹn thùng nói, nhưng vừa vặn nói xong, Ngụy Ương lại chạy tới nàng bên người, đem nàng ngăn đón eo ôm. Ô, phóng nhân gia xuống, Mộ Dung Viện nhỏ giọng nói. Tốt bảo bối, chúng ta nhập động phòng lâu. Ngụy Ương cười ha. Theo sau ôm lấy Mộ Dung Viện mềm mại thân thể hướng về xa xương phòng đi đến, nàng cặp kia màu đen tất chân bao bọc chân đẹp không ngừng lắc lư. Bất quá một lát, bên trong xương phòng truyền đến một trận cám dỗ rên rỉ, cỗ này rên rỉ căn bản không thể cách trở, không ngừng truyền bá đến khác bên trong xương phòng. Tại hai người giao hợp sau một nén nhang, Mộ Dung Du lại mặc lấy một bộ cực kỳ mê người sườn xám đi đến. Kế tiếp chính là ba người ở giữa nhất là triền miên giao hợp. Liên tiếp dâm dãng kêu la rên rỉ không ngừng vang lên, toàn bộ đều bị Nhan Cận Thơ dừng ở trong tai. Nhan Cận Thơ mặc lấy hơi mờ đai đeo váy ngủ nằm tại trên giường không ngừng quay cuồng, hạ thân mật dịch đã thấm ướt sợi tơ quần lót, từng cổ mật dịch cũng thuận theo mỹ huyệt chảy xuôi đến giữa đùi bên trong, lại thấm ướt mông phía dưới màu da tất chân, dưới đầu ngủ cũng bị thấm ướt một ít phiến. Hồi lâu sau, bên tai dâm loạn rên rỉ cuối cùng dừng lại, Nhan Cận Thi tài há mồm hô hấp dồn dập. Phảng phất là mình cùng cái kia tiểu nam nhân tại cùng một chỗ giao hợp giống như, chính là nhẫn nại không có thủ dâm, nàng đã ở hai vị nữ nhi dâm thanh lãng ngữ chung đạt tới cao trào, đây là nhiều năm đến nay, lần thứ nhất tại không có thủ dâm dưới tình huống đạt tới cao trào, tuy rằng có chút mỹ diệu, có thể lại xa không đủ, hơn nữa cao trào sau đó, lại sinh ra càng thêm dục vọng mãnh liệt. Nàng bị dục vọng tồi cả người khó chịu, hai má cũng nóng bỏng vô cùng, liền nhĩ căn tử đều thay đổi màu đỏ bừng. Thật sự là không biết xấu hổ tiểu quỷ. Du Nhi cùng Viện Nhi cũng là, như vậy tuổi tác liền phóng đãng như vậy, về sau thật không biết sẽ thả phóng túng thành bộ dạng gì. Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng cong lên hai chân, một đôi thịt băm chân đẹp tại mềm mại trắng mịn giường phía trên không ngừng ma sát, 10 căn vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ngón chân cũng cong vòng thành quyền hình dạng. Bất quá nàng cũng là người, biết những thứ này đều là giường che lạc thú, mình cũng không lý do đi trách cứ nữ nhi. Thậm chí là cái kia tiểu nam nhân, dĩ vãng nàng cùng nhà mình tướng công ở trên giường thời điểm biểu hiện nhưng là phải so chính mình hai đứa con gái còn muốn dâm lãng. Hô, tiểu tử này thật sự là vô pháp vô thiên, lại dám trốn ở dưới đáy bàn lặng lẽ trêu đùa chính mình cái này nhạc mẫu tất chân. Sáng mai Minh Nhi nhìn thấy hắn nhất định không thể cho hắn sắc mặt tốt. Không, về sau cách tiểu tử này xa một chút. Nghĩ vậy, Nhan Cận Thơ trong lòng sâu kín thở dài. không khỏi tiếng vọng khởi phía trước tất chân đụng đến cái kia căn lửa nóng con cặc, tuổi nhỏ cư nhiên như thế thật lớn, cái loại này nhỏ, so năm đó chính mình tướng công lớn một vòng còn xa xa không chỉ, tựa như là cánh tay, thật sự kinh người. Trên người dính dính, đi tắm rửa a. Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng ngồi dậy đến, đem trên người ti mỏng thảm lấy ra, chuẩn bị đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến. Thùng thùng thùng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phu nhân, đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền đến Ngụy Ương âm thanh. Nhan Cận Thơ ánh mắt hoảng hốt, lập tức nằm tại trên giường dùng ti mỏng thảm đắp kín mít đầy đặn thân thể, tiện đà âm thanh lãnh đạm nói điện hạ, đã trễ thế này, thiếp muốn ngủ. Phu nhân, ta có chuyện nhu muốn thương lượng với ngươi. Ngụy Ương nói lại lần nữa truyền qua. Qua muộn điện hạ, có chuyện gì sáng mai Minh Nhi rồi nói sau. Nhan Cận Thơ nào dám làm hắn tiến vào khuê phòng của mình, đến lúc đó không chừng tiểu tử này biết làm xảy ra chuyện gì. Phu nhân, sau đó ta liền muốn hồi cung rồi, có một số việc ta muốn cùng phu nhân thông báo một chút. Ngụy Ương tự nhiên không muốn dễ dàng rời đi. Kia! Nhan Cận Thơ giọng điệu hơi dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài, tiểu tử này tuyệt đối đang đánh chủ ý của mình, vì thế trong lòng lại xuất hiện một cỗ nổi giận, đã trái ôm phải ấp, đem chính mình hai vị tuyệt sắc nữ nhi đều ăn, còn ý nghĩ kỳ lạ muốn đối với chính mình cái này nhạc mẫu xuống tay, thật sự là cái hoang đường tiểu tử. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, có thể hắn mặc kệ đánh chủ ý của người nào, đều tuyệt đối không thể đánh chủ ý của mình, chính mình nhưng là hắn nhạc mẫu. Kia xin chờ một chút. Nhan Cận Thơ bất đắc dĩ nói, theo sau lập tức đi xuống giường mặc lên một kiện đục áo lụa, đem bên trong đầy đặn mềm mại thân thì toàn bộ đều che đỡ. Nhưng là nàng lại nhìn trên chân màu da tất chân, cũng biết rõ chính mình xuyên phía trên siêu mỏng tất chân sau đối với tiểu tử này lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu, nguyên bản muốn đem tất chân rút đi, nhưng có ma xui quỷ khiến bác bỏ cái ý nghĩ này, nàng theo bản năng an ủi chính mình, không phải là tất chân nha, chỉ cần hắn không động thủ động cướp. Chính là nhìn cũng không có gì, dù sao cuộc sống sau này còn muốn dựa vào tiểu tử này. Mang lấy loại ý nghĩ này, Nhan Cận Thi tài vặn vẹo đầy đặn thân hình hướng về cửa đi đến. Vào đi. Nhan Cận Thơ hếch lên hắn, lại gặp tiểu tử này ánh mắt theo chính mình bộ ngực chuyển qua mặc lấy màu trắng giày thêu chân ngọc phía trên, trong lòng hừ một tiếng, có chút oán khí xoay người hướng về bên trong đi đến. Ngụy Ương lại lần nữa tiến vào Nhan Cận Thơ khuê phòng. Người được một cỗ nhàn nhạt hương vị, khuê phòng của nữ nhân là tư mật không gian, cũng không là thân thiết khăng khít người là không thể tiến vào, chớ nói chi là hai người vẫn là nhạc mẫu cùng con rể quan hệ. Phu nhân đêm nay thật đẹp a. Ngụy Ương theo lấy đi vào, nhẹ nhàng ngửi khuê phòng nội hương vị, lúc này mới nhẹ cười nói. Có chuyện gì nói mau a, thiếp cần nghỉ ngơi. Nhan Cận Thơ ngữ khí lãnh đạm nói, đối với đêm nay hắn hành vi tức giận vô cùng. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, vừa muốn nói chuyện, Nhan Cận Thơ lại thứ nói đừng làm trên giường, tọa nơi này. Nàng đem một cái ghế dựa rời đến mép giường, theo sau liền ngồi ở trên giường, một đôi mặc lấy màu trắng giày thêu tất chân tại mép giường nhẹ nhàng lơ lửng, bàn chân thượng trơn bóng màu da tất chân lóe lên ánh sáng cùng hương vị. Gặp Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân nhìn, Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ lên, lập tức đem trên giường thảm cầm lấy đắp lên đùi, che lại tất chân. Vẫn là phía trước cùng phu nhân nói chuyện kia, mấy ngày nữa ta muốn đuổi theo Nam Triều, chuyến đi này không biết phải bao lâu, cho nên liền đem Du Nhi cùng Viện Nhi đều mang lên. Ta hy vọng phu nhân có thể theo lấy cùng một chỗ. Ngụy Ương nhìn nàng nói thẳng nói. Ngươi, thiếp không phải đã nói rồi sao? Thiếp liền ở lại nơi này, vì điện hạ trông coi trấn quốc hầu phủ. Nhan Cận Thơ lắc lắc đầu nói, lại lần nữa cự tuyệt. Nàng nhưng là biết tiểu tử này đối với chính mình đánh cái gì chủ ý xấu, cùng hắn cùng đi Nam Triều, kia chẳng phải là dê vào miệng cọp, sớm muộn gì muốn bị tiểu tử này cấp đắc thủ. Nàng có thể không nhịn được loại chuyện này. Phu nhân không muốn cự tuyệt, dù Nhi cùng Viễn Nhi cùng phu nhân mới cách xa nhau không có bao lâu, bây giờ lại muốn tách ra lời nói, các nàng trong lòng cũng không ra tâm. Hơn nữa dù Nhi cùng Viễn Nhi ái mộ ở ta liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chiếu cố tốt các nàng. Tự nhiên cũng bao bọc mẹ ruột của các nàng. Phu nhân một người ở lại nơi này cũng không có nhân chiếu ứng, Du Nhi cùng Viện Nhi cũng có khả năng lo lắng. Phải không? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Nhan Cận Thơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn ánh mắt trong suốt, cũng không có phía trước như vậy muốn có được chính mình thân thể từ dục vọng. Tự nhiên là, phu nhân một người ở lại nơi này, ta cũng thực lo lắng. Ngụy Ương nói, Nhan Cận Thơ hiện tại đưa mắt không quen, cũng chỉ có hai đứa con gái, nếu như đều rời đi lời nói, một khi gặp chuyện không may cũng không cách nào chăm sóc, tất nhiên có thể để cho cô hoặc là Lang Nhi chăm sóc một chút, nhưng vài cái nữ nhân dù sao không quen, hơn nữa cùng vì nữ nhân, cũng đều là thục nữ, nói không chừng lẫn nhau sinh ra địch ý đâu. Lần này đi Nam Triều tất nhiên muốn ngăn cản sư tỷ hôn lễ, nhưng hắn cũng chuẩn bị tại Nam Triều thành lập một cái chuyên môn chế tác sườn xám, cao gót, áo cưới hội sở, đến lúc đó Nhan Cận Thơ mẹ con ba người cũng có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Phu nhân, đến Nam Triều, ta còn có một số việc cần phải ngươi trợ giúp. Sự tình gì? Nhan Cận Thơ hỏi. Chương 192. Hai nữ. Ta chuẩn bị tại Nam Triều mở một gian chuyên môn bán giày cao gót, sườn xám, áo cưới, còn có tất chân cùng nội y hội sở, đến lúc đó còn có phiền toái phu nhân cho ta quản lý, ta đằng không ra tay, hơn nữa phu nhân thận trọng, đối với chuyện này hẳn là tương đối am hiểu. Như vậy vừa đến, phu nhân cũng có chuyện có thể làm, cũng không có khả năng cả ngày nghẹn tại trong nhà, kia càng lộ ra cuộc sống không thú vị. Như vậy à? Nhan Cận Thơ ánh mắt tại sắc mặt hắn quét một vòng, tiện đà trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Thiếp có thể cùng Điện Hạ cùng một chỗ đi tới Nam Triều, nhưng có một số việc muốn trước tiên nói rõ ràng. Dường như bị Ngụy Ương thuyết phục, nàng ánh mắt giật giật, một mực nhìn chăm chú Ngụy Ương. Không thành vấn đề, phu nhân có yêu cầu gì cứ việc nói đi ra tốt lắm. Ngụy Ương cười nói. Đầu tiên, người về sau không thể đối với thiếp động thủ động cước. Nhan Cận Thơ vừa nghĩ đến đêm nay tại đáy bàn phát sinh sự tình, nàng trong mắt liền sinh ra nhất cỗ lửa giận. Không có khả năng hay không, ta phía trước cũng không có a. Ngụy Ương cười nói. Còn nói không có, vậy ngươi đêm nay to gan lớn mật đối với thiếp chân. Nói đến đây, sắc mặt nàng lại là đỏ lên, tức giận nói, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. À đêm nay, kia, cái này không phải là Du Nhi cùng Viện Nhi chân sao? Ngụy Ương giả vờ kinh ngạc nhìn Nhan Cận Thơ. Thật chỉ là bắt lộn sao? Nhan Cận Thơ một mực theo dõi hắn. Đối với Ngụy Ương lời nói, nàng chỉ thái độ hoài nghi, rõ ràng như vậy làm sao có khả năng chảo sai, tính là chính mình xuyên giày cao gót cùng Viện Nhi là giống nhau nhan sắc, có thể tất chân nhan sắc lại hoàn toàn khác nhau. Phu nhân, ta thật không biết, ta nhìn đều là màu trắng giày cao gót, liền tưởng rằng Viện Nhi chân. Cho nên thôi liền không có để ý. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, lại nhìn Nhan Cận Thơ, ta hướng phu người nói xin lỗi, không nghĩ tới bắt lộn. Ta cam đoan không có khả năng tại dưới có lần. Bất quá, phu nhân tất chân cùng Viễn Nhi đều không xê xích bao nhiêu, nắm tại cảm giác trong tay cũng thực tương tự, có khả năng là như vậy nguyên nhân a. Nói nhăng gì đấy? Nhan Cận Thơ mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, nhẹ nhàng dày một tiếng, bất kể là không phải là bắt lộn, về sau chính là đối với Du Nhi cùng Viễn Nhi, cũng không thể ngay trước thiếp mặt làm. Làm cái loại này sắc sắc sự tình. Nàng càng nói sắc mặt càng hồng. Nói âm thanh cuối cùng đều vi không thể tra. Tiểu tử này, mặc kệ hắn là cố ý hay là vô tình ở giữa bắt lộn chân, cũng muốn giỏi hơn tốt giáo huấn một phen, miễn cho về sau đối với chính mình cái này nhạc mẫu càng ngày càng làm càn. Không có khả năng hay không? Ngụy Ương ha ha cười nói, phu nhân là ta nhạc mẫu, ta tự nhiên không biết làm như thế phóng đãng việc. Điện hạ biết là tốt rồi. Nhan Cận Thơ nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Còn có. Về sau phải tôn trọng thiếp, phải đối đãi thật tốt đợi Du Nhi cùng Viện Nhi. Đó là tự nhiên. Ngụy Ương gật đầu nói. Kia thiếp liền đáp ứng ngươi, cùng Điện Hạ cùng một chỗ đi tới Nam Triều. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, lại hạ chục khách lệnh, đã trễ, Điện Hạ không phải là muốn vào cung nha, cũng đừng lại thiếp nơi này trì hoãn. Nghe được lời này, Ngụy Ương cười đứng lên ân, kia phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, đã nhiều ngày chuẩn bị một chút. Chúng ta tùy thời ra đi. Hắn biết chính mình cái này nhạc mẫu chẳng phải là dễ dàng như vậy cầm xuống, ít nhất ở phía trước đi về phía Nam Triều phía trước là cầm lấy không xuống, nhưng hắn cũng không có cấp bách, chỉ cần cùng đi Nam Triều, sau này sớm chiều ở chung, không sợ nàng không thương thượng chính mình. Hơn nữa nàng cũng là tịch mịch khó nhịn thục nữ, tại chính mình âm dương trường sinh pháp dưới ảnh hưởng, không được bao lâu liền mắc câu. Đến lúc đó, mẹ con ba người cùng một chỗ tại giường lớn phía trên mây mưa thất thường, khởi bước càng là một loại tuyệt mỹ trải nghiệm. Điện hạ đi thong thả. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, gặp Ngụy Ương cũng không có đối với tự mình động thủ động cước, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng còn thật sợ cái này tiểu điện hạ sắc tính đại phát đối với chính mình dùng sức mạnh, đến lúc đó chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng qua nàng trong lòng cũng là sâu kín thở dài, không biết vì sao, lại có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Cỗ này thất lạc rốt cuộc là xuất xứ từ ở cái gì, nàng không thể nào tra xét, chính là cảm giác chính mình đối với cái này tiểu điện hạ quan cảm tại dần dần không nhận thức được. Tùy theo đoạn thời gian này ở chung, nàng ẩn ẩn có một loại bị vị này tiểu điện hạ hấp dẫn ảo giác, nếu không lời nói, cũng sẽ không nhiều thứ mộng cái này tiểu điện hạ đã từng liếm láp chính mình chân ngọc cảnh tượng. Mỗi một lần xuất hiện cái loại này mộng cảnh về sau, ngày hôm sau thân thể của mình đều tất cả đều là đổ mồ hôi, liền hạ thân cũng biến thành ướt sũng. Quên đi, liền thuận theo tự nhiên a. Nhan Cận Thơ lắc lắc đầu, theo sau cởi xuống trên người quần áo, hướng về phòng tắm đi đến. Rời đi Trấn Quốc Hầu phủ Ngụy Ương trở lại Tây Thanh Cung. Vừa mới tiến vào tầm cung sau đó, nàng liền nhìn thấy hai tên người mặc màu trắng tuyển áo cưới nữ nhân ngồi ở trên bàn trang điểm. Hai cái này nữ nhân đúng là Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng. Đã có mấy ngày không có sủng ái hai người rồi, hai nàng tự nhiên đói khát khó nhịn, nhất là Ngụy Lẫm Hoa, đã sớm nhịn không được nước giàn giụa. Cô, Lăng Nhi. Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đồng thời xoay người tử, nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ương Ương mau hơn đến. Nhìn cô mặc bộ này áo cưới như thế nào đây? Ngụy Lẫm Hoa lập tức nói, bên cạnh Triệu Hương Lăng cũng đầy mặt tình yêu nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương đi tới, ánh mắt cẩn thận tại hai người trên người quan sát, hai người đêm nay đều cố ý hóa trang, môi vẽ loạn đỏ tươi son, nhãn ảnh cũng hết sức miêu một phen, chính là mái tóc cũng tỉ mỉ bện qua. Hai người trên người cũng chỉ mặc tình thu áo cưới, Triệu Hương Lăng áo cưới là màu trắng ren lưới đánh cá hình thức. Nhìn qua giống như liền thân tình thú tất chân giống như, nhưng phần eo là trong suốt hôn váy mỏng, ngực hai bên là trong suốt ren ti sa, ngực miệng vị trí trung ương là lưới đánh cá hình thức, phía trên là hai cây vờn quanh thân thể màu trắng đai đeo, đem ngực kia hai khỏa đầy đặn bộ ngực gắt gao bao bọc tại bên trong cũng không có đâm thủng ngực cháo. Đầu nàng thượng hệ màu trắng đầu sa, hai tay không được mảnh vải, hạ thân là kết nối thân trên lưới đánh cá tất chân, đây là cái này áo cưới một bộ phận. Thiết kế mục chính là rất tốt triển lộ dáng người, cùng với tình thú. Tại dưới hướng đến nhìn, Triệu Hương Lăng trên chân dẫm lấy một đôi màu trắng gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót, bàn chân thượng lưới đánh cá tất chân dán sát vào làn da. Mà Ngụy Lẫm Hoa áo cưới càng lộ vẻ phong tình cám dỗ. Trên đầu cũng là màu trắng trong suốt đầu sa, trên người áo cưới mặc dù không kín thân, có thể cũng không rộng thùng thình, nhìn qua giống như đai đeo váy ngắn giống như, hai cây đai đeo trợ giúp bả vai. Áo cưới chỉ có thể che đỡ một nửa bộ ngực sữa, phía trên là các loại khéo léo bông tuyết đồ án, ngực kia hai khỏa vú to cũng ngạo nghễ vểnh lên dựng lên, bên trong mặc lấy đồng dạng nhan sắc ren áo ngực, song trường, bả vai, cùng với sau lưng nửa bộ phận trên đều là lộ ra, nhưng nàng hai tay thượng lại bao lấy một đôi ren ti sa cái bao tay. Nàng áo cưới phía dưới nửa người chỉ có thể đạt tới dưới đùi sách vị trí, khoảng cách đầu gối còn có tam tấc, bao lấy mông vị trí áo cưới là sợi tơ trong suốt. Cũng không có bất kỳ cái gì đồ án, có thể trực tiếp nhìn thấy cặp kia màu mỡ mông lớn. Hai chân của nàng mặc lấy một đôi siêu mỏng tơ lụa xám quần tất đem mông lớn cùng bụng đều bao bọc ở bên trong, âm hộ vị trí mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng quần chữ T, đang gắt gao ghìm chặt tiểu huyệt phía trên. Ánh mắt tại dưới hướng đến rời, là một đôi đỏ tươi sắc dấu giếm ngón chân đầu nhọn gót nhỏ dài cao gót, dày mặt trơn bóng, phối hợp màu xám tất chân, nhìn qua có ba phần dâm uế. Mặc lấy áo cưới hai nàng vốn phải là thánh khiết bộ dạng, có thể tại tất chân cùng tình thu áo cưới phụ trợ phía dưới, bày ra càng nhiều là phong tình cám dỗ cùng với dâm uế bộ dạng. Đẹp quá! Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói. Hì hì, cô, chúng ta phá hư tướng công ánh mắt đều nhìn thẳng lâu. Triệu Hương Lăng hì hì cười. Hừ, đêm nay đem cái này tiểu trứng thối ép khô rồi, làm hắn đi Nam Triều cũng không có tinh lực thông đồng khác nữ nhân. Ngụy Lẫm Hoa cực kỳ phong tình nói, theo sau đứng lên, đi đến Ngụy Ương phía sau, đưa ra hai tay ôm lấy thân thể của hắn tử, kia hai đội vú to dán thật chặt tại Ngụy Ương lưng, Ngụy Ương cảm giác được một cỗ thịt mềm hương thịt tại lưng nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Lẫm Hoa lại dán vào Ngụy Ương tai căn đã gọi ra một ngụm mùi thơm phá hư cháu. Cô đêm nay đẹp không? Triệu Hương Lăng trong mắt cũng lộ ra phong tình ý cười, đi đến Ngụy Ương chính diện duỗi tay ôm lấy hắn tướng công. Nhân gia có xinh đẹp hay không? Ân xinh đẹp, cô cùng Lăng Nhi đêm nay đều xinh đẹp, toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra so với các ngươi còn xinh đẹp nữ nhân. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, hai nàng lập tức che lấy môi hồng cười. Như vậy, phá hư cháu, không muốn động nha. Ngụy Lẫm Hoa dán vào Ngụy Ương tai vừa nói, theo sau mở ra đôi môi, ẩm ướt trượt lưỡi thơm duỗi đi ra, trực tiếp liếm tại lỗ tai của hắn phía trên. Mà Triệu Hương Lăng cũng giống như vậy, há mồm hôn lên Ngụy Ương khác một lỗ tai. Hai người một trước một sau, bắt đầu chủ động đối với Ngụy Ương cái này tiểu nam nhân xâm phạm lên. Hài tử đáng thương, bị một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân chủ động trêu đùa, trước sau giáp công, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng, Ngụy Ương là nhanh sống. Này một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân chủ động cọ phía trên đến, cả người thoải mái đến cực hạn, hơn nữa từng cổ khoái cảm không ngừng tập kích đến. Hai cái nữ nhân phân biệt ngậm hắn hai cái lỗ tai, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại lỗ tai phía trên không ngừng trượt chuyển động. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng màu trắng tuyền siêu mỏng áo cưới nàng dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, hận không thể đem ngực cặp kia vú to đều đặt ở Ngụy Ương trên người, hai tay không hoàn toàn tại hắn trên người dạo chơi, theo ngực, dạo chơi đến bụng, sau đó dần dần dạo chơi đến phía dưới thô to con cặp phía trên. Triệu Hương Lăng tự nhiên cũng là như vậy, một bên hôn lấy Ngụy Ương tai căn, một bên dùng ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương thân thể các nơi hoạt động. Ngụy Ương bị hai nàng không ngừng hôn lấy lỗ tai, hô hấp cũng tiệm dần gấp rút, theo sau thân hình run run, cảm giác một cái ấm áp bàn tay thon dài từ bụng vị trí thăm dò vào dưới thể, vừa vặn cầm cái kia ngạo nghễ vểnh lên thô to con cặc. Năm ngón tay rất là ấm áp, hơn nữa thon dài linh động, như là tại hết sức trêu đùa giống như, tại hắn thô to con cặc phía trên không ngừng trêu chọc, theo sau lại gắt gao cầm chặt, bắt đầu thong thả xoa động. Ân. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Nhìn trước mặt Triệu Hương Lăng, Triệu Hương Lăng ngón tay cũng chui vào hắn đũng quần sau đó, mềm mại trượt năm ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc chính mình con cặc. Ân, cô. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lập tức nhận thấy phía trước con kia ấm áp ngón tay đúng là Ngụy Lẫm Hoa. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa một bàn tay vây quanh Ngụy Ương, đỏ tươi đôi môi cùng lưỡi thơm không ngừng liếm lấy Ngụy Ương tai căn, một con khác trắng nõn bàn tay sớm đã xâm nhập Ngụy Ương đũng quần bên trong nhẹ nhàng xoa bóp, chiêu chọc. Ngón tay thon dài không ngừng hoạt động, theo đỉnh quy đầu bưng bắt đầu, nhẹ nhàng chiêu chọc, lại dùng ngắn ngủn móng tay theo phía trên thân gậy lướt qua, nàng cuối cùng biến ảo thủ pháp, giang hai tay trưởng đem căn kia nóng bỏng tráng kiện con cặc nắm. Nhưng là nàng tay nhỏ lại có thể nào cầm chặt như vậy thô to con cặc, chỉ có thể cầm chặt một bộ phận, tiếp lấy liền đem tay kia thì trưởng cũng chui vào Ngụy Ương đũng quần, hai tay hợp nhau đến cầm chặt con cặc, nhẹ nhàng khuấy sục lên. Gặp Ngụy Lẫm Hoa cũng dùng hai tay đến khuấy sục, Triệu Hương Lăng tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế đem một con khác chui vào, phảng phất là so đấu khuấy sục kỹ xảo giống như, bốn con song khuấy sục tốc độ từ nhẹ nhàng thong thả, dần dần chuyển biến thành rất nhanh mà mãnh liệt, nàng khe hở khi thì biến thành kéo chạm kẹp chặt con cặc, khi thì biến thành hình quả đấm gắt gao xoa động. Phen này đùa giỡn, đem Ngụy Ương khiến cho dục hỏa đốt người, hạ thân con cặc tăng lên đến cực hạn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Buổi tối hôm nay, hoàn toàn là hai cái này nữ nhân nắm giữ chủ động. Như thế nào, phá hư cháu, cô nhu thoải mái sao? Ngụy Lẫm Hoa dán vào Ngụy Ương bên tai, cực kỳ phong tình nói. Ân, tốt cô, thật thoải mái. Ngụy Ương kêu rên một tiếng, thân thể đứng tại chỗ không thể hoạt động, mặc cho hai cái này nữ nhân tùy ý trêu đùa. Hì, tướng công thích không? Nhân gia cùng cô lần này có thể là hoàn toàn bất cứ giá nào. Đêm nay tốt ép không ngươi này tên đại bại hoại. Triệu Hương Lăng hừ nói. Ân, thoải mái, rất thư thái. Hừ, tiểu chứng thối. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, con kia chui vào Ngụy Ương đũng quần trắng nõn ngón tay gắt gao bóp chặt hắn thô to con cặc, phảng phất là thật lớn lươn giống như, không cho hắn thoát ly bàn tay, có thể nàng lòng bàn tay lại kịch liệt rung rung. Cảm giác được một cỗ càng thêm ấm áp xúc giác, theo sau lại lần nữa dùng sức khuấy sục lên. E hèm, tiểu chứng thối, cô hiện tại lực độ làm cho thoải mái sao? Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa nói, thoải mái. Cô, người thật là một cháu yêu nhất dâm đãng thục phụ. Mặc kệ tới khi nào, cô tại cháu trong lòng, vĩnh viễn đều chiếm giữ tối địa vị trọng yếu. Ngụy Ương từng ngụm thở gấp, hưởng thụ Ngụy Lẫm Hoa ngón tay khuấy sục. Chứng thối. Này nhân gia đâu, nhân gia không cho phép ngươi chỉ nhớ kỹ cô một người. Cũng không thể quên nhân gia. Triệu Hương Lăng mị nhãn như tơ nói, ngón tay trắng nõn tại vị ở âm nang thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Ân, tốt Lăng Nhi, ngươi là tướng công tốt nương tử, tướng công làm sao có khả năng quên đâu. Hừ, tính là đi Nam Triều, cũng đừng tưởng rằng chỉ có thể cho ngươi tùy ý tiếp xúc khác nữ nhân, nhân gia có thể không muốn. Nhân gia có thể là nương tử của ngươi, nếu như đã biết ngươi tại Nam Triều có nữ nhân. Triệu Hương Lăng lời còn chưa nói hết, liền bị Ngụy Ương dùng sức ôm lấy, theo sau há mồm hôn lên nàng môi hồng, đầu lưỡi dùng sức chui tiến đến, đầu lưỡi của hai người rất nhanh liếm láp tại cùng một chỗ, theo sau phía sau Ngụy Lẫm Hoa cũng dần dần bị lạc ánh mắt, theo Ngụy Ương tai căn dần dần hôn đến cổ phía trên, lại đem hắn quần áo thốn xuống dưới, đem trắng nõn bả vai toàn bộ đều hôn một lần, hôn đến cuối cùng hắn sau lưng. Có thể Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn hai người lưỡi hôn tại cùng một chỗ, cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp ngẩng đầu, đưa ra thuốc lá đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ. Ê hèm, không muốn, không nên quên cô cô là của ngươi nữ nhân, bất luận cái gì thời điểm, cô đều là yêu nhất cháu nữ nhân. Ê hèm, Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt, đại lượng ẩm ướt trượt nước bọt theo ba người đầu lưỡi thượng trượt xuống, đem ba người môi toàn bộ đều nhuộm ướt. Nàng một bên rên rỉ, vừa nói. Ân, cô là cháu yêu nhất nữ nhân. Lăng Nhi cũng thế. Cháu phát thề, cả cuộc đời đều phải tại cùng một chỗ. Cả cuộc đời đều cùng cô cùng Lăng Nhi tướng mạo lẫn nhau trông coi. Ngụy Ương kịch liệt thở gấp, thân thể bị hai cái nữ nhân dính sát ở. Lưỡi hôn đã lâu, Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đầu lưỡi cũng không khi quấn quýt tại cùng một chỗ. Sau lại chớp mắt ra sức, theo sau Ngụy Lẫm Hoa đem Ngụy Ương thân thể nhẹ nhàng đẩy, ngã vào giường lớn phía trên. Chương 193. Đẩy ngược. Ngụy Ương nằm tại trên giường, trên người quần áo cũng không có cởi, có thể hạ thân căn kia thô to con cặc đã đầy đủ ngạo nghễ vểnh lên. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt cực kỳ phong tình nhìn nàng, Triệu Hương Lăng đứng ở nàng bên người, nhẹ nhàng chân rơi chân phía trên giày cao gót, con kia màu trắng lưỡi đánh cá tất chân đẹp nâng, cách quần áo bắt đầu xoa cử động lấy Ngụy Ương con cặc. Tướng công, nhân gia làm cho ngươi cũng thật thoải mái a. Triệu Hương Lăng hì hì cười, trên người áo cưới cũng không cấm hơi hơi rung rung, theo sau nàng ngồi ở mép giường, hai cái cùng áo cưới liền thân lưới đánh cá tất chân đẹp toàn bộ đều dán tại Ngụy Ương con cặc phía trên, dùng sức xoa bóp. Ngụy Lẫm Hoa đem đầu thượng áo cưới khăn trùm đầu nhẹ nhàng vạch trần, lộ ra trắng nõn mà xinh đẹp gò má, nhìn chính mình cháu căn kia thô to con cặc, trong mắt tất cả đều là dâm đãng dục hỏa. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, trên chân tiên giày cao gót màu đỏ chậm rãi đá rơi, theo sau màu xám tất chân bao bọc hai chân chậm rãi mở ra, một mực tất chân đặt ở Ngụy Ương con cặc phía trên, cùng Triệu Hương Lăng tất chân cùng một chỗ dán sát vào Ngụy Ương con cặc, một con khác tất chân phóng tới Ngụy Ương trên hai má. Hai chân của nàng hiện ra hình chữ bát ba, theo sau liền nhanh chóng như vậy nhúc nhích lên. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ mãnh liệt trừng hương, sau đó há mồm liền ngậm vào cô tơ lụa xám chân đẹp. Mỗi một cái tất chân đều tinh tế thưởng thức nhiều lần, hạ thân con cặc đã ở hai người tất chân hạ không ngừng bị xoa bóp. Cô, tướng công cưng qua a, đều các chân luôn. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói, theo sau nâng lên hai tay, dùng sức đem Ngụy Ương trên người quần áo kéo lại đến, lập tức, hắn toàn bộ thân thể đều hoàn toàn lộ ra, hạ thân căn kia thô to con cặc lập tức thẳng tắp xuất hiện hai nàng trước mắt. Ô, vẫn là, lớn như vậy, cô, nhân ra trước. Trước chảy, Triệu Hương Lăng không nhịn được, trực tiếp bò lên, sau đó há mồm đem Ngụy Ương thô to con cặc ăn vào trong miệng. Ô, đẹp quá, thơm quá hương vị, nhân gia lần thứ nhất ăn qua sau liền quên không được. Ân ha, phỏng trường ọp. Triệu Hương Lăng ô nói vài tiếng, theo sau liền bắt đầu tân nhất luân mãnh liệt phun ra nuốt vào. Gặp Triệu Hương Lăng ăn như vậy thơm ngọt, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có quấy rầy nàng. Tuy rằng nàng cũng thực muốn đem chính mình cháu con cặc chứa vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức, nhưng bây giờ cũng không thể cùng vãn bối tranh đoạt. Vì thế nàng dùng cực kỳ phong tình ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương tiểu trứng thối. Ngươi không phải là quá yêu thích ăn người ra tất chân nha. Đều mấy ngày, cũng ứng tại thưởng thức một chút nhân ra tất chân mũ. Chuyên môn cho ngươi cái này phá hư cháu chuẩn bị, truyền một ngày. Nói. Ngụy Lẫm Hoa đem một con khác tơ lụa xám chân đẹp dán tại Ngụy Ương trên mặt, dùng sức ma sát lên. Ngụy Ương lúc này phun ra nàng con kia tất chân, theo sau lại đem đưa qua tất chân chứa vào miệng bên trong, từng ngụm mút hút, một cỗ đặc hơn chừng hương hối vào miệng bên trong. Mỗi liếm láp một lần, Ngụy Lẫm Hoa thân thể liền kịch liệt run rẩy, liếm láp nửa ngày về sau, gặp Triệu Hương Lăng vẫn ở chỗ cũ điên cuồng phun nuốt lấy căn kia thô to con cặc. Hừ hừ, cô tơ lụa xám chân đẹp hương không thơm. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt dục hỏa nhìn Ngụy Ương. Ân, thơm quá, qua mỹ vị. Ngụy Ương một bên liếm nàng tơ lụa xám chân đẹp, một bên dồn dập nói, hai cái tơ lụa xám chân đẹp không ngừng tại trong miệng luân phiên liếm, bất quá một lát, nàng tơ lụa xám bàn chân thượng đã đầy đủ là nước miếng. Ngụy Lẫm Hoa không khỏi nhẹ nhàng điều khiển ngón chân, cách màu xám tất chân tại Ngụy Ương trong miệng chủ động trực chuyển động, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp chặt đầu lưỡi của hắn, tiện đà trêu đùa một lúc sau, liền dùng ngũ căn trắng nõn hương mỹ tất chân tại Ngụy Ương khoang miệng nội qua lại càn quét. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt tất cả đều là không kềm chế được dục vọng, một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương có thể, tựa như muốn đem này hai cái tơ lụa xám chân đẹp một mực nhét vào cháu trong miệng. Nàng rất rõ ràng cháu đối với nàng này song tất chân si mê, cũng may mắn cái này vừa gặp mặt không lâu liền đối với chính mình sinh ra ý xấu tư cháu, nếu không nói nàng cả đời này đều không hưởng thụ được như vậy tuyệt vời khoái cảm a. Phá hư cháu, ngày ngày đều nghĩ liếm cô chân thơm, cũng không ngại bẩn a. Đều bị ngươi ăn chảy mồ hôi. Không bẩn, tính là chảy mồ hôi cũng là đổ mồ hôi. Cháu liền thích ăn cô tao chừng. Nhất là mặc lấy siêu mỏng tất chân tao chừng, cháu yêu nhất. Ha ha ha phần trăm. Nghe xong Ngụy Ương trả lời, Ngụy Lẫm Hoa lập tức che miệng cười, tiểu chứng thối. Lần sau cô dùng tất chân đút ngươi ăn cơm được không? Đúng, Ương Ương thích uống nãi a. Cô đem sữa vầy tại tất chân phía trên, cho ngươi tên tiểu tử hư hỏng này ăn đủ. Ân, ta muốn ăn cô vú sữa. Cô hiện tại có sữa. Ngụy Ương rất nhanh liếm lấy hai cái tất đen chân đẹp, hạ thân con cặc bị Triệu Hương Lăng không ngừng phun ra nuốt vào, kia mãnh liệt dục hỏa từng đợt tập kích đến. Lại liếm một lát, Ngụy Lẫm Hoa gặp chính mình hai cái tơ lụa xám chân đẹp đã đầy đủ đều ướt đẫm, vì thế lúc này mới đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, nàng nhẹ nhàng rời qua thân thể, vén lên còn lại màu trắng áo cưới. Đem kia ướt sũng bị màu xám tất chân bọc lại mỹ huyệt đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Phá hư cháu, người yêu nhất, cô mỹ huyệt, đều ướt sũng một mảnh. Há mồm, trương miệng ngậm chặt, dùng đầu lưỡi, không, dùng răng đem cô tất chân cắn đi. Sau đó đem đầu lưỡi chui vào. Đúng, bên trong còn có quần chữ T, cũng muốn dùng đầu lưỡi vén lên. Cấp cô ăn một chút, dùng sức liếm. Ngụy Lẫm Hoa kịch liệt rên rỉ, theo sau hai chân dẫm Ngụy Ương thân hình hai bên, đem cặp kia dài rộng mông đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương lè lưỡi tại nàng tất chân âm hộ liếm láp một chút, lập tức cảm giác được một cỗ ướt át trắng mịn, theo sau lại hé môi, cắn tất chân, nhẹ nhàng xé ra, âm hộ màu xám tất chân lập tức liền bị xé mở lỗ to lớn. Tất chân nội lộ ra kia bộ màu trắng ren quần chữ T, sớm bị nước thấm ướt, hắn há mồm chống đỡ quần chữ T bao bọc huyệt dâm. Theo sau dùng sức liếm bắt đầu ăn, lại hướng về huyệt dâm miệng huyệt dùng sức hít một hơi. Bú một tiếng, một cỗ ấm áp chất lỏng rõ ràng theo quần chữ T nội tràn ra, trực tiếp bị hút vào miệng bên trong. A-H-A, nhẹ, nhẹ chút, phá hư cháu, người yếu hại chết cô. Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng nói, ánh mắt lại nhìn thấy Triệu Hương Lăng không ngừng phun nuốt lấy cháu căn kia thô to con cặc, theo sau đem dài rộng mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương trên mặt. Ê hèm, dùng sức hút, cô về sau đều là ngươi, chỉ thuộc về cháu một người. Cấp cô cao trào, tối, mãnh liệt nhất cao trào. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm rên rỉ, sau đó đem màu mỡ huyệt dâm không ngừng đặt ở Ngụy Ương môi thượng ma sát, nàng căn bản chính là cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng nữ nhân, bây giờ cảnh tượng như vậy, mới xem như triển lộ nàng chân chính bản tính. Triệu Hương Lăng bú liếm đã liên tục một đoạn thời gian. Kia bị ấm áp khoang miệng bọc lại khoái cảm, làm Ngụy Ương dần dần có xuất tinh cảm giác, tiện đà lại cảm thấy đến trên mặt kia tỏa ra huyệt ấm áp, đại lượng dâm dịch chậm rãi nhỏ giọt rơi. Hắn từng ngụm ăn con này màu mỡ huyệt dâm, đầu lưỡi không hoàn toàn hướng về bên trong chui vào. Như vậy vui sướng tràn trề liếm âm hộ hành vi, làm Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều loạn chiến, trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu. Ê hèm, ân ha, tốt, thật thoải mái. Cô bảo bối cháu, cô yêu người chết mất, về sau không cho phép ngươi rời đi cô, mỗi ngày đều, đều phải nghĩ như vậy. Liếm cô huyệt dâm. Ô ô, quá, rất thư thái. Muốn cao trào. Ngụy Lẫm Hoa cao giọng dâm đãng kêu la, bị màu xám tất chân bao bọc mông lớn đã ở Ngụy Ương trên mặt không ngừng phập phồng, mỗi lần áp chế, đều đem kia dâm đãng huyệt dâm hung hăng đặt ở Ngụy Ương trên miệng. Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng chui vào nàng huyệt dâm bên trong, rất nhanh khuấy chuyển động, kia từng cổ dâm uế dâm dịch không ngừng chảy xuống, đều nhanh muốn đem miệng của hắn khang đổ đầy. A hát a, muốn nghẹn chết. Lúc này, Triệu Hương Lăng cuối cùng đem trong miệng căn kia thô to con cặc nhổ ra, kịch liệt thở dốc, theo sau lại dùng mê say ánh mắt nhìn dâm lãng không thôi Ngụy Lẫm Hoa. Cô, ngươi quá mắc cỡ, đại huyệt dâm cô. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Lẫm Hoa không ngừng phập phồng thân thể, không khỏi phóng đãng kêu một tiếng, dùng thô lỗ nói đến nhục nhã nàng. Ô, Lăng Nhi đừng nói như vậy cô. Ô, tốt, thật thoải mái, đầu lưỡi tải vói vào một điểm, e hèm, dùng sức, đem cô huyệt dâm liếm lạn, ân ha, muốn cao chiều. Đang nói rơi xuống, một cỗ xì xì tiếng vang truyền ra, theo sau Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt bên trong truyền đến từng đợt mãnh liệt phun ra âm thanh, đại lượng dâm thủy toàn bộ đều phun tại Ngụy Ương trên mặt, hắn còn chưa kịp dùng môi ngăn chặn nàng huyệt dâm, cũng đã đầy mặt chất lỏng. Cô lỗ. Ngụy Ương từng ngụm nuốt lấy Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội phun bắn ra dâm dịch, nuốt sau một lát, lại lè lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm mút mấy phía dưới, tiện đà thở một hơi dài nhẹ nhõm, kịch liệt thở dốc lên. Hì hì, tướng công, vừa rồi thật thoải mái a. Triệu Hương Lăng híp mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau trắng nõn gò má chui đi lên, hai tay lại ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, đem ngực cặp kia đầy đặn bộ ngực gắt gao chống đỡ tại nàng cặp kia vú to bên trên ma sát. E hèm phần trăm, Lăng Nhi đừng làm chuyện xấu. Vừa mới cao trào qua Ngụy Lẫm Hoa thế nào chịu đựng được như vậy nhảy lên, thân thể lại hơi hơi run rẩy, từng cổ mãnh liệt dục vọng một lần nữa thẳng lên. Tướng công, cô hảo dâm đãng a, mau dậy làm cô. Đêm nay tướng công cần phải sử dụng tất cả vốn liếng, đem cô làm ra nhiều lần cao trào nha. Bằng không lời nói, tướng công rời đi lời nói, cô muốn chịu đựng không nổi lời nói, vậy nên làm sao đây? Chết Lăng Nhi, ngươi nói cái gì đó, như vậy trêu đùa cô, nhìn cô ngươi thật tốt dạy dỗ. Hai người lập tức ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau cong đối phương mẫn cảm địa phương. Ngụy Ương theo phía trên giường bò lên, trực tiếp đem hai nàng thân thể ôm nói, quỳ ngồi ở trên giường, đem mông lớn nhếch lên đến, tướng công tốt liếm một phen. Ngụy Ương cười to lên. Hai cái nữ nhân lập tức tách ra, nhu thuận đem ti chân quỳ trên đất, theo sau xếp thành một đôi. Hai cái màu mỡ mông lớn thật cao sao. Ngụy Lẫm Hoa mông bao bọc tại siêu mỏng màu xám quần tất bên trong, ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà mông tỏa ra dâm uế mùi thơm. Triệu Hương Lăng mông bọc lấy chính là liền thân áo cưới võng xa lưới đánh cá tất chân, xuyên qua lưới đánh cá tất chân bắp đùi lúc, có thể nhìn thấy một mảnh kia phiến trắng nõn mông thịt lộ ra dấu vết. Ngụy Ương hai chân quỳ ở trên giường, đem đầu lô đặt ở hai người mông phía sau, hé môi sau cũng không có thứ nhất thời liếm lên đi. Mà là mở miệng nói, các ngươi chính mình động, một người một lần, đem huyệt dâm dán tại miệng ta phía trên. Ô, tiểu chứng thối, liền, chỉ biết tra tấn nhân ra. Ngụy Lẫm Hoa đầu tiên không nhịn được, theo sau rất nhanh lay động màu xám mông đẹp, dán sát vào Ngụy Ương môi. Lập tức, nàng dài rộng mông khâu hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương trên mặt, mông lớn dùng sức nhúc nhích, đem chất lỏng dàn dụa huyệt dâm dán tại Ngụy Ương trên miệng, rất nhanh vặn vẹo mấy phía dưới. E hèm, và tốt, thật thoải mái, a hát a, ương, dùng, đầu lưỡi, tiến vào, cấp cô liếm, thật tốt liếm. Đại khái mấy tức thời gian, Ngụy Lẫm Hoa cuối cùng không tha đem tơ lụa xám mông lớn rút đi về, tiếp lấy chính là Triệu Hương Lăng bị lưới đánh cá tất chân bao bọc đầy đặn bờ mông. Bởi vì là tương đối rộng lưới đánh cá tất chân, cho nên khe hở khá lớn, cũng không dùng hết sức xé nát. Triệu Hương Lăng lưỡi đánh cá tất chân mông đẹp trực tiếp đặt ở Ngụy Ương trên miệng, kia màu mỡ huyệt dâm cũng đồng thời dán đi lên, bên trong đã đầy đủ đều là ấm áp chất lỏng. E hèm, thơm quá huyệt dâm, dâm thủy cũng tốt ngọt ăn thật ngon, liếm chết người cái này tiểu huyệt dâm. Ngụy Ương một bên liếm, một bên phát ra thô lỗ âm thanh. Ô, đại phôi đản, đừng nói như vậy nhân ra không tao, ô, tính là tao. Cũng chỉ đối với tướng công tao, ân ha. Nàng dâm tiện mông nhúc nhích sau một lát, cũng là không tha rời đi. Theo sau Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn mượt mà dâm tiện mông lại dán tại Ngụy Ương môi phía trên. Ngụy Ương chẳng những đem nàng nước giàn giụa huyệt dâm liếm một lần, lại dùng đầu lưỡi tại nàng dâm tiện mông cùng với khe đít nội qua lại càn quét nhiều lần. Liếm hoàn Triệu Hương Lăng dâm tiện mông sau đó, Ngụy Ương lại chuyển tới Ngụy Lẫm Hoa dâm tiện mông phía trên, bất quá hắn lần này cũng không có thứ nhất thời liếm lên đi, mà là giơ bàn tay lên tại nàng tơ lụa xám bao bọc mông nhẹ nhàng vỗ. Ba một tiếng, tẩm cung nội truyền đến thanh tuy tiếng vang, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ a. Đừng, đừng đánh, ân ha, tốt, tốt kích thích, vì sao có thể như vậy? Nàng không rõ vì sao mông rõ ràng bị vỗ có chút đau đau đớn, lại cảm giác dị thường kích thích, giống như sở hữu khoái cảm đều đạt được đến đỉnh phong giống như, hạ thân tại một tát này sau lại liên tục tràn ra mấy đại cổ dâm dịch. Cô con này đại dâm tiện mông luôn luôn tại cám dỗ cháu. Nói, có phải hay không theo thấy cháu lần đầu tiên bắt đầu, cô liền muốn dùng con này đại dâm tiện mông đến cám dỗ cháu. Ngụy Ương thờ hồn hển nói, tiện đà dùng bàn tay tại nàng màu mỡ mông nhẹ nhàng nắn bóp. Ân ha, không, không có, còn không phải là ngươi cái này phá hư cháu, ô hừ, lần thứ nhất gặp cô liền đánh nhân ra chủ ý, còn giả vờ cấp cô bóp chân, sau đó, sau đó liền giống như là muốn đem cô, tất chân nuốt tròn, ân đâu, cô đều mắc cỡ chết, nào có gặp lần đầu tiên liền muốn liếm. Liếm thân cô tất chân, ô hừ, người cái này phá hư cháu, từ đó về sau, cô liền thường xuyên biết làm mộng, mơ thấy phá hư cháu liếm cô tất chân, còn có mỹ huyệt, Ngụy Lẫm Hoa phóng đãng rên rỉ. Chương 194, điên cuồng giao hợp, ha ha, cô tiểu tao chân chỉ sợ tại lần thứ nhất nhìn thấy cháu thời điểm cũng đã tịch mịch khó nhịn đi à nha, còn giả vờ chân đau. Vì chính là làm cháu thật tốt thưởng thức này xong tiểu tao chân a. Ngụy Ương cười nói, sau đó đem hai má vùi vào nàng tỏa ra mùi thơm mông rất nhanh liếm láp. Còn không có liếm láp bao lâu, Triệu Hương Lăng cũng đã đem màu trắng lưới đánh cá tất chân bao bọc mông chuyển qua Ngụy Ương bên người. Tướng công, nhân gia cũng muốn, ô ô, tướng công đã liếm cô thật lâu, giờ đến phiên Lăng Nhi. Triệu Hương Lăng một bên rên rỉ, một bên dùng sức đem mông hướng về Ngụy Ương trên đầu chống đỡ đi. Lăng Nhi đừng cấp bách, lập tức liền, sẽ đến lượt ngươi, ân ha, Lăng Nhi, ghé vào cô trên người. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Triệu Hương Lăng nói. Triệu Hương Lăng mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn, dựa theo chỉ thị của hắn đem thân thể đặt ở Ngụy Lẫm Hoa lưng, hai chân cắm vào mở, tiểu huyệt cùng Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám mông đẹp kề sát tại cùng một chỗ. Nhìn hai cái này nữ nhân điệp tại cùng một chỗ thân hình, Ngụy Ương rất nhanh đem mặt gò má đặt ở Triệu Hương Lăng mông liếm láp. Có thể lúc này, Ngụy Ương phía dưới con cặc đột nhiên truyền đến một cỗ ẩm ướt trượt cảm giác ấm áp, theo sau nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa hai chân đã triển lên con cặc, đang tại phía trên rất nhanh chân dao. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa song trường chống đỡ thân thể ghé vào trên giường, mông thật cao nâng lên, hai chân lấy đầu gối vị trí ép ở trên giường, một đôi tơ lụa xám chân đẹp vi khẽ nâng lên. Vừa vặn có thể đụng đến Ngụy Ương con cặc. Vì thế nàng liền chủ động dùng tơ lụa xám chân đẹp cấp cháu chân dao, trên người ép lấy Triệu Hương Lăng cũng nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, tiện đà lại nhận thấy nàng đã đem hai má dán tại chính mình bên tai, theo sau hơi hơi quay đầu, nhìn thấy một cây ẩm ướt trượt lưỡi thơm chui vào chính mình trong miệng. Ngụy Lẫm Hoa lập tức chủ động tới liếm hôn, hai cái lưỡi thơm tại Ngụy Lẫm Hoa khoang miệng nội rất nhanh hoạt động quấn quýt. Theo sau cảm giác ngực vú to bị hai cái tay nhỏ cầm chặt, bắt đầu rất nhanh xoa bóp. Lăng Nhi ô ô, nhẹ chút nhu, cô vú muốn tràn ra sữa. Hì, cô vú sữa thật mềm mại, thật nhiều nãi chất lỏng a. Triệu Hương Lăng một bên tới lưỡi hôn, một bên thả ra phóng đãng tiếng cười, hai tay không ngừng nắn bóp Ngụy Lẫm Hoa vú to. Cảm giác được đầu vú phía trên đã bắt đầu tràn ra từng cổ thuần trắng nãi chất lỏng. Ngụy Ương hạ thân bị Ngụy Lẫm Hoa chân dao, thân thể quỳ gối tại hai người phía sau cái mông, rất nhanh liếm ăn hai người phía dưới chảy ra đến dâm dịch, không ngừng luân phiên đền đáp lại, rằng có đại nửa nén hương thời gian mới cuối cùng đình chỉ. Ngụy Ương di rời con cặc thượng tất chân, theo sau đem nàng hai chân lại lần nữa tách ra một chút, kia màu mỡ lỗ thịt rõ ràng có thể thấy được, phía trên đã nước giàn rùa. bị xé nát tất chân cùng với đẩy ra quần chữ T, hiện ra nhất là dâm uế bộ dạng, tại hai nàng liên tiếp dâm đãng kêu la phía dưới, hội tụ thành một bức sống động xuân cung cảnh tượng. Ngụy Ương trực tiếp lay động thô to con cặc, đâm vào Ngụy Lẫm hoa huyệt dâm bên trong, theo sau thân thể đặt ở Triệu Hương Lăng trên người, trương tay ôm lấy Ngụy Lẫm hoa thân thể, hai tay cũng dùng sức giữ tại này hai khỏa vú to bên trên, dài rộng vú cực kỳ mềm mại, tại trong lòng bàn tay biến hóa các loại hình dạng, hạ thân con cặc đã ở Ngụy Lẫm hoa huyệt dâm bên trong rất nhanh khuấy đãng. Ba người hoàn toàn điệp tại cùng một chỗ, bắt đầu mãnh liệt nhất quất cắm. Ô a hát a, ân a, nha ô, tốt, thật thoải mái, tại, đang dùng điểm lực. Ngụy Lẫm hoa một bên rên rỉ, một bên vặn vẹo đầy đặn thân thể, nhưng là đột nhiên, nàng cảm giác lỗ thịt nội con cặc rút đi ra ngoài, tiện đà vừa nhanh tốc run run mông lớn, giống như một chỉ chưa thỏa mãn dục vọng mẫu thú, mồm to rên rỉ. Cô, ngươi là muốn nhẹ nhàng, vẫn là mãnh liệt. Ngụy Ương một bên địt, một bên hỏi. Ô, muốn mãnh liệt. Nàng há mồm thỉnh cầu Ngụy Ương lấy mãnh liệt nhất tư thái địt Ương. Cháu ngoan, mau cấp cô thực khó chịu. Ô, dùng sức địt cô. Dùng mãnh liệt nhất phương thức, đến địt chết cô. Tốt, cháu địt chết cô, ngươi cái này tao thục phụ. Ngụy Ương nói, theo sau bụng hung hăng va chạm. Phanh một tiếng, con cặc lấy mãnh liệt nhất phương thức đánh vào Ngụy Lẫm hoa tử cung chỗ sâu. Ô, ân ha, tốt, thật mạnh, cưng quá, tử cung muốn tràn ra. Đúng, chính là dùng phương thức này, cô có thể thừa nhận rồi. Ân ha, a hát a, tại, đang dùng lực địt, tốc độ muốn, phải nhanh hơn. Cỗ kia khoái cảm làm thân thể của nàng đều nhanh muốn sụi lơ rồi, vẫn như trước đang dùng lực chống đỡ thân thể, cùng Triệu Hương Lăng lưỡi hôn tại cùng một chỗ lưỡi thơm, đều tại cổ khoái cảm hạ trở nên tê dại. Ân ha, tướng công ngươi bất công ô, nhân gia mới là nương tử của ngươi. Phá hư cô, lúc nào cũng là cùng người ta thưởng, nhân gia muốn. Triệu Hương Lăng đã không cách nào chịu đựng tử cung nội truyền đến hư không cùng ngứa ngáy, không ngừng nhúc nhích thân thể, muốn Ngụy Ương cắm vào. Nhưng hắn chung quy chỉ có một cây con cặc, vì thế dùng sức tại Ngụy Lẫm hoa tử cung nội liên tục đụng phải hơn trăm lần sau đó, tiện lợi tức rút đi ra, cắm vào kề sát tại Ngụy Lẫm hoa ti mông thượng phấn nộn tiểu huyệt. Ba ba ba. Từng đợt mãnh liệt va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra a a tiếng kêu dâm dãng, tử cung nội hư không cuối cùng hóa giải, vì thế càng thêm điên cuồng cùng Ngụy Lẫm hoa lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Hai nàng trên người áo cưới đều đã hoàn toàn bị đổ mồ hôi làm ướt, như vậy mãnh liệt địt, không chỉ là làm người hao phí khí lực, chính là các nàng, cũng phải hao phí rất lớn khí lực đến thừa nhận. Mưa rền gió dữ vậy địt vẫn ở chỗ cũ tiến hành, hai nàng trong miệng chỉ còn lại có ừ a a linh tinh tiếng kêu dâm đãng, chính là liền lưỡi hôn đều đình chỉ. Tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội địt hơn trăm lần sau đó, lại cắm vào Ngụy Lẫm hoa lỗ thịt nội địt, mỗi người mấy chục hơn trăm lần địt sau đó, thay đổi trao đổi, dùng phương thức này không có khả năng vắng vẻ một cái khác người, hơn nữa còn có thể vô hạn trì hoãn hai người cao trào thời gian. A hát a, muốn, cao trào. Ô, nhân gia cũng muốn cao trào. Tướng công, dùng sức, làm cho người ta đạt tới cao trào a. Hai cái nữ nhân đồng thời dâm lãng nói, theo sau Ngụy Ương dùng sức tại Triệu Hương Lăng lỗ thịt nội đánh sâu vào hơn trăm lần. Cô suy vài tiếng, tử cung của nàng hoàn toàn tràn ra, phun ra nóng bỏng dâm dịch, toàn bộ đều phun tại Ngụy Ương con cặc phía trên. A, ha, đến đây, tốt, đẹp quá, ô, muốn hôn mê. Dẫn đầu đạt tới cao trào Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra trở về chỗ cũ vô cùng tuyệt vời tiếng kêu, theo sau thân thể sụi lơ ở tại Ngụy Lẫm hoa trên người. Ngụy Lẫm hoa đã ở từng ngụm rên rỉ, tuy rằng cháu con cặc theo lỗ thịt của mình nội rút đi ra ngoài, có thể kia lưu lại khoái cảm nhưng thủy chung không ngừng tập kích đến. Tại Triệu Hương Lăng cao trào sau đó, nàng cuối cùng cảm giác được lỗ thịt lại lần nữa bị nhồi vào, thô to con cặc kịch liệt xung kích, mỗi một lần cũng làm cho thân thể của nàng kịch liệt lay động, ngực hai khỏa vú to điên cuồng lắc lư đồng thời, từng cổ màu trắng tuyển nãi chất lỏng cũng chung quanh bắn tung tóe. Ngụy Lẫm hoa cao trào đến muốn xa so Triệu Hương Lăng trễ rất nhiều, loại này thuộc mỹ nữ nhân cùng thiếu nữ có thể không giống với, dục vọng sâu, cao trào đến cũng trễ, nhưng chỉ cần đạt tới cao trào, chính là xa siêu thiếu nữ vậy dâng lên số lượng. 333, Suy suy suy. Ngụy Ương hai chân quỳ ở trên giường, thân thể đã thẳng, bụng điên cuồng lay động, tại từng cổ mãnh liệt đít tiếng phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra thống khổ cùng thoải mái tiếng kêu râm rãng. Trải qua như vậy thời gian dài đít, nàng cảm giác tử cung đều phải bị đụng hư thối, kia mãnh liệt khoái cảm tập đến bên trong não bộ, cơ hồ khiến nàng mất đi ý thức. Ân ngạch ha, ô hừ, ân ha, ta à, hèm, muốn, bay, ta. Cuối cùng, tại Ngụy Lẫm Hoa phát ra một đạo kịch liệt tiếng kêu dâm đãng sau đó, Ngụy Ương con cặc phảng phất là thế gian mãnh liệt nhất long thương, lấy long trời lở đất tư thái đâm tại Ngụy Lẫm Hoa tử cung phía trên, kia tử cung chớp mắt liền ao đi xuống, con cặc cũng gắt gao cái chăn cung thịt mềm bao lấy, sau đó điên cuồng chen ép. Chớp mắt, Ngụy Ương nhận thấy Ngụy Lẫm Hoa tử cung hoàn toàn mở ra, từng cổ nóng bỏng chất lỏng tuôn đi ra. Cô suy suy suy suy, liên tục phun ra âm thanh lên, cho nên dâm dịch toàn bộ đều xông vào Ngụy Ương quy đầu phía trên, làm hắn cũng không cách nào nhẫn nại, rõ ràng phóng ra tinh quan, từng cổ mãnh liệt tinh dịch phun ra đi, đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung phía trên. Mỗi một lần tinh dịch va chạm, Ngụy Lẫm Hoa thân hình liền đột nhiên run run, tại đây liên tục vài chục lần sau khi đụng, Ngụy Lẫm Hoa thân thể rung rung vài chục lần, trong miệng cũng phát ra thoải mái đến cực hạn dâm đãng kêu la a. Ha, ân, quá, thật đẹp. Tiếng kêu qua đi, Ngụy Lẫm Hoa ti mông kịch liệt run rẩy, thân thể cũng là run run, rõ ràng sụi lơ tại giường phía trên, trong miệng phát ra dồn dập thở gấp. Hô, Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thô to con cặc đã bị dâm dịch toàn bộ đều bọc lại, con cặc cũng không cấm kịch liệt run run vài cái, lại đang từ cung của nàng nội chung quanh quấy mấy lần, cuối cùng cảm giác thư thái rất nhiều. Đã nhiều ngày hắn cùng với khác biệt nữ nhân giao hợp không biết bao nhiêu lần, chỉ là xuất tinh lúc này liền vượt qua 10 lần. Mà bây giờ tại Ngụy Lẫm Hoa trên người, như trước có thể bắn ra kinh khủng như vậy tinh dịch số lượng. Này cũng nói hắn cường đại năng lực, đổi lại bình thường nam nhân, chính là có được 3.000 giai lệ, cũng căn bản không thể thỏa mãn, giống như cùng Triệu Nguyên Kha giống nhau. Cũng may hắn có âm dương trường sinh pháp cùng Thượng Đế Bão Nguyên Kinh hai loại có thể cho nhau xác minh bổ sung pháp môn, có thể đem nữ nhân bên trong thân thể dâm dịch chuyển hóa vì pháp lực, tinh nguyên bổ sung tự thân mất đi tinh nguyên. Mà nữ nhân cũng có thể thông qua cùng hắn song tu, đạt được càng nhiều giúp ích. Cảm thụ Ngụy Lẫm Hoa tử cung nội chuyển hóa pháp lực truyền lại đến trên người sau đó, Ngụy Ương liền cũng không có thứ nhất thời đem con cặc rút ra ngoài, qua một hồi, Ngụy Ương cuối cùng đem con cặc rút đi ra. Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ lỗ thịt chậm rãi hợp nhau, chỉ để lại một cỗ tiểu tiểu khe hở, trải qua vừa rồi như vậy mãnh liệt đít, động thịt của nàng như trước có thể rất nhanh khôi phục thành nguyên bản hình dạng. Bởi vậy có thể thấy được, trước mặt cái này thuộc phụ là cỡ nào nhẫn nhịn. Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt khe hở thượng chậm rãi chảy ra một cỗ màu trắng chất lỏng, nhìn qua dinh dính, thập phần thuần trắng, cùng nãi chất lỏng rất giống là màu trắng sữa, nhưng sền sệt dính dính độ cao hơn rất nhiều. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám mông đẹp thượng khắp nơi bắn tung tóe dâm dịch, hai chân cũng còn tại run run run run, mỗi lần run rẩy đều sẽ có một cỗ màu trắng dâm dịch theo bên trong thấm ra. Hèm, cháu ngoan, cô không còn khí lực, ôm cô. Ngụy Lẫm Hoa thở hổn hển nói, động liên tục động thủ ngón tay khí lực cũng không có, Triệu Hương Lăng lúc này như trước nằm sấp tại trên người của nàng, cũng đồng dạng thở dốc phì phò. Ngụy Ương nhẹ nhàng run lên run thô to con cặc, sau đó nằm tại trên giường, duỗi tay đem này một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân ôm tại trong ngực. Hai nàng một tà một hữu dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương, đều cực kỳ không muốn xa rời ôm lấy hắn. Tướng công, cô vừa rồi tốt tao nha. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói, lại hướng về Ngụy Lẫm Hoa liền mắt nhìn. Chết Lăng Nhi, nói nhăng gì đấy? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, dùng đem ngực vú to dùng sức hướng về Ngụy Ương trong ngực chen ép. Cô bảo bối thật lợi hại, vừa rồi cô đều thoải mái muốn đã hôn mê. Ngụy Lẫm Hoa dán vào Ngụy Ương bên tai nói, lại phun ra một ngụm mùi thơm đánh tại Ngụy Ương bên tai phía trên. Ân. Cháu cũng thật thoải mái. Cô thật lợi hại, nếu không là cháu năng lực tương đối mạnh, còn thật không thỏa mãn được cô đâu. Ngụy Ương cười nói. Tiểu chứng thối, nhân gia thân thể đều nhanh muốn bị ngươi làm tán giá. Hừ, đừng cho là đêm nay cứ như vậy đã xong. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt u oán nói. Hừ, cô ngay trước tướng công nương tử mặt cùng tướng công làm nũng. Thật không hiểu xấu hổ. Triệu Hương Lăng lại thở phì phì nói một câu. Hình như rất bất mãn nhà mình tướng công đối với Ngụy Lẫm Hoa như vậy sủng ái. Ha ha, tốt Lăng Nhi, đến, tướng công thân ái. Ngụy Ương ôm lấy nàng há mồm liền hôn lên. Bên cạnh Ngụy Lẫm Hoa thấy như vậy một màn nhưng cũng làm nũng nói cô cũng muốn thân ái. Muốn cháu thân ái. Thật tốt tốt, cùng một chỗ thân, cô. Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa phấn nộn gò má rất nhanh duỗi đến, trực tiếp đưa ra thơm tho mềm mại ẩm ướt trượt cái lưỡi chui vào Ngụy Ương trong miệng. Triệu Hương Lăng cũng không chịu thua dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương khoang miệng nội quét qua quét lại. Hai nàng đầu lưỡi cùng Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, đồng thời lại dính sát tại cùng một chỗ, rất nhanh mút lấy đối phương nước miếng. Ba người đầu lưỡi lẫn nhau liếm láp, lẫn nhau nước miếng giao hòa tại cùng một chỗ bị đối phương nuốt vào đi, lẫn nhau liếm mút sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa cũng khôi phục thể lực, theo sau lại cố ý đem áo cưới khăn trùm đầu thắt ở mái tóc phía trên, vặn vẹo tơ lụa xám mông đẹp đi đến Ngụy Ương bụng phía trên. Ngón tay của hắn tại Ngụy Ương con cặc chọc lên bát mấy phía dưới, trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh, một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm con cặc nhìn, trong mắt lại lần nữa thăng lên dục hỏa. Tiểu quỷ đầu, cô lại muốn tới nha. Ngụy Lẫm Hoa mị hoặc nói, theo sau hai chân dẫm Ngụy Ương bụng hai bên, cặp kia dài rộng tơ lụa xám mông đẹp nâng, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra hai bên phấn nộn lỗ thịt, kia ướt sũng lỗ thịt tựa như là vỏ sò mở ra, bên trong là hồng phấn lỗ thịt, chính đang nhẹ nhàng run rẩy. Ngụy Ương hai tay chính xoa bóp tại Triệu Hương Lăng vú phía trên, nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa dâm dục biểu cảm sau đó, con cặc chớp mắt ngạo nghễ vểnh lên đến cực hạn, trực tiếp sự ở tại Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt càng. Ô, lại lớn như vậy, cô muốn đem ngươi ngay ngắn đều nuốt xuống. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa miệng huyệt nhắm ngay Ngụy Ương con cặc, mông đột nhiên ngồi xuống, xì một tiếng, thô to con cặc trực tiếp đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu. E hèm, lại bị chất đầy, thật thoải mái phần trăm. Ngụy Lẫm Hoa híp mắt nhìn hắn, mê say ánh mắt trung quả thật tràn đầy dục hỏa, hận không thể đem hắn nuốt vào đi. Lúc này Ngụy Ương giống như tiến vào ấm áp nữ thể ôm ấp giống như, con cặc không ngừng tại tử cung chỗ sâu nhảy lên. Ngụy Lẫm Hoa ngón tay vẩy liêu khuôn mặt mái tóc, lại đem hai tay nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Ương ngực, theo sau bắt đầu rất nhanh phập phồng. Phốc phốc phốc, ba ba ba. Từng đợt mãnh liệt va chạm tiếng không ngừng vang lên, theo Ngụy Lẫm Hoa trong miệng lại lần nữa phát ra kia dâm đãng rên rỉ, nàng lúc này đã đầy đủ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào, trong mắt chỉ có cắm vào tử cung con cặc. Hận không thể cả đời đều sống ở cháu con cặc phía dưới. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, Triệu Hương Lăng cũng giật mình nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nàng vốn là cho rằng Ngụy Lẫm Hoa đã đầy đủ dâm đãng, hiện tại mới phát hiện, phía trước sở triển lộ dâm đãng, không kịp lúc này một nửa. Ngực bị áo cưới bọc lại vú to, chính tùy theo nàng thân hình phập phồng đồng thời phía trên hạ nhảy lên, giống hai cái bị nuôi trắng trắng mập mập đại bạch thỏ, kia hai khỏa đỏ tươi đầu vú cũng rõ ràng có thể thấy được. Chính tùy theo vú to nhảy lên mà vung vẩy, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy từng đạo màu trắng sữa tươi vẩy ra đi ra. Chương 195, Thiên Tiên Hạ Phàm. Tốt, tao a. Triệu Hương Lăng giật mình nhìn Ngụy Lẫm Hoa, bên trong thân thể dục hỏa cũng càng ngày càng mãnh liệt, theo sau chịu đựng không nổi làm đồng thời, đem bị lưới đánh cá tất chân bọc lại mông đặt ở Ngụy Ương khuôn mặt. Nàng một bên dùng mông ma sát Ngụy Ương gò má, một bên giơ bàn tay lên xoa bóp chính mình đầy đặn bộ ngực. Giống như khiêu khích giống như, hướng về Ngụy Lẫm Hoa nhìn lại. Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên biết Triệu Hương Lăng đang ghen, khá vậy không chút nào yếu thế tới đối diện, sau đó nâng lên hai tay, đem ngực áo cưới nhẹ nhàng xé ra. Trên vai đai đeo lập tức ngăn ra, áo cưới rơi xuống đến eo hông, theo sau kia hai khỏa vú càng thêm điên cuồng nhảy lên, nhưng thủy chung bị màu trắng ren áo ngực trói buộc. Vì thế nàng lại kéo đứt áo ngực dây lưng. Hai tay dùng sức cầm chặt chính mình hai cái này chính đang chảy xuôi vú sữa vú to, càng là khiêu khích nhìn Triệu Hương Lăng. Nàng một bên phập phồng thân thể, đem lỗ thịt hung hăng quán tiến Ngụy Ương con cặc phía trên, một bên dùng sức nắn bóp trước ngực hai khỏa vú to, dâm đãng biểu cảm không có chút nào che giấu, tiện đà lại cao giọng dâm đãng kêu la ân ha. A hát a, thật là thoải mái, thật mạnh liệt khoái cảm. Triệu Hương Lăng cũng không có chút nào yếu thế, dùng sức đem mông tại Ngụy Ương trên mặt nhúc nhích. Tiếp lấy lại cảm thấy đến Ngụy Ương đầu lưỡi đã tiến vào tiểu huyệt sau đó, nàng xoa bóp vú tốc độ càng thêm rất nhanh, cũng phát ra dâm lãng tiếng kêu ô hừ. Nóng quá, liếm nhân ra tốt, thật thoải mái, tải đi vào một điểm, đúng, đem đầu lưỡi đều chui vào, dùng sức liếm, tướng công. Ngụy Ương thoải mái đều nhanh phải gọi đi ra, hạ thân con cặc bị chính mình thân cô hung hăng địt, trên mặt cũng là một tên tuyệt mỹ thiếu nữ, ẩm ướt trượt đầu lưỡi không ngừng đại hướng về thiếu nữ tiểu huyệt chui vào, dùng liếm, hút, hút, quét, ép đợi phương thức cho thiếu nữ bú liếm, đại lượng dâm dịch thông qua đầu lưỡi hối vào đến khoang miệng nội. Hai cái này nữ nhân càng đến càng phóng đãng, giống như bình thường đa dạng đã không thỏa mãn được các nàng, chỉ có các nàng chủ động đẩy ngược, hai cái nữ nhân trong lòng đoạt được khoái cảm mới mãnh liệt hơn. Kế tiếp trận này đông cung, hai cái nữ nhân hoàn toàn nắm giữ chủ động, Ngụy Ương mới là cái kia bị trêu đùa người, các loại khác biệt tư thế quất cắm, sau đó lại là liếm tất chân, liếm huyệt dâm, liếm vú vân vân, thậm chí là hai cái nữ nhân thân thì toàn bộ đều treo tại Ngụy Ương trên người, tựa như là cây thang, Ngụy Lẫm Hoa dùng hai chân cuốn lấy Ngụy Ương cổ, đem màu mỡ ướt át huyệt dâm không ngừng đặt ở Ngụy Ương trên mặt làm hắn liếm, mà Triệu Hương Lăng là dùng sức ôm lấy hắn nửa đời sau, đem mềm mại mỹ huyệt bọc lại Ngụy Ương con cặc. Hai người lúc lên lúc xuống trải qua một canh giờ địt, sau đó lại phân biệt thay đổi một cái vị trí tiếp tục địt. Suốt cả đêm, Ngụy Ương đều tại cổ giao hợp bên trong vượt qua. Hai cái nữ nhân hoàn toàn là chưa thỏa mãn dục vọng mẫu thú, giống như không hoàn toàn ép khô hắn không bỏ qua giống nhau, một đêm thời gian đều tại đòi hỏi, địt, một lần so với một lần mãnh liệt. Cuối cùng tại lúc rạng sáng, hai cái nữ nhân riêng phần mình cao trào vài chục lần sau đó, mới cả người hư thoát nằm tại trên giường chìm vào giấc ngủ. Mà Ngụy Ương tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng cũng không có đạt đến cực hạn. Nhưng đêm nay giao hợp, cũng để cho hắn hiểu được, tùy theo chính mình hậu cung nữ nhân gia tăng, cũng muốn tương ứng nâng cao chính mình ở trên giường năng lực, hiện tại vẫn chỉ là hai cái nữ nhân, sau này còn sẽ có càng nhiều nữ nhân cùng chính mình cùng giường chung gối. Nếu là cô, sư tôn, hoàng hậu ba người tụ tập tại cùng một chỗ, khi áp lực của mình có thể nói là nhân, ba cái đều là cấm dục nhiều năm thuộc phụ, dục vọng sâu khó có thể tưởng tượng, nhất định phải có đầy đủ năng lực đến ứng phó mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương sớm liền rời giường, nhìn bên người ngủ say cô cùng Lăng Nhi, hắn phân chớ hôn hai người một ngủ, vì thế liền đi tới phòng tắm rửa mặt một phen. Sau cảm giác thần thanh khí sảng, tối hôm qua một đêm tiêu hao giống như là bổ sung trở về giống nhau. Hắn nghĩ nghĩ khoảng cách sư tỷ thành hôn thời gian, vì thế liền chuẩn bị tại Bắc Quốc tại ngây ngô hơn mấy ngày làm một chút chuẩn bị. Ngụy Ương không có quấy rầy hai nàng nghỉ ngơi, đi ra tầm cung sau bắt đầu điều tức bên trong thân thể pháp lực, có đem hiện nay đang tu tập pháp môn toàn bộ cắt tỉa một lần. Bây giờ hắn đã vượt qua tiểu tam tai, mặc dù lớn tam tai còn tương lai lâm, khá vậy muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Năm thứ ba đại học tai cần phải tương đối ứng độ kiếp phương pháp mới có thể, phía trước chém giết cái kia thích khách thu được nửa bản nạn bão bí thuật phân tích, nhưng trước mắt dùng không lên, cho nên Ngụy Ương còn cần tìm kiếm muốn hỏa hoạn, lũ lụt, cùng với mặt khác nửa bản nạn bão độ kiếp bí pháp. Bất quá, liền chính là đạt tới chân nhân tiểu tam tai cảnh giới, Ngụy Ương thực lực đã có thể so với tứ thiền tu sĩ, cho nên cũng chưa cấp bách, đương vụ chi cấp bách tự nhiên là đem các loại pháp môn tu luyện càng thêm tinh thâm. Nhất là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thông Ngồi khí hải kiếm hai loại kiếm tu pháp môn, càng là ngày khác sau đối địch dựa vào. Kế tiếp mấy ngày, Nam Triều Sư Tôn cũng không có tại truyền đến phi kiếm truyền thư, cho nên đã nhiều ngày hắn một bên chuẩn bị đi xa Nam Triều sự tình, một bên trải vuốt tu luyện các loại pháp môn. Đương nhiên, tại đây thời kỳ tránh không được cùng Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà, Triệu Hương Lăng ba cái nữ nhân điên long đảo phượng, mỗi trời tối, hắn bên người nữ nhân hoặc là nữ đế Lâm Yên Hà, hoặc là cô Ngụy Lẫm Hoa cùng với Triệu Hương Lăng. Mấy ngày đến nay, hắn sử xuất tất cả vốn liếng đến chơi làm ba cái nữ nhân, đồng thời cũng bị trêu đùa, đã nhiều ngày thêm lên tại ba cái nữ nhân từ cung nội đút vào mấy vạn thứ, làm ba cái nữ nhân tiết ra không biết bao nhiêu lần thân, mà hắn cũng mỗi trời tối xuất tinh số lần không thua 5 lần. Đây cũng là hắn khác hẳn với người bình thường địa phương, trải qua như vậy điên cuồng song tu, bên trong thân thể pháp lực lại lần nữa tăng vọt 3 phần. Ba cái nữ nhân cũng thu hoạch rất nhiều, pháp lực đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Tại Ngụy Ương dễ chịu phía dưới, ba cái nữ nhân càng là đầy mặt hồng quang, cả người đều tỏa ra trong suốt sáng bóng, mỗi ngày tâm tình thật tốt, kia yêu sầu tịch mịch bộ dạng cũng không có xuất hiện nữa. Năm ngày về sau, Ngụy Ương nên ngoạn cũng chơi không biết bao nhiêu lần, cũng đã chuẩn bị tốt toàn bộ sự tình, chính là các loại đan dược pháp bảo đều chuẩn bị không ít, trong này vượt qua một nửa đều là Lâm Yên Hà cấp. Lâm Triều đại điện phía trên, Ngụy Ương chính hướng nữ đế Lâm Yên Hà chào từ biệt. "Chư vị, cùng chấm cùng một chỗ đưa tiễn thánh sư a." Lâm Yên Hà mở miệng nói. "Vâng, bệ hạ." Bách quan nhóm đồng thanh trả lời, bọn hắn đối với Ngụy Ương đột nhiên rời đi có chút ngoài ý muốn, Nhưng nghĩ nghĩ chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bắc quốc nguy cơ sớm giải trừ, Yêu quốc lần này đại bại, liền là muốn cuốn đất hướng đến, thời gian ngắn nội cũng làm không được. Hơn nữa cực Tây nơi cũng đầu nhập vào càng nhiều binh lực, bây giờ phòng thủ kiên cố, Ngụy Ương rời đi, phù hợp bọn hắn lợi ích. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận hỗn độn hoảng sợ la hét âm thanh, theo sau một tên thị vệ rất nhanh đi đến cửa đại điện. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Thái giám liền vội vàng chạy tới hỏi. Không xong, bầu trời xuất hiện quái dị hiện tượng. Tên thị vệ kia kinh hoàng nói. Bầu trời. Bách quan nhóm đều là sửng sốt, Ngụy Ương cùng Lâm Yên Hà hai người ánh mắt lập tức nhìn nhau liếc nhìn một cái, phía trước lo lắng quả nhiên vẫn là xuất hiện. Ngày đó không dị tưởng, tất nhiên là bởi vì lúc trước chính mình huy làm cho thần thông đánh vỡ cấm chế, làm cho mảnh kia thông hướng đến 33 trọng thiên thông đạo nứt ra rồi. Lâm Yên Hà lập tức theo phía trên long ỷ đứng lên Ngụy Ương, theo chấm cùng đi nhìn nhìn. Ngụy Ương gật gật đầu, cùng Lâm Yên Hà lập tức hướng về đi ra ngoài điện, theo sau bách quan nhóm đi theo. Mới vừa đi ra ngoài điện, Ngụy Ương bên tai liền truyền đến một trận nổ vang âm thanh, chỉ thấy bầu trời trung sấm chớp rền vang, mây đen dày đặc, mảnh kia bị đánh nát bầu trời chỗ sâu, bày biện ra giống như hắc động cảnh tượng, nhìn qua giống như vực sâu. Tại đen nhánh không gian bên trong, lại liên tục truyền đến mãnh liệt oanh lôi âm thanh, tiện đà gió nổi mây phun, giống như tận thế cảnh tượng. Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ năm đó kiếm thanh bố trí cấm chế muốn bị đánh nát sao? Xong rồi, nếu thật sự là như thế, phía trên tiên nhân phía dưới phàm, có ai có thể ngăn cản? Bọn quan viên kinh hoàng nói, tính là Ngụy Ương thực lực tại cường, cùng năm đó Bắc quốc kiếm thánh vẫn là không cách nào so sánh với, lại làm sao có khả năng có thể đối phó hạ giới tiên nhân. Ngụy Ương, Lâm Yên Hà trong mắt cũng là một mảnh sầu lo, hướng về bên người Ngụy Ương liền mắt nhìn. Trước không hoảng hốt, Ngụy Ương lắc lắc đầu, hít thở sâu một hơi khí, hắn cũng thực lo lắng, nhưng lo lắng hơn chính là phụ thân năm đó ở này phiến thiên không thượng lưu lại cấm chế có thể hay không ngăn trở. Hơn nữa cấm chế này còn bị thần thông của mình xé rách một cái lỗ hổng. Có lẽ, phụ thân lưu lại cấm chế có thể hoàn toàn che lại cũng khó nói. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lâm Yên Hà gật gật đầu, ánh mắt lại hướng về bầu trời chỗ sâu nhìn lại. Bầu trời trung tận thế cảnh tượng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nửa ngày sau đó, đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt tiếng trống, này càng ngày càng mãnh liệt, như là cửu thiên chi thượng lôi âm. Không tốt. Lâm Yên Hà sắc mặt rõ ràng đại biến, cỗ này tiếng trống nàng có thể nào không biết, nhiều năm trước kia 33 trọng thiên bên trên tiên nhân phía dưới phàm, không phải là vang lên loại này tiếng trống. Nàng âm thanh vừa mới rơi xuống, chỉ thấy cửu thiên chi thượng bỗng nhiên một trận bạch mang chảy ngược xuống, lại có là lướt chi tiếng vọng, tùy theo cỗ này như lôi âm tiếng trống cùng một chỗ vang vọng bầu trời, tại đây một mảnh quỷ dị to lớn cảnh tượng sau đó, bầu trời trung đen nhánh vực sâu rõ ràng chuyển biến thành xanh trắng cảnh tượng. Bên trong diễn xuất nhiều loại rượu giống, cũng có môi xe vua phiêu du mà qua, còn có long hổ quy kỳ đợi dị thú đồ án xuất hiện. Đây là 33 trọng thiên tiên nhân hạ phàm dấu hiệu. Mảnh kia bạch mang, chính là tiên nhân đánh xuống pháp mưa. Mưa lớn pháp mưa, thổi đại pháp loa, đánh đại pháp cổ, diễn đại pháp nghĩa. Lâm Yên Hà quá sợ hãi, đây là nàng nhiều năm như vậy đến lần thứ hai thất thố, mà lần thứ nhất. Là lần trước 33 trọng thiên đả thông hướng đến nhân gian thông đạo thời điểm chính là khi đó, Bắc quốc có một cái thông thiên triệt địa vô song kiếm thánh thủ hộ. Bây giờ đâu, Ngụy Ương thực lực tuy rằng khủng bố đến cực điểm, có thể liền sơ thiện đều không có đạt tới, lại sao là tiên đối thủ của người. Ngụy Ương đồng tử cũng trợn to nhìn một màn này, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy mà kinh dị cảnh tượng, tiên nhân hạ phàm. Ngay tại toàn bộ mọi người thất kinh chớp mắt. Kia hạ xuống pháp mưa, thật giống như bị một cỗ đặc thù lực lượng ngăn cách giống như, theo sau toàn bộ phiến thiên không tạo nên một cỗ mãnh liệt kinh quang. Kinh quang này như màn sân khấu, đem sở hữu hàng lâm pháp mưa toàn bộ đều chắn xuống dưới, tiếp lấy ầm vang một tiếng, màu vàng quầng sáng chợt tắt, hóa thành thiên vạn đạo màu vàng kiếm khí hướng về mảnh kia không gian thông đạo nội phóng đi. Một màn này như ngân hà đổi chiều. Ngàn vạn đầy sao hóa thành hung mãnh màu vàng kiếm khí toàn bộ đều xung phong liều chết đến không gian hành lang bên trong. Cấm chế bị khởi động. Lâm Yên Hà vui sướng nói, nàng không nghĩ đến nguyên bản tổn hại cấm chế, cư nhiên còn có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, thế nhưng lại lần nữa ngăn cách 33 trọng thiên cùng nhân gian kết nối. Bầu trời Trung Ngân Hà đổi chiều cảnh tượng luôn luôn tại tiếp tục, giống như không có phần cuối. Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương trầm giọng nói, không nghĩ tới Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm uy lực thế nhưng có thể đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Hắn nhìn ra, đây là phụ thân lợi dụng Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm bên trong pháp môn đặc biệt thiết trí cấm chế, một khi bị xúc động, liền sẽ có vô cùng vô tận màu vàng kiếm khí bay ra, toàn bộ bị cấm chế cảm giác được sinh vật, đều có khả năng bị kiếm khí chém giết. Cái này không phải là trong nháy mắt phá thiên cương, cũng không phải là chỉ kiếm toái thiên nguyên, lại càng không là thái sơ vô hình kiếm, tuy rằng tới tương tự, có thể uy lực lại có cách biệt một trời một vực, đây là vây giết cấm chế phương pháp, có thể tại nhất phương không gian bảo trì vô số năm mà không tiêu tán. Điều này cần kinh khủng bực nào tu vi, cùng với tại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm pháp môn thượng loại nào cao thâm cảnh giới mới có thể làm được. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương rốt cuộc minh bạch vì sao phụ thân năm đó có thể lấy lực một người trấn thủ Bắc Quốc, khuất phục thiên hạ, càng là cùng động đình hồ để cái vị kia vô song kiếm chủ cộng đánh tiên nhân mà không bại. Có lẽ không thấy ngươi dùng qua. Lâm Yên Hà nghi ngờ hỏi một câu. Ngụy Ương lắc lắc đầu, pháp môn này xác nhận Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm đạt tới cực cảnh giới cao sau mới có thể lĩnh ngộ cấm chế phương pháp, ta trước mắt không thể nào làm được. Bất luận như thế nào, kiếm thánh lưu lại cấm chế nhìn đến có thể tiếp tục thủ hộ phương này thiên địa. Nhưng có thể thủ hộ bao lâu cũng chưa biết chừng. Nói đến đây, Lâm Yên Hà lại là sâu kín thở dài, một sóng chưa bình một sóng lại lên. Thời gian ngắn nội sẽ không có vấn đề. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó ta tự mình đi tới động đình hồ một chuyến, nhìn nhìn có thể đem vị kia vô song kiếm chủ thỉnh đến một lần nữa bố trí một phen. Cũng chỉ có thể như thế. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt đều có tan không nổi sầu lo. Bầu trời chung cảnh tượng rằng co dài đến một nén nhang mới cuối cùng đình chỉ, mảnh kia không gian hành lang cũng bị liên tục kiếm khí toàn bộ chém vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Bầu trời khôi phục nguyên bản bộ dáng, bách quan nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lại tránh được một lần kiếp nạn, tiện đà cũng đều đối với Bắc Quốc kiếm thánh càng thêm khâm phục thậm chí là khuôn mẫu. Chính là đã chết đi 10 năm, hắn lưu lại cấm chế vẫn ở chỗ cũ thủ hộ Bắc Quốc. Lúc này, Bắc Quốc một cái hoang vu vị trí, một tên mặc lấy màu trắng lưu quang váy dài nữ tử theo phía trên bò lên. Bất quá nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện, giống như bị một loại tia sáng quái dị che đỡ giống như, thấy không rõ khuôn mặt. Hỗn đản Ngụy Minh, cư nhiên làm bổn cô nương như vậy mặt xám mày cho, đã chết 10 năm rồi, còn đang chơi đùa người. Hừ, đợi thấy con trai ngươi, nhìn bổn cô nương không thật tốt giáo huấn một chút hắn. Nữ tử tự mình nói, tiện đà ánh mắt sách lưu vừa chuyển, hì hì cười nói, đi trước nhìn nhìn đại tỷ nhị tỷ. Ân, thật vất vả hạ tới một lần. Hay là trước du chơi một chút a, đi chịu chút ăn ngon. Ân, mẫu thân muốn ta mau chóng tìm được đại tỷ nhị tỷ. Nhưng là ta lại nghĩ chơi nhiều ngoạn, là tiên tìm đại tỷ nhị tỷ, hay là trước sống phóng túng đâu. Thật nhức đầu, bất kể, bổn cô nương hiện tại tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Một trận nói thầm sau đó, tên nữ tử này mới nhẹ nhàng huy động cổ tay áo, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Bắc Quốc bầu trời phát sinh dị tượng chính là nhạc đệm, nhưng lại tại Bắc Quốc cảnh nổi nhấc lên hiên nhiên đại sóng, tuy rằng hữu kinh vô hiểm cuối cùng, có thể vẫn để cho càng nhiều người nghĩ đến đã từng cùng chi giống nhau như đúc một màn. Chương 196. Đi tới Nam Triều. Một canh giờ sau, Bắc Hoàng Thành, cửa thành. Xung quanh sắp hàng đại lượng thiết huyền vệ, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cửa thành, ba con rối mã dắt xe ngựa thẳng cưỡng. Cửa thành đã giới nghiêm. Xa xa bách quan sắp hàng mà đứng, cầm đầu chính là nữ đế Lâm Yên Hà. Ương ương, đi Nam Triều không chỗ nương tựa, phải tránh không nên vọng động làm việc. Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy một thân đoan trang cung trang váy, đi đến Ngụy Ương bên người nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cô, cháu minh bạch. Ngụy Ương gật gật đầu nói, đợi cháu tại Nam Triều dàn xếp tốt lắm, đến lúc đó cô cùng Lăng Nhi có thể. Về sau sự tình rồi nói sau. Ngụy Lẫm Hoa vẩy liêu mái tóc nói, lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, dán vào hắn nhỏ giọng nói, lần này đi Nam Triều, nói vậy cũng gặp được mẹ ruột của ngươi, đến lúc đó Ương Ương liền tự mình dò hỏi hắn về phụ thân ngươi sự tình. Nói vậy Liễu Huyền Âm đối với năm đó phát sinh sự tình rõ ràng nhất, về phần phụ thân ngươi cùng nàng có hay không trực tiếp quan hệ, cần phải ngươi tự mình dò hỏi. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, hồi tưởng đến năm đó phát sinh sự tình, trong lòng lại là tối sầm lại. Cô, cháu minh bạch, yên tâm đi. Ngụy Ương cười nói, lần này đi Nam Triều nếu là nhìn thấy nàng, ta sẽ đích thân hỏi hắn năm đó sự tình, chỉ hy vọng chuyện này thật cùng nàng không có trực tiếp quan hệ. Chính là chính mình tại như thế nào hận nàng, nàng cũng là chính mình mẹ ruột. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ Ngụy Ương gò má, nhìn này tuấn mỹ cháu lập tức liền phải rời khỏi mình, trong lòng lại có một chút nhàn nhạt tổn thương cảm giác, bất quá nàng cũng minh bạch, mình cùng cháu đã giống như vợ chồng một loại, đây cũng chỉ là ngắn ngủi chia lìa mà thôi, có lẽ không được bao lâu liền lại lần nữa tướng tụ tập. Nghĩ vậy, nàng lại nhỏ tiếng dặn dò một câu. Còn có, trừ ngươi ra vị kia sư tôn cùng sư tỷ, đừng tại cấp cô mang nữ nhân trở về, biết không? Bằng không cô tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắc hắc, cháu đáp ứng ngươi. Hừ, đừng cho là cô không biết ngươi cái sắc này tiểu quỷ ý nghĩ trong lòng, càng là thuộc phụ ngươi càng vui vẻ vui mừng. Nói đến đây, nàng lại hướng về không xa Lâm Yên Hà nhìn nhìn, Lâm Yên Hà hôm nay tự nhiên là cực đẹp, mặc trên người đỏ thẫm sắc nữ bào chân phân nhánh, vừa vặn có thể nhìn thấy nàng kia bọc lấy siêu mỏng màu đen tất chân đẹp. Nàng hình như ý thức được cái này nữ nhân cùng chính mình cháu quan hệ, nhưng cũng không có nói toạc. Thiên hạ nhiều như vậy thuộc phụ, ta vẫn là thích nhất cô. Hừ, trên đường cẩn thận một chút, đợi sau khi thứ cô tại nhìn thấy ngươi, cho ngươi mặc xinh đẹp nhất quần áo nhìn, đều là tình thú nha. Ngụy Lẫm Hoa nhíu mày nói. Ừ, Ngụy Ương dùng sức gật đầu, tự nhiên mong chờ vô cùng. Cùng Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ sau đó. Triệu Hương Lăng lại chạy qua đến tới ôn tồn thật lớn một hồi, Triệu Hương Lăng ôm lấy hắn nhỏ tiếng khóc, không bỏ được nàng rời đi. Ngụy Ương tốn một lúc lâu mới dỗ tốt. Đợi an ủi tốt lắm Triệu Hương Lăng sau đó, Ngụy Ương mới hướng về Lâm Yên Hà thân vừa đi qua. Lâm Yên Hà khoát tay áo, bên người thái giám, thị nữ đều lui xa xa. Nhớ kỹ, bất luận khi nào chỗ nào, đều không thể quên chấm. Lâm Yên Hà mặt mang uy nghiêm nói. Chính là trong lòng cảm thấy có chút buồn khổ, khác nữ nhân đều có thể cùng hắn tiến hành cuối cùng ôn tồn, giống như tình lữ cáo biệt, nhưng là chính mình lại không được, bởi vì nàng dù sao cũng là Bắc Quốc nữ đế, hai người quan hệ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ân, ta trở về, sau khi trở về chúng ta tựu thành hôn. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ bừng, nhưng khóe miệng cũng lộ ra một chút hài lòng nụ cười ngươi nếu là dám phụ chấm. Chấm tuyệt không tha cho ngươi. Còn có, Lâm Yên Hà lại căn dặn một câu, tại Nam Triều không muốn câu tam đáp tứ, nhất là kia một chút thục nữ, chấm không cho phép ngươi cùng các nàng tiếp xúc. À, ta đây liền nhìn. Không được, nhìn cũng không được, không cho phép ngươi nhìn, ngươi chỉ có thể nhìn chấm. Lâm Yên Hà ghen tuông đại thăng. Ai, được, như thế nào đều là như vậy căn dặn đó a. Ngụy Ương bất đắc dĩ cười nói, không chỉ là Lâm Yên Hà, cô cũng thế. Triệu Hương Lăng cũng thế, đều căn dặn hắn không thể tiếp xúc kia một chút thục phụ, nhất là mặc tất chân thục phụ, này ba cái nữ nhân hoàn toàn đem Ngụy Ương nhìn thấu, biết hắn là cỡ nào yêu thích tất chân thục phụ, cho nên mới như vậy dặn dò. Ta đi về sau cô bên kia ngươi là hơn chiếu cố, đừng cho nhân khi dễ cô. Hừ, trừ ngươi ra, ai còn dám khi dễ run sợ hoa muội a? Lâm Yên Hà tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái. Giống như đã phát hiện hai người bí mật. Ngụy Ương tự nhiên không có chú ý tới nàng ánh mắt cổ quái, vì thế nhỏ giọng nói hắc hắc, lần sau đang cùng bảo bối của ta gặp mặt, cần phải người mặc đẹp nhất tình thú tất chân Nga, đến lúc đó tướng công cho ngươi hưởng thụ đến nhân gian tối tuyệt vời khoái cảm. Thối, ban ngày ban mặt cũng không biết xấu hổ. Lâm Yên Hà giơ tay lên tại Ngụy Ương eo hông bấm một cái, muốn trương tay ôm lấy hắn, lại không dám, dù sao nhiều như vậy nhân tại nhìn. Ta đây đi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Đi thôi, người tên tiểu tử hư hỏng này, ngày ngày khí chấm, đi mau. Lâm Yên Hà u oán nhỏ giọng nói, có thể cái tay kia trưởng như trước kéo lấy Ngụy Ương thân thể, không cho hắn rời đi. Nàng trong mắt tất cả đều là không tha, ẩn ẩn có chút giọt nước. Bảo bối, ta yêu ngươi, chờ ta. Ngụy Ương nhỏ tiếng nói một câu, tùy sau đó chuyển người tránh ra. Nhìn Ngụy Ương rời đi thân ảnh, Lâm Yên Hà trong lòng vắng vẻ, trong não chỉ có vừa rồi cái này tiểu nam nhân lưu lại câu nói kia, nàng trong mắt có thất lạc, có hài lòng, cũng có không che giấu được hạnh phúc, ngón tay dùng sức nắm eo hông quần áo, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương bóng lưng, thật lâu không thể di rời. Của ta tiểu nam nhân, chấm, một mực chờ ngươi. Ngụy Ương đi tại xe ngựa phía trên, điều khiển xe ngựa chậm rãi rời đi. Qua rất lâu, xe nội truyền đến Mộ Dung Du âm thanh. Tướng công, tiến đến nghỉ ngơi một chút a. Ngụy Ương dừng ngựa lại xe, chui vào xe nội. Xe nội ngồi ba cái nữ nhân, đúng là Mộ Dung tìm muội cùng với này mẫu thân Nhan Cận Thơ. Tướng công, khát nước rồi, uống nước. Mộ Dung Du ôn nhu nói, lấy ra một bầu thủy giao cho Ngụy Ương. Ngụy Ương uống một hớp lớn, lúc này mới cảm giác thư thái rất nhiều. Nhan Cận Thơ hét lên Ngụy Ương, trong mắt phảng phất có một cỗ nói không rõ ràng u oán. Phu nhân, làm sao vậy? Hình như cảm giác được Nhan Cận Thơ ánh mắt một mực nhìn chăm chú chính mình, Ngụy Ương hỏi một câu. Hừ, điện hạ ngươi thật đúng là cái đa tình nam nhân. Nhan Cận Thơ sâu kín nói, vừa rồi hắn cùng với Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng cùng với nữ đế Lâm Yên Hà ly biệt một màn đều bị nàng nhìn tại mắt bên trong. Thiếu niên này điện hạ tự nhiên là thế gian ít có kỳ nam tử, không, hẳn là nói phần độc nhất, có thể làm người đau đầu chính là, tiểu tử này thật sự quá đa tình, nhất là đối với tất chân thục phụ nhất si mê. Hoa phi nương nương, còn có nữ đế, hoàng gia thiên nữ, đều với ngươi quan hệ không phải là ít a. Nhan Cận Thơ nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái, đoạn thời gian này cũng đem tính tình của hắn nắm rõ ràng rồi, tiểu tử này mặc dù là cái đại sắc ma, có thể đối đãi chính mình nhân vẫn là vô cùng tốt, trong thường ngày cũng thực ôn hòa, chính là chính mình đối với hắn lời nói lạnh nhạt, hắn cũng không quá để ý. Mẫu thân, Hoa Phi là tướng công thân cô, cũng là con cùng tỷ tỷ cứu mạng ân nhân, quan hệ tốt cũng rất bình thường. Còn có vị kia nữ đế cùng với hoàng gia thiên nữ, chắc cũng là bị tướng công mị lực chiết phục đi à nha. Nói đến đây, Mộ Dung Du hướng về Ngụy Ương hì hì cười, người nói là a, tướng công. Hắc hắc, bảo bối của ta Du Nhi thật thông minh, điểm ấy đều có thể nhìn ra. Ngụy Ương cưng chiều xoa xoa Mộ Dung Du mái tóc, đem nàng ôm tại trong ngực. Cũng chỉ là quan hệ tốt đơn giản như vậy sao? Nhan Cận Thơ lại hỏi một câu, nàng phía trước một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn, phát hiện trước mặt tiểu nam nhân cùng hắn cô của mình, còn có nữ đế Lâm Yên Hà quan hệ không khỏi có chút quá mức thân mật. Nàng thậm chí hoài nghi, bọn hắn ở giữa có phải hay không có không thể nói cho người khác đặc thù quan hệ. Nếu quả thật là như vậy, kia chính mình hai cái nữ thì làm sao bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa nhưng là hắn thân cô a, nếu như đúng như chính mình đoán nghĩ như vậy, đó không phải là loạn luân sao? Biến thái tiểu sắc quỷ, vốn là cho rằng hắn chỉ chính là yêu thích thục nữ tất chân đẹp, lại không nghĩ tới còn có loại này đại nghịch bất đạo hành vi. Mẫu thân, đừng hỏi á, tướng công mị lực cái nào nữ nhân có thể ngăn cản ở đâu? Chính là đương triều nữ đế lại như thế nào, còn không phải là tự mình đi ra đưa tướng công. Mộ Dung Du đầy mặt tự hào nói, lại hướng về bên cạnh Mộ Dung Viện nói, có phải hay không a, tỷ tỷ? A, nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Mộ Dung Viện lúc này mới có phản ứng, vâng. Giống như, hì hì, tướng công nếu có tâm, liền đem các nàng cũng cùng một chỗ thu. Nói nhăng gì đấy, Ngụy Lẫm Hoa nhưng là điện hạ thân cô, sao có thể? Nhan Cận Thơ hướng về Mộ Dung Du tức giận trách mắng một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng Ngụy Ương, hình như muốn theo hắn trong mắt tra xét một chút dấu vết để lại. Nhưng Ngụy Ương ánh mắt tương đối bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào, đối với loại này ngụy trang, hắn đã sớm vô cùng thuần thục. Lược lược hơi, Mộ Dung Du đáng yêu thẻ lưỡi, lại lần nữa chui vào Ngụy Ương trong ngực, hì hì cười nói. Thì tính sao, đừng nói là thân cô rồi, chính là mẫu thân ngài vị này nhạc mẫu, nếu là ái mộ ở tướng công nói. Con, nói bậy bạ gì đó. Những lời này đem Nhan Cận Thơ làm cho đầy mặt đỏ bừng, lớn tiếng dày một câu. Du Nhi, chớ hồ nháo, phu nhân nhưng là tướng công nhạc mẫu. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, nhưng trong lòng lại hận không thể hung hăng hôn một cái bên người cái này tiểu khả nhân a. Tốt lắm. Kế tiếp còn rất dài một đoạn đường trình, chúng ta mau chóng chạy đi, tranh thủ sớm ngày đến Nam Triều. Sau khi nói xong, Ngụy Ương đi ra toa xe, tiếp tục điều khiển chiếc xe ngựa tiến. Theo Bắc Quốc đến Nam Triều đường xá xa xôi, không có phi hành pháp bảo dưới tình huống, dựa vào con rối mã tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước dưới tình huống, cũng muốn hơn 2 tháng mới có thể đuổi tới. Toa xe bên trong, Mộ Dung Du lặng lẽ dán tại Nhan Cận Thơ trên người. Dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói mẫu thân, ngài thật đối với tướng công không có hảo cảm sao? Bên cạnh Mộ Dung Viện nghe nói như thế về sau, cũng nhìn chăm chú Nhan Cận Thơ. Tại nói bậy, mẫu thân thật tức giận. Hì hì, không biết là ai. Đêm qua lúc ngủ, luôn luôn tại kêu một cái tên của người nha. Chết đứa nhỏ, nhìn mẫu thân không đánh chết ngươi. Nhan Cận Thơ ánh mắt kinh hoàng vô cùng, lập tức ngăn chặn Mộ Dung Du triền tại cùng một chỗ. Mộ Dung Viện ánh mắt lại đi lòng vòng, tuyệt mỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Cận Thơ nhìn nửa ngày, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Tỷ tỷ, mau tới giúp ta. Mộ Dung Du cười khanh khách, nách không ngừng bị Nhan Cận Thơ cong. Người chính mình chọc mẫu thân sinh khí, quản tỷ tỷ sự tình gì. Mộ Dung Viện liếc nàng liếc nhìn một cái nói. Mẫu thân, con sai rồi. Vòng qua con a. Mộ Dung Du cầu xin tha thứ lên. Hừ, nhìn ngươi đứa nhỏ này lần sau còn dám nói lung tung, mẫu thân không hung hăng giáo huấn ngươi. Nhan Cận Thơ thở phì phì nói, từ điểm đó đến nhìn, mẹ con ba người tuy rằng phân biệt 10 năm, có thể đoạn thời gian này ở chung cũng dị thường hòa hợp, nhìn qua giống như tỉ muội. Không dám không dám. Mộ Dung Du hì hì cười nói, ánh mắt lại sách quay tít một chút, gặp Nhan Cận Thơ theo phía trên thân thể của nàng tránh ra sau đó, nàng liền vội vàng nắm được Nhan Cận Thơ mặc lấy màu đen tất chân giày thêu lập tức bị nàng cởi, sau đó hai tay ôm lấy con kia thon dài trắng nõn tất đen chân đẹp cong. Cách màu đen siêu mỏng tất chân tại gan bàn chân phía trên rất nhanh cong, Nhan Cận Thơ thân thể hơi hơi run run, cảm giác gan bàn chân truyền đến từng đợt khó có thể chịu đựng ngứa ngáy. Nàng đột nhiên phát hiện cỗ này ngứa ngáy không chỉ là bởi vì nữ nhi cong gan bàn chân nguyên nhân, cũng có một bộ phận xuất xứ từ ở bàn chân nội bộ, cùng lúc trước bàn chân thượng truyền đến ngứa ngáy giống nhau như đúc. Ân. Đột nhiên, Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo cực thấp rên rỉ, vừa nhanh tốc ngăn lại Mộ Dung Du, đừng. Không muốn nạo Du Nhi, mẫu thân chân rất ngứa. Hì hì, mẫu thân tất chân đẹp quá ha. Mộ Dung Du nhẹ khẽ cười nói. Theo sau lại đang tất chân chỉ bộ vị dùng sức nghe thấy một chút, a. Mẫu thân, thơm quá a. Nói cho nữ nhi, ngài tất chân làm sao có khả năng thơm như vậy. Nữ nhi cũng muốn hương hương tất chân. Đừng, chớ nói nhảm, chân làm sao có khả năng hương. Xuyên tại giày bên trong khó tránh khỏi chảy mồ hôi. Nhan Cận Thơ hai gò má xuất hiện một chút đỏ ửng. Không biết a mẫu thân, thật vô cùng hương. Mộ Dung Du lại hướng về bên cạnh Mộ Dung Viện nói. Tỷ tỷ ngươi đến nghe thấy một chút, mẫu thân chân có một cổ đặc thù hương vị nha. Hừ, tin tức quan trọng ngươi chính mình nghe thấy, ta mới không giống ngươi như vậy biến thái đâu. Mộ Dung Viện hét lên nàng, tức giận nói. Thật sao, không biết là ai phía trước một mực ôm lấy muội muội tất chân liếm nha. Còn ăn như vậy hài lòng, toàn bộ bàn chân đều nuốt vào trong miệng a. Mộ Dung Du dán vào Mộ Dung Viện bên tai nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong lại lộ ra rảo hoạt nụ cười. Nàng âm thanh tuy thấp, nhưng lại bị Nhan Cận Thơ ngừng tại trong tai, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, không khỏi thầm mắng chính mình nữ nhi này làm sao có khả năng như vậy phóng đãng. Nàng lại không khỏi trách cứ lên Ngụy Ương, nhất định là nhận được Ngụy Ương ảnh hưởng, Ngụy Ương tiểu tử này nhưng là dị thường si mê nữ nhân tất chân a. Du Nhi, chớ hồ nháo. Nhan Cận Thơ sắc mặt bản, nhìn Mộ Dung Du nói. Nga. Kia con cấp mẹ ngươi xoa bóp chân a. Không đợi Nhan Cận Thơ cự tuyệt, Mộ Dung Du liền dùng hai tay tại nàng kia tỏa ra đặc hơn chừng hương tất đen chân đẹp thượng nhẹ nhàng nắn bóp. Nàng chính mình nắn bóp còn chưa đủ, lại hướng về bên cạnh Mộ Dung Viện nói tỉ tỉ, người cấp mẫu thân bóp một con khác tất chân, chúng ta cũng để cho mẫu thân hưởng thụ một chút đủ để mát xa. Ngươi, các ngươi muốn chọc giận chết mẫu thân a. Gặp Mộ Dung Viện cũng bắt được chính mình một con khác tất chân. Nhan Cận Thơ thở phì phì nhìn hai người. Loại này biến thái hành vi, có phải là hắn hay không giao cho các ngươi? Cái gì biến thái hành vi a, mẫu thân, đây là chính quy đủ để mát xa nga, thật thoải mái, tướng công nói có thể xoa dịu bàn chân nội máu cùng gân cốt. Tướng công phía trước cấp con ấn quá, thật thật thoải mái đâu. Chương 197, Triều Yên Tiên Tử. Mộ Dung Du tiếp tục tại nàng tất đen chân đẹp thượng nắn bóp. Ngón tay tại đủ để nhẹ nhàng ấn, lại dần dần hoạt động đến ngón chân phía trên, đem ngũ căn vẽ loạn màu hồng sơn móng tay trắng nõn chân ngọc từng cái nắn bóp. Hai cái tất chân phân biệt đều bị hai đứa con gái ấn, nàng bàn chân truyền đến một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu, thân thể cũng rất nhỏ rung rung, môi gắt gao mân khởi, không cho chính mình phát ra thoải mái tiếng kêu. Du Nhi, Viện Nhi, mau, mau dừng lại a, mẫu thân chân không có việc gì, không, không cần các ngươi bóp. Nhan Cận Thơ thân thể nhẹ nhàng dựa vào, tại hai cái nữ nhân nắn bóp phía dưới, sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, cũng càng ngày càng xinh đẹp, giống như có thể nặn ra thủy. Chẳng biết tại sao, nàng tuy rằng cảm giác bóp chân rất là thoải mái, có thể bàn chân nội ngứa ngáy lại dần dần mãnh liệt, liền hạ thân đều xuất hiện một cỗ ấm áp dòng nước ấm. Mẫu thân không cần thẹn thùng, lại không phải là ngoại nhân, mấy năm nay mẫu thân chịu khổ, nữ nhi muốn về sau nhiều hầu hạ mẫu thân, làm mẫu thân mỗi ngày đều thật vui vẻ. Mộ Dung Du nhẹ cười nói, tiện đà lại nghĩ tới nhà mình tướng công liếm chính mình tất chân một màn, nàng tại Ngụy Ương ảnh hưởng phía dưới, cũng dần dần tạo thành một loại yêu chân mê, nhất là nhà mình mẫu thân như vậy xinh đẹp tất chân, càng làm cho nàng có một loại muốn bỏ vào trong miệng liếm ý tưởng. Nàng lặng lẽ đem mặt gò má chuyển qua Nhan Cận Thơ tất chân phía trên, nhẹ nhàng ngửi phía trên tỏa ra đặc hơn trừng hương, tuy rằng thực nghĩ há mồm đem con này tất chân ăn đến bên trong miệng, khá vậy sợ chính mình hành vi sẽ làm mẫu thân phẫn nộ, vì thế nàng lại đang Nhan Cận Thơ tất đen chân đẹp thượng hít một hơi, tiện đà ngẩng đầu cười nói mẫu thân, con lại nghe thấy mấy phía dưới, thật không có bất kỳ cái gì hương vị đâu. Chỉ có hương vị. Quay đầu mẫu thân nhất định phải giáo giáo nhân ra rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho chân trở nên như vậy hương. Tướng công hắn quá yêu thích nổi tiếng hương chân. Một câu cuối cùng Mộ Dung Du âm thanh ép vô cùng thấp, nhưng vẫn bị Nhan Cận Thơ nghe thấy được. Nhan Cận Thơ thân thể run run, không tự chủ được nhớ tới phía trước Ngụy Ương vụng trộm liếm láp chính mình tất chân một màn, trái tim đột nhiên gia tốc nhảy lên, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Giống như có chút trở về chỗ cô kia bị ấm áp khoang miệng ngậm tất chân chỉ mùi vị. Ai, quên đi, người liền bóp a, mẫu thân mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Nhan Cận Thơ sâu kín thở dài, nhắm hai mắt lại hưởng thụ hai đứa con gái ấn chân phục vụ. Gặp mẫu thân nhắm hai mắt lại, Mộ Dung Du trong mắt lại lóe lên một chút ánh sáng, nhìn khoảng cách môi chỉ có không đến một tấc khoảng cách tất đen ngón chân, vì thế đem đôi môi nhẹ nhàng dán tại nàng ngón chân thượng thong thả ma sát lên. Ngụy Ương tại bên ngoài lái xe, cũng không biết bên trong đã phát sinh một đoạn tương đối mập mờ cảnh tượng. 3 tháng về sau, Nam Triều quốc đô Ngọc Kinh Thành. Lúc này Ngọc Kinh Thành nội Trương Dương không khí vui mừng, khắp nơi đều treo đỏ tươi sắc hỷ tự, ngã tư đường thượng bóng người toán loạn. Hoàng cung bên trong, một cái cung điện. Lý Trang Đài vẽ xong trang, khoác lên màu hồng giá y, yên lặng ngồi ở trước bàn trang điểm. Sư Tôn. Lý Trang Đài nhỏ tiếng kêu một câu. Làm sao vậy, Đài vậy? Phượng Ngạo Tiên đi đến nàng bên người, thoáng lo lắng hỏi một câu. Sư đệ hắn. Nàng chưa kịp nói xong, Phượng Ngạo Tiên liền có chút tự tin cười Đài Nhi không cần lo lắng. Sư tôn sớm đã thanh phi kiếm truyền thư truyền đến Bắc Quốc, nói vậy Ương Ương sớm đã biết được tin tức này. Có thể sư đệ hắn. Hắn, nếu không phải. Lý Trang Đài kinh ngạc nói. Trong não hồi tưởng lại đi qua 10 năm tại Phượng Huyền Cung cùng sư đệ ở chung thời gian. Hừ, nếu là hắn không đến, về sau sư tôn liền khi không có tên đồ đệ này. Thoải mái, buông lỏng tinh thần, Đài, Ương Ương hiện tại cũng không này đây hướng đến thân phận, hiện tại nhưng hắn là Bắc Quốc Thánh Sư, đến lời nói, tất nhiên biết làm hoàn toàn chuẩn bị, sư tôn tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gả cho cái kia phóng đãng thế tử. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói. Lý Trang Đài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc hôn lễ này từ lâu đã không phải là nàng có thể cự tuyệt được rồi, phụ hoàng trước khi lâm chung tứ hôn, tăng thêm bát hoàng tử đối với chính mình mẫu hậu uy hiếp, không để cho nàng được không đáp ứng. Nhưng như thật gả cho cái kia chưa từng thấy qua nam nhân, nàng đương thật còn không bằng chết đi coi như xong rồi, nàng tâm sớm chỉ thuộc về chính mình sư đệ được rồi. Của ta tiểu mỹ nữ hôm nay thật là xinh đẹp, nếu là Ương Ương nhìn thấy lời nói. Phỏng trừng tròng mắt đều không rời ra. Phượng Ngạo Tiên nâng Lý Trang Đài trắng nõn gò má cười nói. Nàng trên người đỏ tươi giá y đem dáng người phụ trợ cực đẹp, hai chân dẫm lấy đỏ tươi sắc giày thêu, chân xẻ tà giá y bên trong là hai cái thẳng tắp như kiếm hai chân, phía trên bọc lấy một đôi siêu mỏng màu đen tất chân. Trên mặt vỗ lấy phấn lót, mắt thượng vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, đôi môi vẽ loạn son, hai lỗ tai liền huyền cúi màu hồng thủy tinh sợi dây chuyền. Một đầu tóc dài đen nhánh cuốn ở sau lưng. Đâu, nào có. Lý Trang Đài thẹn thùng nhìn Phượng Ngạo Tiên, trong mắt cũng mong chờ vô cùng, mong chờ chính là sư đệ nếu là nhìn thấy chính mình như vậy xinh đẹp bộ dáng, có khả năng hay không liền hồn đều ném, có thể nàng lại ẩn ẩn có chút bận tâm, cùng lúc lo lắng sư đệ đuổi không kịp, về phương diện khác lo lắng sư đệ trách cứ chính mình. Tốt lắm cô ta tiểu mỹ nữ, người muốn suy nghĩ nhiều, nếu như đến bái đường thành thân thời điểm Ương Ương còn không đến, kia sư tôn liền tự mình ra tay đem ngươi cướp đi. Hì hì, sư tôn nếu đem của ta tiểu mỹ nữ cướp đi, vậy sau này đều phải cùng sư tôn tại Phượng Huyền Cung lâu. Coi như sư tôn tiểu lão bà. Phượng Ngạo Tiên híp mắt nhìn chính mình vị này mỹ mạo nữ đồ đệ, tâm lý chính xác là yêu thích cực kỳ, đợi một thời gian, chính mình cái này nữ đồ đệ tất nhiên có khả năng trở thành toàn bộ thiên hạ tối cô gái xinh đẹp một trong. Sư tôn liền yêu thích đùa giỡn đài. Có muốn biết hay không sư tôn đại lão bà là ai à? Phượng Ngạo Tiên lại dán vào Lý Trang Đài tai căn nhẹ nhàng nói. Vâng, là ai? Lý Trang Đài kinh ngạc nhìn nàng. Thì phải là, Ương Ương a, hì hì. A sư tôn ngươi. Lý Trang Đài kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên, tiện đà lại hơi hơi cúi đầu, như sư đệ như vậy yêu thích sư tôn, kia đồ nhi, cũng không thể cùng sư tôn thưởng. Nói cái gì đó, wow, đồ nhi, sư tôn hay nói giỡn. Hừ, lại trêu đùa nhân ra, hoại tử sư tôn. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói. Tốt lắm, không có việc gì, toàn bộ có sư tôn tại. Nhưng là như sư đệ thật đuổi không kịp, kia sư tôn tại hôn lễ phía trên ra tay, có khả năng hay không? Ngươi là lo lắng Liễu Huyền Âm, hoặc là Liễu Nguyệt Yên. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói. Vừa rồi cười đùa khuôn mặt lỗ lập tức khôi phục thành lãnh ngạo bộ dáng. Cái kia Tây Vương Hầu Thế Tử là Nguyệt Tiên kiếm phái người, nghe nói lần này hôn lễ cũng là quan tự tại phường đặc biệt cho phép. Nếu như sư tôn thật ra tay, đồ nhi sợ. Lý Trang Đài sắc mặt lo lắng nói. Hừ, Nguyệt Tiên kiếm phái còn không quản được Nam Triều sự tình, về phần cái gì quan tự tại phường, bất quá là một đám tự cho là thanh cao kỹ nữ mà thôi. Liền không có ngươi chuyện này, sư tôn cũng phải tìm Liễu Huyền Âm tính sổ sách. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, bất quá, hiện tại Ương Ương đến đây, sư tôn muốn nhìn xem Liễu Huyền Âm rốt cuộc là phản ứng gì. Sư tôn nhưng là đợi 10 nhiều năm a, liền muốn nhìn một chút Liễu Huyền Âm nhìn thấy chính mình đứa nhỏ thời điểm rốt cuộc là cái gì biểu hiện. Công chúa Điện Hạ, canh giờ đã đến. Lúc này, một tên thị nữ đi đến nói. Làm tên phế vật kia chờ đợi. Phượng Ngạo Tiên trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, mãnh liệt uy áp trực tiếp làm tên kia thị nữ dọa quỳ rạp xuống đất, không dám hoạt động. Ngươi đi xuống đi. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói, nàng tự nhiên rất rõ ràng nhà mình sư tôn tính tình, tính là đối với chính mình vị này đồ đệ, có đôi khi đều lãnh ngạo đến cực điểm, chớ nói chi là ngoại nhân, từ trước đến nay đều là lãnh ngạo vô tình tồn tại. Vâng, là, công chúa Điện Hạ. Thị nữ hoảng loạn đứng lên. Rất nhanh chạy ra khỏi ngoài điện. Sư tôn đi trước rồi, Tây Vương Hầu phủ chờ ngươi. Phượng Ngạo Tiên dẫm lấy một đôi tam tấc cao màu hồng gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót chậm rãi rời đi, hai chân mặc lấy một bộ màu đen siêu mỏng tất chân, giày cao gót dẫm bình trượt đá cẩm thạch phía trên phát ra cạch cạch cạch tiếng vang. Ân, cung tiễn sư tôn. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói, đợi Phượng Ngạo Tiên sau khi rời khỏi, nàng mới thở dài, trong lòng sinh ra một cỗ u hoán thần sắc. Phá hư sư đệ, ngươi nếu không đến, nhân gia hận ngươi cả đời. Ngọc Kinh thành nội ngã tư đường phía trên. Hôm nay thành nội như thế nào như vậy náo nhiệt. Một tên nam tử hướng về xa xa toán loạn bóng người nhìn. Nghe nói hôm nay là công chúa Điện Hạ xuất giá thời gian, toàn bộ Nam Triều đều oanh động, phải biết cái kia công chúa vẫn luôn tại Phượng Huyền Cung tu đạo, trước đây không lâu mới trở lại Nam Triều, liền bị thánh thượng cho hôn ước. Ân. Thánh thượng không phải là đã băng hà sao? Nhất định là trước khi chết ban thưởng hôn ước a. Ai, đáng tiếc, nghe nói vị công chúa kia có quốc sắc thiên hương chi tư, kia tư thái, kia dung mạo, còn có khí chất, toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra đến vài cái. Đáng tiếc a, đáng tiếc, không nghĩ tới lại ban cho Tây Vương Hầu Thế Tử, cái này Tây Vương Hầu thế lực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đầu tú đậu a này hoàng thất, này hoàn toàn là dẫn sói vào nhà a. Người biết cái gì, Tây Vương Hầu thực lực hùng hậu, tay cầm binh quyền, bát hoàng tử đây là muốn đem công chúa gả cấp Tây Vương Hầu Thế Tử, sau đó được đến ủng hộ của hắn, vừa mới leo lên hoàng đế bảo tọa. Như vậy một cái tuyệt mỹ động lòng người a, cư nhiên gả cho cái kia công tử phóng đãng, thật để cho nhân nổi giận. Ai, chúng ta cũng chỉ có thể tại nơi này đánh một chút miệng pháo, đừng nói nữa, bị nghe thấy được muốn hạ vét lớn. một đám người tụ tập tại cùng một chỗ châu đầu ghé tai nói nửa ngày. Lúc này, xa xa truyền đến một trận cổ nhạc âm thanh, lại nghe thấy liên tục kèn sona tiếng. Đến đây, không biết có hay không cơ hội thấy vị này tuyệt thế công chúa dung nhan. Tất cả mọi người tự động di chuyển đến ngã tư đường hai bên, chống ra một đoạn hành lang, ánh mắt đều hướng về xa xa nhìn lại. Kèn sona âm thanh càng lúc càng lớn, không bao lâu một cái màu hồng cỗ kiệu xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cái này công chúa tại cỗ kiệu bên trong, căn bản nhìn không thấy a. Một chuyến tay không, còn muốn nhìn một chút xuất giá đại công chúa rốt cuộc có bao nhiêu mỹ đâu. Đi Tây Vương Hầu phủ nhìn, đến lúc đó mới có thể nhất chặn công chúa Phương Dung. Đi mau, chậm liền không còn kịp rồi. Nói, một cái rất lớn đám người rất nhanh hướng về Tây Vương Hầu phủ chạy tới. Cỗ kiệu bên trong, Lý Trang Đài ngồi ngay ngắn, trên đầu cuốn lên mái tóc mang lấy một thanh màu hồng mũ phượng, phía trên là đỏ thẫm sắc sa cân phi đắp, càng lộ ra minh diễm động lòng người. Chẳng qua sắc mặt nàng lại có tan không nổi yêu sầu. Đã nhanh đến canh giờ, sư đệ còn sẽ đến không? Lý Trang Đài trong lòng từ từ nghĩ đến, sư đệ, hôm nay ngươi như có thể thuận lợi đuổi tới, kia sư tỷ tiện lợi hôm nay là cùng ngươi thành hôn. Như vậy nghĩ thời điểm cô kiệu đã đến Tây Vương Hầu cửa phủ trước. Lúc này, một chiếc từ tam phê con rối mã lạp xe tiến vào Ngọc Kinh Thành. Tướng công, nơi này tốt vui mừng nha. Mộ Dung Du xốc lên cửa xe ngựa hộ tại bên ngoài quan sát một hồi nói. Khắp nơi đều dán màu hồng trang sức. Ân, nhìn thấy. Ngụy Ương tự nhiên tại tiến vào Ngọc Kinh Thành thời điểm liền nhận thấy rồi, vì thế có chút lo lắng đuổi xe ngựa rất nhanh đi tới. Hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành về sau, liền nghe nói về Nam Triều công chúa cùng Tây Vương Hầu Thế Tử thành hôn tin tức, lập tức ý thức được cái này Nam Triều công chúa chính là chính mình sư tỷ Lý Trang Đài. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Viễn xốc lên xe ngựa mành. Nhìn Ngụy Ương có chút thần sắc lo lắng sau nghi ngờ hỏi nói. Không có việc gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, đợi sau khi có một số việc phải xử lý. Hắn không biết sư tỷ hôn lễ có hay không tiến hành đến một bước cuối cùng bái đường thành thân, trong lòng tự nhiên vô cùng lo lắng. Dù nhi, viện nhi, các ngươi đến lái xe, đi tới Tây Vương Hầu Phủ, không biết lời nói, liền tìm người đi đường hỏi thăm. Tướng công có nhanh cấp bách sự tình trước phải nơi đi lý. Ngụy Ương lập tức nói, không thể đang đợi. Ân, tướng công ngươi đi trước đi, ta cùng muội muội tẫn mau đi tới. Mộ Dung Viện gật gật đầu nói, cũng không có hỏi tới rốt cuộc, nàng còn chưa từng thấy qua nhà mình tướng công như vậy lúc gấp, nghĩ đến chuyện này đối với tướng công rất trọng yếu. Nhắc nhở qua đi, Ngụy Ương lập tức nhảy xuống xe ngựa, rất nhanh hướng về Tây Vương Hầu phủ vọt tới. Làm sao vậy? Nhan Cận Thơ nhìn thấy Ngụy Ương rất nhanh chạy đi. Có chút kinh ngạc hỏi một câu. Không có việc gì mẫu thân, tướng công có món nhanh cấp bách sự tình phải xử lý, sau đó chúng ta sẽ ở Tây Vương Hầu phủ cùng tướng công hội hợp. Nga, như vậy à? Nhan Cận Thơ gật gật đầu, cũng không có để ý. Tây Vương Hầu phủ, một tòa rộng rãi khí phái đại đường nội đã làm nhiều lần người. Đại đường chính đối diện bên trong trưng bày nhất cái bàn vuông hai bên là một nam một nữ. Nam trung niên bộ dáng, thân mặc màu đen áo dài, thần sắc uy nghiêm, nữ tử người mặc hồng nhạt cung trang váy dài, hai chân bọc lấy màu da siêu mỏng tất chân, trên chân một đôi chát màu hồng hoa hồng đỏ màu trắng dày thêu, nữ tử bộ dạng tuổi trẻ, cử chỉ đoan trang. Một nam một nữ này, đúng là hôm nay chú rể phụ thân mẫu thân. Tại đại đường hai bên, tắc phân biệt ngồi một đám người. Bên phải vị trí đầu não là một tên thân mặc cẩm y nam tử trẻ tuổi, người này bộ dạng đường đường, có chút tuấn mỹ. Nhưng tuấn mỹ bên trong, lại xen lẫn một cỗ nói không rõ ràng tà tính, này chính là Nam Triều thứ 8 vị hoàng tử. Tại bát hoàng tử bên cạnh, là một chút Nam Triều quan viên, phú thương, chiếu theo chức quan lớn nhỏ mà sắp hàng. Mà ở đại đường bên trái sở tọa người, cùng bên phải hoàn toàn khác biệt, không chỉ là khí chất thượng khác biệt, càng là giới tính, cùng với bộ dạng thượng khác biệt. Bởi vì đây là một đám bộ dạng cực đẹp nữ nhân. Mỗi cá nhân đều có quốc sắc thiên hương dáng vẻ, khí chất hoặc là lạnh lùng, hoặc là đoan trang, hoặc là lãnh ngạo, hoặc là thanh lý. Theo thứ tự đến nhìn, bên trái ngồi nữ tử dáng người khác nhau, nhưng đều mỹ lệ vô cùng, mặt sau cùng mấy tên nữ tử đều tương đối tuổi trẻ, riêng phần mình mặc lấy quần áo lụa mỏng váy dài, eo hông xứng thanh xương trường kiếm, những cái này mấy tên nữ tử chính là Nguyệt Tiên kiếm phái mà đến đệ tử.

nếu là sợ cũng không quan hệ, nói vậy ở đây khách nhân cũng không có khả năng cười nhạo. Ngươi nói cái gì? Tây Vương Hầu sừng sốt một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Ngạo Tiên nhìn lại. Hầu gia, nghe Huyền Âm muội muội a, không nên tới gần đạo kiếm khí kia. Liễu Nguyệt Yên tay phải cố chấp màu trắng tế kiếm nhàn nhạt nói, theo sau ánh mắt hướng về đại đường ngoại nhìn ra xa, nàng cảm giác cái kia huy sử dụng màu vàng kiếm khí người, đang tại rất nhanh tới gần. Hắn đến đây, chính là một câu nhẹ đến cực hạn âm thanh, liền nhân chàng nội toàn bộ mọi người chấn một chút. Liễu Huyền Âm bình tĩnh gương mặt cuối cùng có chút biến hóa, nàng tuyệt mỹ đuôi lông mày khẽ động, tiện đà lại cau lại nhíu mi, toàn bộ đại điện giống như đều đưa ra một cỗ băng hàn khí. Đạo kiếm khí này, đột nhiên, có người hình như phản ứng, vang lên theo Bắc Quốc truyền đến vị thiếu niên kia thánh sư danh hào. Không có khả năng chính xác là hắn a, hắn là Bắc Quốc người, vì sao đến Nam Triều? Một khác danh ngồi ngay ngắn đàn ông trung niên không thể tin đứng lên. Nghe xong hắn lời nói, càng nhiều người phản ứng, có thể huy làm cho như vậy kiếm khí nam nhân, trừ bỏ 10 năm trước bỏ mạng ở nguy nga tiên cư cái vị kia vô song kiếm thánh ở ngoài, hiện tại chỉ có một người. Xem ra là, Bắc Quốc thánh sư Ngụy Ương, đồng thời cũng là Bắc Quốc kiếm thánh mồ côi từ trong bụng mẹ, Bắc Quốc tân triều đặt móng người một trong, vẫn là Phượng Huyền cung đệ tử. Bát hoàng tử ánh mắt giật giật, ánh mắt nhìn về phía Phượng Ngạo Tiên nói, Phượng cung chủ, người có cái gì nói sao? Bất quá, hắn mấu chốt nhất cũng không có nói, không ít người đều biết Liễu Huyền Âm năm đó chính là Bắc Quốc kiếm thánh phu nhân, cái này Bắc Quốc thiếu niên thánh sư, khởi không phải là nàng chia lìa 10 năm con trai ruột. Có thể bát hoàng tử sao lại dám chất vấn Liễu Huyền Âm, chính là chất vấn Phượng Ngạo Tiên, đều nâng lên thật lớn dũng khí. Chương 199, tương có thấy hay không? Người đang chất vấn bản cung. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một mảnh lạnh thấu xương hàn quang. Phượng cung chủ, người hẳn là đã sớm biết chuyện này a. Liễu Nguyệt Yên nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái này nữ nhân tại dung mạo phía trên không kém gì chính mình. Tại tu vi phía trên càng không kém gì chính mình, có thể nàng lại nuôi chính mình cháu ngoại trai 10 năm, bất luận như thế nào, xem như Ngụy Ương di nương, nàng là đối với Phượng Ngạo Tiên tâm tồn cảm kích. Không biết, Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, theo sau một lần nữa ngồi ở ghế dựa phía trên ngậm miệng không nói. Đại đường nội đám người hai mặt nhìn nhau, ở đây trừ bỏ Tây Vương Hầu, Bát Hoàng Tử, cùng với ba vị giống như tiên tử nữ nhân, những người khác có thể không quyền lên tiếng. Buồn bực tiểu nhân, sao không hiện thân? Tây Vương Hầu phẫn nộ quát, âm thanh vang vọng đại đường. Đang nói rơi xuống, một tên thân mặc cẩm y hoa phục thiếu niên phiêu nhiên mà đến, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Ánh mắt mọi người đều hướng về hắn nhìn lại, đã thấy khóe miệng hắn mang lấy nhàn nhạt nụ cười, tay phải dán ở sau lưng, tay trái tạo thành chỉ quyết, thong thả hướng về đại đường nội đi đến. Ngươi là đang tìm ta sao? Người tới chính là Ngụy Ương. Lúc này ra sân có thể nói long trời lở đất, tất cả mọi người bị hắn chấn nhiếp rồi. Đương Ngụy Ương âm thanh vang lên sau đó, ngồi ngay ngắn Liễu Huyền Âm lại gắt gao nhíu mày đầu, nàng thân thì cũng hơi hơi run rẩy, hai tay dùng sức ép tại chân phía trên, hình như lấy này đến làm chính mình bảo trì trấn tĩnh. Bất luận ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ đi ra Tây Vương Hầu phủ. Tây Vương Hầu nhìn Ngụy Ương lạnh lùng nói, theo sau vung tay lên. Một đám sách lấy đao kiếm binh lính rất nhanh hướng về Ngụy Ương vọt tới, hình như muốn máu tươi hôn lễ hiện trường. Có thể này quần binh sĩ mới vừa vặn tới gần Ngụy Ương bán trượng bên trong, Ngụy Ương trên người lại hiện lên một mảnh dày đặc kiếm khí từ khí hải lan tràn, tự thân khô các nơi xuyên quan mà ra, trực tiếp chém tại này quần binh sĩ trên người. Rầm rầm rầm, một trận thanh thúy va chạm tiếng vang lên, sở hữu binh lính toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Liền không còn có bất kỳ cái gì binh lính dám tiến lên. Ngươi dám? Tây Vương Hầu khiếp sợ nhìn Ngụy Ương. Ta đến nhận lấy một người. Ngụy Ương cười nhạt nói, ánh mắt cùng Phượng Ngạo Tiên nhìn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Tiện đà Ngụy Ương ánh mắt vừa nhìn về phía sốc lên đầu đắp lý trang đài, hai người đối diện tại cùng một chỗ, thật lâu không thể tách ra. Không lâu sau đó, thế gian lại thêm vị kiếm tiên. Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương nửa ngày, nhỏ giọng nói, nàng biết vừa rồi màu vàng kiếm khí tự nhiên là xuất xứ từ ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung thần thông, mà hắn nhập vào cơ thể mà ra kiếm khí, càng là thể hiện rồi hắn tại kiếm tu một đạo cao hơn sâu cảnh giới. chỉ bất quá hắn tu vi không cao, nhìn qua còn chưa vượt qua sơ thiện. Lời này ngược lại bị bên cạnh Liễu Nguyệt Yên nghe lọt vào trong tai, hướng về Liễu Nguyệt Yên liền mắt nhìn, tiện đà nhỏ tiếng cười nói như thế nào. Tiên tử cũng cho là ta vị này đồ nhi ngoan có kiếm tiên chi tư. Không có. Liễu Nguyệt Yên hừ lạnh một tiếng, đối với cái này Phượng Ngạo Tiên nàng không có một tia hào cảm. Miệng không chọn tâm. Phượng Ngạo Tiên cũng không có muốn cùng nàng nói nhiều một câu ý tưởng. Sư đệ. Lý Trang Đài thần sắc kích động nhìn Ngụy Ương, tiện đà rất nhanh vào tới Ngụy Ương trước người, dùng sức ôm lấy hắn. Sư tỷ, ngươi gầy rồi hả? Ngụy Ương đầy mặt tình yêu nhìn Lý Trang Đài, giơ ngón tay lên tại mặt nàng phía trên xoa xoa nói. Ô, sư tỷ chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã tới. Lý Trang Đài nhỏ tiếng khóc, dường như muốn đem phía trước tại Nam Triều sở thụ đến ủy khuất toàn bộ đều tuyên tiết ra. Không khóc, sư đệ đến đây, liền không có người có thể khi dễ sư tỷ. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, ánh mắt hơi hơi quét một vòng. Nhưng tỏa tại bên cạnh bên phải cái kia đám người trực tiếp bị hắn không thấy, chính là hướng về bên trái Liễu Nguyệt Yên cùng với Liễu Huyền Âm thân thượng liền mắt nhìn, có thể hắn trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, căn bản chính là người xa lạ biểu hiện. Hắn nơi nào không biết, hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ, chính là chính mình đại di nương, cùng với mẹ ruột. Có thể ra sức 10 năm, sở hữu thân tình đều tại 5 tháng bên trong chậm rãi tiêu tán. Hắn chính là nhẹ nhàng nhếch lên. Liền đưa ánh mắt đầu bắn vào Tây Vương Hầu trên người. Sư tỷ, nói cho sư đệ, là ai khi dễ ngươi? Ngụy Ương lạnh lùng nói, tay phải đột nhiên nâng, nhị ngón tay khép lại thành chỉ kiếm, phía trên phát tán ra nhiều điểm kim quang. Làm càn! Tây Vương Hầu phủ không chấp nhận được loại người như người Bắc Quốc tiểu quỷ Dương Oai. Tây Vương Hầu không biết cỡ nào phẫn nộ, dùng sức vỗ vỗ cái bàn, theo sau lại hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn lại, Triều Yên tiên tử. Phong Nhi nói như thế nào cũng là Nguyệt Tiên kiếm phái đệ tử, hôm nay đại hôn bị tên tiểu quỷ này cản trở, ngươi chẳng lẽ muốn sống chết mặc bây sao? Nghe xong Tây Vương Hầu lời nói, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt giật giật, ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Ương, xuất hiện một chút lạnh ý, bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt màu trắng tế kiếm, trên người dâng lên ra một cỗ lạnh thấu xương mũi nhọn. Liền chính là tùy ý ở giữa tỏa ra khí thế. Ngụy Ương biết chính mình vị này đại di nương tại kiếm tu chi đạo thượng đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Ngươi thật phải ra khỏi tay sao? Liễu Nguyệt Yên. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Yên nhìn nửa ngày. Sự tình quan Nguyệt Tiên kiếm phái tôn nghiêm. Liễu Nguyệt Yên không chút nào yếu thế trả lời một câu. Hắn a, cũng không chỉ là Bắc Quốc Thánh Sư, vẫn là bản cung đệ tử, càng là Phượng Huyền cung đời tiếp theo cung chủ. Phượng Ngạo Tiên nói sau khi nói xong, tất cả mọi người ngẩn ra, tuy rằng sớm đã biết Ngụy Ương là Phượng Ngạo Tiên đệ tử, có thể cũng chưa từng nghĩ đến Phượng Ngạo Tiên đã chỉ định hắn vì Phượng Huyền cung đời tiếp theo cung chủ. Này cung chủ chi vị truyền thừa liền như vậy trò đùa. Truyền cho thiếu niên này. Phượng Huyền cung thế lực có thể xác thực không nhỏ, tuy rằng không ở Nam Triều, nhưng nếu là đắc tội Phượng Huyền cung, đối với Nam Triều mà nói cũng là phiền toái. Bát hoàng tử như vậy nghĩ đến. Mắt thấy thế cục rằng co xuống, lại nghe gặp Phượng Ngạo Tiên sớm lén lút gần dặm nặc hắn cung chủ chi vị, lại tăng thêm Ngụy Ương Bắc Quốc Thánh Sư thân phận, cùng với một thân làm người ta giật mình thần thông tu vi, bát hoàng tử ý tưởng dần dần cải biến. Phượng cung chủ, người cũng đã biết, này vậy hành vi là cùng Nam Triều là địch, là cùng Nguyệt Tiên kiếm phái là địch, càng là cùng quan tự tại phường là địch. Phượng Huyền cung thừa chịu được sao? Tây Vương Hầu lạnh lùng nói. Ha ha. Không cần lo lắng. Phượng Huyền cung truyền thừa ngàn năm, tất cả lớn nhỏ tranh đấu không biết trải qua bao nhiêu. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý, hôm nay nếu có thể bình thản giải quyết chuyện này đương nhiên tốt nhất, nếu không phải có thể cùng bình giải quyết, nàng chính là Ngụy Ương hậu thuẫn. Hơn nữa đứng ở Ngụy Ương phía sau cũng không chỉ là Phượng Huyền cung, còn có Bắc Quốc. Ngồi ngay ngắn Liễu Huyền Âm một mực không nói gì, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Có thể nàng ngẫu nhiên ở giữa rung động lông mi, lại bán đứng nàng. Nàng lòng rối loạn. Lúc này 10 năm không thấy con trai ruột, bây giờ liền đứng ở trước mặt mình, có thể chính mình nhưng không có dũng khí mở mắt nhìn hắn. Cái kia chính mình 10 năm ở giữa ngày nhớ đêm mong con, bây giờ lớn lên hình dáng ra sao, dưỡng thành loại tính cách nào, sửa thành loại nào tâm tính, nàng đều một mực không biết. Nàng kia bang bang nhảy lên tâm bẩn, cũng biến thành hoảng loạn vô cùng. Liễu phường chủ, việc này. Nhìn chàng diện có chút giằng co, bát hoàng tử hướng về nhắm mắt Liễu Huyền Âm nói, có thể lời còn chưa nói hết, lại bị Liễu Huyền Âm cắt đứt. Việc này bản phường sẽ không làm nhiễu. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, như trước không có mở to mắt. Này, bát hoàng tử hơi sững sờ, không nghĩ tới Liễu Huyền Âm căn bản không ra tay quấy nhiễu việc này. Nhưng hắn là biết trước mặt thiếu niên chính là Liễu Huyền Âm chia lìa 10 năm con, vẫn như trước khoanh tay đứng nhìn, hai bên không giúp bên nào. Liễu phường chủ, Tây Vương Hầu gấp gáp nói, có thể vừa nghĩ đến trước mặt vị thiếu niên này chính là Liễu Huyền Âm con, trong lòng hắn càng là sinh ra một cỗ mãnh liệt căm hận, đến người cố tình là Ngụy Ương. Hôm nay cái gọi là hôn lễ, liền dừng ở đây a. Liễu Huyền Âm đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói, theo sau Trương vung tay lên, thân hình hóa thành một đạo xương trắng chậm rãi bay tới đại đường ở ngoài, tiện đà lưu lại một đạo lãnh đạm âm thanh bản phường mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, từ đầu tới đuôi nàng cũng không có mở to mắt. Nàng sợ chính mình mở to mắt nhìn thấy con trai ruột thất thố, nàng sợ hãi nhìn thấy cái kia 10 năm trước chính là hài đồng con biến thành tuấn mỹ thiếu niên, nàng càng là sợ hãi nhìn thấy con lạnh lùng ánh mắt. Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, đối với nàng mà nói là ngoài dự đoán, tuy rằng không biết bao nhiêu lần tại trong lòng cấu nghĩ cùng con gặp mặt cảnh tượng, có thể thật đến gặp mặt khoảnh khắc kia, nàng sợ hãi rút lui. Tuy rằng thực nghĩ mở to mắt tốt nhìn kỹ con trai của mình bây giờ bộ dáng, càng nghĩ duỗi tay tại hắn trên mặt vuốt ve, muôn ôm ở hắn cùng hắn kể ra tưởng niệm chi tình, nhưng cuối cùng vẫn là không có lấy dũng khí. Gặp Liễu Huyền Âm lướt đi, bát hoàng tử cùng các vị đáp ứng lời mời đến đây quan viên đều hai mặt nhìn nhau, Tây Vương Hầu sắc mặt vô cùng xanh mét, tiện đà nhìn Liễu Nguyệt Yên, hình như muốn nhìn ý kiến của nàng. Một khi đã như vậy hôm nay hôn lễ tiện lợi chưa bao giờ phát sinh qua a. Nguyệt Tiên kiếm phái không có khả năng truy cứu việc này. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, theo sau trong tay màu trắng tế kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm, trước khi đi lại đang Ngụy Ương trên mặt đưa mắt nhìn một lát. Người ngoại xanh này nàng vẫn là lần thứ nhất gặp, tướng mạo ngược lại tuấn mỹ dị thường, đổ là hoàn toàn thừa kế Ngụy Minh cùng Liễu Huyền Âm bộ dạng. Nhất là cặp kia đen nhánh trung lập lờ ánh sáng ánh mắt, cùng năm đó Ngụy Minh có tam phần giống nhau. Đợi Liễu Nguyệt Yên sau khi rời khỏi, Tây Vương Hầu cuối cùng đờ dẫn ngồi ở ghế dựa phía trên, không thể tin được nhìn Ngụy Ương. Phụ vương, chẳng lẽ muốn tùy ý hắn tùy ý làm bậy sao? Tây Vương Hầu thế tử cũng phản ứng, lớn tiếng nói. Câm miệng. Tây Vương Hầu lạnh lùng nói, hắn biết được việc này tuyệt không có thể được tội Nguyệt Tiên kiếm phái, càng không thể đắc tội quan tự tại phường, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Có thể làm được hắn vị trí này đại nhân vật, tự nhiên có thể cong có thể duỗi, nhưng cái nhục ngày hôm nay hắn cũng có khả năng ghi nhớ, ghi hận xa xa không chỉ là Ngụy Ương, còn có Phượng Huyền Cung, thậm chí là không có đưa ra viện thủ Nguyệt Tiên kiếm phái cùng với quan tự tại phường. Hắn biết sau ngày hôm nay, Tây Vương Hầu là được vì toàn bộ thiên hạ cười chui, hắn thân là Nam Triều Dị Lý Vương gia, làm sao có thể tiếp nhận như vậy nhục nhã. Một khi đã như vậy hôm nay hôn lễ liền không tính toán gì hết. Trầm mặc sau một lát, Tây Vương Hầu cuối cùng nói chuyện, âm thanh rất là bình tĩnh, có thể ánh mắt lại che giấu làm người sợ hãi hàn mang. Công chúa, xin thứ cho bổn vương không thể đứng dậy đưa tiễn. Tây Vương Hầu lại lần nữa nói. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói, cũng không có đi nhìn Tây Vương Hầu, lại hướng về Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn, sư tôn. Ân, chúng ta đi. Phượng Ngạo Tiên đối với bát hoàng tử, Tây Vương Hầu lưu người đã sớm trong lòng nảy sinh bất mãn, cư nhiên bức bách chính mình đồ nhi xuất giá. Tốt, Ngụy Ương gật gật đầu nói, cùng Phượng Ngạo Tiên, Lý Trang Đài đi ra đại đường. Ba người sau khi rời khỏi, các tân khách dần dần rút đi, không được bao lâu chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Phụ vương, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế? Đợi tân khách toàn bộ sau khi rời khỏi, Tây Vương Hầu Thế Tử mới nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay sỉ nhục đối với nam nhân tới nói tuyệt đối là không thể chịu đựng. Nếu không có thực lực không đủ, hắn đã sớm đem Ngụy Ương tháo thành tám khối. Vi phụ có chưa từng nói cho ngươi, gặp chuyện muốn tĩnh tâm. Tây Vương Hầu nhìn hắn liếc nhìn một cái bình tĩnh nói, nhìn qua giống như căn bản cũng không có phẫn nộ, có thể hiểu rõ hắn đều sẽ biết. Tây Vương Hầu âm hiểm gian xảo, thành phủ sâu đậm, hơn nữa trả thù tâm rất nặng, là không có khả năng thụ này nhục nhã mà không trả thù. con thật sự không thể tính xuống, tới tay công chúa không có. Tây Vương Hầu Thế Tử phẫn nộ nói. Nghĩ phải đẹp nữ nhân, khắp nơi đều có. Tây Vương Hầu nói, xem như nam nhân, không cần thiết bởi vì một cái nữ nhân mà mất lý trí. Chính là có chút đáng tiếc thôi, nếu là ngươi có thể cùng công chúa thành thân, kia vi phụ cũng có thể mượn cơ hội này tiến hơn một bước. Nghe xong Tây Vương Hầu lời nói, Tây Vương Hầu Thế Tử lúc này mới hổn hển ngồi ở một bên trên ghế dựa, hỏi một câu phía dưới kia nên làm cái gì bây giờ. Cũng không thể cứ tính như thế. Đợi. Tây Vương Hầu Thế Tử nghi hoặc không thôi. Thời cơ nhi động. Sau khi nói xong, Tây Vương Hầu liền nhắm hai mắt lại. Quan tự tại phường. Liễu Nguyệt Yên chậm rãi đi vào tầm cung bên trong, nhìn thấy Liễu Huyền Âm đứng ở trên đài ngắm trăng ngẩn người, vì thế đi tới. Muội muội, người lòng rối loạn. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, nhiều năm như vậy đến, còn theo không ai có thể làm muội muội tâm như vậy hoảng loạn. 10 năm. Liễu Huyền Âm sâu kín nói nhỏ, ta nghĩ tới rất nhiều gặp mặt cảnh tượng, lại không nghĩ đến sẽ ở hôm nay. Vậy ngươi vì sao không thấy? Là sợ hãi sao? Liễu Nguyệt Yên nhìn thẳng nàng hỏi. Đúng vậy a, ta sợ hắn đối với ta cái này mẫu thân mắt lạnh nhìn, cũng sợ. Hắn chất vấn. Về phần Ngụy Ương chất vấn cái gì, trong lòng nàng rất rõ ràng, đây cũng là vì sao nàng không muốn tới gặp lại một trong những nguyên nhân. Chung quy vẫn là muốn mặt đúng. Hắn đã đi đến Nam Triều rồi, gần ngay trước mắt đứa nhỏ, ngươi bỏ được một mực không thấy sao. Muội muội, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, có một số việc rất đơn giản, ngươi nghĩ quá mức phức tạp. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, khuyên bảo nói. Có lẽ a. Liễu Huyền Âm hướng về Liễu Nguyệt Yên lộ ra một chút miễn cưỡng nụ cười, bất quá ương nhi có thể trưởng thành như vậy ưu tú, ta cũng không có tiếc nuối. Về phần muốn hay không gặp lại, thay đổi thuận theo tự nhiên a. Tựa như tỷ tỷ nói, nếu là chung quy muốn gặp lại, nếu là chung quy phải đối mặt ương nhi chất vấn, đó cũng là ta hẳn là thừa nhận. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm xoay người hướng về bên trong đi đến. Muội muội, người có yêu tú con. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Ta cũng như vậy cho rằng. Liễu Huyền Âm quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Yên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự hào thần thái. Muội muội, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói. Cái kia Tây Vương Hầu Thế Tử mặc dù là phế vật, nhưng dù sao cũng là Nguyệt Tiên kiếm phái đệ tử. Thì tính sao? Liễu Huyền Âm nhìn Liễu Nguyệt Yên, lạnh lùng nói. Tỷ tỷ dù sao cũng là Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng môn, như vậy dừng tay. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Liễu Huyền Âm đạm mạc ánh mắt bắn thẳng đến mà đến, đó cũng là ngươi Nguyệt Tiên kiếm phái kỹ không bằng người, trách không được người khác. Ta đi gặp hắn một chút. Ngươi như thương hắn. Chúng ta tìm muội cũng không được làm. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Sau một lát, Liễu Nguyệt Yên mới khe khẽ thở dài muội muội, ngươi ra vẻ vô tình, chẳng lẽ có thể giấu giếm được tỷ tỷ nha. Ngươi quả nhiên một mực không bỏ xuống được hắn a. Ai cũng không biết, nàng trong miệng hắn, rốt cuộc là Ngụy Minh, vẫn là Ngụy Ương, liền Liễu Huyền Âm mình cũng không rõ ràng lắm. Ngụy Ương, ta cái này đại di nương liền tới thăm ngươi một chút rốt cuộc là dạng gì người a. Chương 200, thầy trò nặng tụ tập. Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên, Lý Trang Đài đi ra Tây Vương Hầu phủ về sau, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng sát ở ven đường. Tướng công. Mộ Dung Du ở phía xa hô to một tiếng, bên này. Mộ Dung tỷ muội cùng với Nhan Cận Thơ ba cái nữ nhân chạm tại bên cạnh xe ngựa. Nhìn thấy ba người về sau, Ngụy Ương phân biệt kéo lấy Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài tay đi tới. Sư đệ, ngươi thành thân rồi hả? Lý Trang Đài ngẩn ra, nhìn ánh mắt của hắn hiện lên một chút giọt nước. Không có, trước không vội, đợi sau khi ta cùng sư tỷ giải thích. Ngụy Ương cười nói. Cũng chỉ cùng sư tỷ của ngươi giải thích sao? Vì sư đâu này? Phượng Ngạo Tiên thấp hừ một tiếng nói, lại dùng ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ véo nhẹ một chút. Hình như có chút oán khí. Ân, trước tìm một chỗ ở, đến lúc đó ta đem Bắc Quốc phát sinh sự tình đều nói với các ngươi nói. Sau khi nói xong, Ngụy Ương mang lấy hai nàng đi đến Mộ Dung tìm muội trước mặt. Mộ Dung tìm muội cùng Nhan Cận Thơ đều thực kinh ngạc nhìn hắn bên người hai cái nữ nhân, trong lòng đều không tự giác kinh ngạc, hai cái này nữ nhân đẹp quá, kia xuất trần khí chất hoàn toàn chính là thiên tiên hạ phàm giống nhau, nhất là đứng ở Ngụy Ương bên trái cô gái kia, thật sự quá đẹp. Tướng công, hai vị này là, Mộ Dung Du nghi ngờ hỏi nói, ánh mắt lại đang Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài trên người quan sát lên. Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn đối diện ba cái nữ nhân, nhìn qua hai cái này tuổi nhỏ lại hẳn là song bào thai tỉ muội, tướng mạo tự nhiên cũng là cực đẹp, chính là so với việc bên cạnh cái kia tuổi hơi lớn hơn nữ nhân hơi lộ ra ngây ngô. Cái này nữ nhân ngược lại cực đẹp thục nữ, đồ nhi hồng nhan chi kỳ sao? Phượng Ngạo Tiên trong lòng nghĩ đến, cũng ý thức được như chính mình đồ nhi như vậy kỳ nam tử, có thể có được càng nhiều xinh đẹp nữ nhân ái mộ là bình thường, có thể trong lòng nàng có thăng lên một cỗ ghen tuông, từ rời đi Phượng Huyền Cung sau đó, không biết tên bại hoại này đồ nhi thông đồng bao nhiêu cái nữ nhân, nhất là nàng nhìn thấy cái này nữ nhân cũng mặc lấy đồng dạng màu đen siêu mỏng tất chân, càng là tăng thêm ba phần cám dỗ. Siêu mỏng tất đen thêm thục nữ, nhưng là cái này ngực đồ nhi yêu nhất. Bản cung là Phượng Huyền Cung cung chủ, cũng là Ương Ương sư tôn, ba vị là. Phượng Ngạo Tiên lông mày nhất đám, trên người tỏa ra chỗ một cỗ lãnh ngạo như xương hàn khí, lập tức, không khí chung quanh giống như đều lãnh xuống. Tướng, tướng công. Mộ Dung Du có chút sợ hãi nhìn Phượng Ngạo Tiên, theo sau đi đến Ngụy Ương bên người dùng sức bắt được hắn. Nàng cảm giác cái dạng này mạo như thiên tiên nữ nhân thật sự quá lạnh quá kiêu ngạo, chính là nhẹ nhàng nhếch lên, liền làm chính mình cảm giác giống như trời đông giá rét. Thiếp bái kiến Phượng cung chủ. Gặp nhà mình hai đứa con gái đều bị trước mặt nữ nhân một câu sợ tới mức thân thể hơi hơi run rẩy, nàng không khỏi lấy dũng khí đi tới, hướng về Phượng Ngạo Tiên hơi hơi cúi đầu, tiện đà nói, hai vị này chính là thiếp nữ nhi, thiếp tên là Nhan Cận Thơ, Bắc Quốc người. Lần này Thụ Thế Tử Điện Hạ mời đi tới Nam Triều, nếu có chút chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng nhắc tới Ngụy Ương tiểu tử này sư tôn cư nhiên như vậy xinh đẹp, hơn nữa đứng ở hắn bên người mặc lấy một thân giá y nữ tử, nhìn qua tuổi cũng không lớn, nhiều nhất so nữ nhi mình đại hơn mấy tuổi mà thôi, khá vậy xinh như tiên như tranh vẽ bình thường xinh đẹp. Sư tôn, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Gặp sư tôn trong mắt có chút lãnh ý. Ngụy Ương gấp gáp nói, nàng rõ ràng cho thấy ghen tị, theo Phượng Huyền Cung trước khi rời đi, nàng rõ ràng căn dặn chính mình không nên đi chiêu chọc khác nữ nhân, nhưng bây giờ lại cho nàng mang đến một cái rất lớn hai tiểu tam cái tuyệt mỹ nữ nhân. Nàng không ăn dấm, không tức giận mới là lạ chứ. Hừ, sau tại tính với ngươi sổ sách. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói. Sư tôn, nàng liền là năm đó Bắc Quốc quốc sư Mộ Dung Tuyền phu nhân, Nhan Cận Thơ. Hai vị này là con gái của nàng Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện. Phu nhân, vị này chính là sư tôn của ta, Phượng Huyền Cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên. Vị này là sư tỷ của ta, Nam Triều công chúa Lý Trang Đài. Đợi Ngụy Ương giới thiệu xong sau đó, Lý Trang Đài thở phì phì bĩu môi, dùng sức nhéo nhéo Ngụy Ương eo hông, kia hai tiểu mỹ nữ nhìn mắt của hắn thần, rõ ràng bao gồm tình ý. Tốt lắm, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta trước tìm chỗ ở a. Ngụy Ương nói tiếp nói. Liền ở trong cung a sư đệ. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói. Trong cung nói còn chưa phải quá thuận tiện, tại bên ngoài tìm một chỗ ở a. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Đi sư tôn chỗ đó a, Đài Nhi chuyên môn cấp sư tôn đặt mua nhất tòa tòa nhà, hiện tại còn không rất nhiều xương phòng. Phượng Ngạo Tiên nói. Không bao lâu sau đó, Lục Nhân đi đến nhất tòa thật to tòa nhà phía trước. Tòa nhà thượng đề tê Phượng Phủ ba chữ to. Đợi tiến vào đại đường nội rơi tọa sau đó, thị nữ vì mấy người châm trà đổ nước, lại nghe Ngụy Ương chậm rãi nói đến về Bắc Quốc phát sinh sự tình. Ngụy Ương theo rời đi Phượng Huyền Cung sau nói về, sau gặp hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, lại sau đó là cùng cô Ngụy Lẫm Hoa quen biết nhau, hắn đem Bắc Quốc phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ đều giảng thuật một lần, nhưng biến mất về cùng vài cái nữ nhân ở giữa quan hệ sự tình. Nhưng chính là hắn không nói ra đến, Phượng Ngạo Tiên cũng ẩn ẩn cảm giác được hắn cùng với mấy cái nữ nhân ở giữa quan hệ, đây là xuất xứ từ ở nữ nhân trời sinh mẫn cảm. Nguyên lai Bắc Quốc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, người có thể thật đúng làm khổ, thế nhưng còn giúp Lâm Yên Hà cái kia nữ nhân leo lên hoàng đế chi vị. Sư tôn, ngài cùng Lâm Yên Hà hẳn là rất quen thuộc a. Ngụy Ương trả lời, không tính là quen thuộc. Nhưng là từng có vài lần duyên phận, cái này nữ nhân tâm cơ thâm trầm, quyền lợi dục vọng rất sâu. Nàng đối với Lâm Yên Hà hình như cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nghe được lời này, Ngụy Ương trong lòng cũng là thở dài, nhìn sư tôn bộ dạng này, nếu như biết chính mình cùng Lâm Yên Hà ở giữa quan hệ về sau, còn không biết sẽ xảy ra nhiều khí, ăn nhiều đại giấm chua đâu. Chỉ có thể chậm rãi giải quyết rồi, muốn cho những cái này nữ nhân ở chung hòa thuận. Phượng Ngạo Tiên lại hướng về Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện liền mắt nhìn, theo sau nói ngươi đã hai người coi Ương Ương là tướng công, liền muốn cả đời tùy tùng hắn, các ngươi bản thân bộ dạng không tầm thường, lại thật tình tùy tùng Ương Ương, bản cung đối với lần này liền cũng không có quá nhiều ý kiến. Đa tạ Phượng cung chủ. Nhan Cận Thơ đứng lên, hướng về Phượng Ngạo Tiên đã bái bái. Nhan phu nhân không cần khách khí, nói lên năm đó phu quân của ngươi cũng là nhận được Ngụy Minh liên lụy cho nên mới đưa đến về sau bi kịch, hiện tại coi như là Ương Ương thay cha còn tới đến thiếu nhân tình. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Nhan Cận Thơ sắc mặt lúc này mới giãn ra mở, nàng một mực sợ hãi cái này rất lực áp bách tuyệt mỹ nữ nhân đối với chính mình hai đứa con gái tràn ngập địch ý, hiện tại xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Tuy rằng cái này nữ nhân trong thường ngày cấp nhân một loại lãnh ngạo cảm giác, có thể nhưng cũng là cái giảng đạo lý người. Nàng không khỏi lại có chút tò mò nhìn Ngụy Ương, phát hiện người nam nhân này nữ nhân duyên thực sự quá bất khả tư nghị, bất luận là Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng vẫn là Lâm Yên Hà, cùng với xuất hiện trước mặt Phượng Ngạo Tiên, Lý Trang Đài, đều là thế gian ít có cô gái tuyệt sắc, đều cùng hắn có nói không rõ ràng quan hệ. Chỉ sợ về sau hắn nữ nhân càng ngày càng nhiều, nhiều đến giống như đế vương thành lập tỏa hậu cung a. Nghĩ đến Du Nhi cùng Viễn Nhi đối với hắn tình yêu, nàng cũng chỉ có thể hy vọng về sau người nam nhân này không muốn lãnh lạc chính mình hai đứa con gái. Đa tạ Phượng cung chủ thông cảm, thiếp có thể chạy ra ma trường, cũng ít nhiều thế tử điện hạ. Nhan Cận Thơ hơi hơi cúi đầu, theo sau ngồi xuống. Ương Ương, nếu đến đây Nam Triều, vậy liền tạm thời tại Nam Triều ở a, nói vậy ngươi cũng có một số việc tự mình dò hỏi Liễu Huyền Âm. Nếu là ngươi muốn gặp nàng, sư tôn đến an bài. Phượng Ngạo Tiên nói tiếp nói. Tạm thời không cần. Ngụy Ương lắc lắc đầu, phía trước tại Tây Vương Hầu Phủ, nàng liền xem ta nhất mắt cũng không muốn, đồ nhi tự nhiên không có chủ động đi tìm nàng tất yếu. Vừa nghĩ đến lúc ấy Liễu Huyền Âm kia lạnh lùng khuôn mặt, Ngụy Ương tâm sẽ không miễn đau xót, chính mình rõ ràng liền đứng ở trước mặt nàng, bất quá ba thước chi cách, nhưng lại như là ngăn cách một cái thế giới giống như, rõ ràng đang ở trước mắt, nàng cũng không muốn nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Kia bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Phượng Ngạo Tiên lại hỏi một câu. Sư tỷ, cho ta cung cấp một chút Nam Triều tài chính a, ta nghĩ tại Ngọc Kinh thành phồn hoa nhất khu vực mua một cái nhà lâu. Ngụy Ương hướng về bên cạnh Lý Trang Đài nói. Tài chính không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn làm gì? Lý Trang Đài khí cũng tiêu đi xuống, sư đệ của mình không xa vạn dặm đi đến Nam Triều, liều mạng cũng muốn sấm Tây Vương Hầu Phủ đem chính mình đoạt lại đến. Còn có chuyện gì so chuyện này càng làm cho người khác cảm động đâu? Đương nhiên là mở ra điếm dùng. Ta chuẩn bị đem mua được lâu cải tạo một chút, mở một gian chuyên môn bán giày cao gót, sườn xám, tất chân, nội y còn có áo cưới điếm. Áo cưới? Phượng Ngạo Tiên nghi hoặc nhìn hắn, giày cao gót này sườn xám vi sư biết, có thể áo cưới là cái gì? Lý Trang Đài cũng nghi hoặc nhìn hắn. Nàng tự nhiên biết tại Phượng Huyền Cung thời điểm sư đệ của mình chế tạo ra chủng loại có thể thể hiện nữ nhân dáng người giày cao gót. Chính là cái này. Ngụy Ương theo nhẫn chữ vật nội phân biệt nhiếp ra vài món kiểu dáng màu sắc bất đồng khác biệt sườn xám, lại lấy ra hai kiện thuần trắng áo cưới. Đây cũng là áo cưới. Phượng Ngạo Tiên sừng sốt một chút, duỗi tay tại trong này một kiện sườn xám thượng sờ sờ, tính chất thực mềm mại ti trượt, hơn nữa hình thức cùng một chút nữ bào, váy hoàn toàn khác biệt. Nàng đã ở kia hai kiện áo cưới thượng khán một hồi, áo cưới hơi mờ, dùng đều là phía trên tốt tài liệu chế tác mà thành, chính là không có mặc tại trên người, nàng đều cảm giác được người này vì áo cưới quần áo, tuyệt đối rất đẹp. Sư tôn, sau đó có thể thử một lần. Ngụy Ương cười nói, lại hướng về Lý Trang Đài nhìn, sư tỷ, hôm nay cũng đừng hồi cung rồi, ở lại nơi này cùng sư đệ trò chuyện, đã thật lâu không gặp. Ân, đều nghe ngươi, sư đệ. Lý Trang Đài sắc mặt thẹn thùng nói một câu. Kế tiếp làm sơ dàn xếp, Ngụy Ương liền cùng Nhan Cận Thơ mẹ con tại nơi này ở xuống dưới. Tầm nửa ngày sau, về Bắc Quốc Thánh Sư Ngụy Ương đi tới Tây Vương Hầu Phủ cướp đoạt công chúa tin tức đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành, một đám người hiểu chuyện lại thêm mắm thêm muối sau đó, chuyện này truyền bá càng ngày càng thái quá, Ngụy Ương tên cũng hoàn toàn tại Nam Triều truyền ra. Mà Tây Vương Hầu cùng với con hắn cũng đều thành trò cười. Ngụy Ương tự nhiên cũng biết Tây Vương Hầu đối với lần này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ hắn cũng không có càng nhiều lý do đi tìm Tây Vương Hầu phiền toái, chỉ có thể chờ đợi hắn trước nhảy ra. Buổi tối dùng cơm xong sau đó, Nhan Cận Thơ mẹ con ba người liền hiện hành ngủ, gần 3 tháng đường xá, làm ba người tiều tụy không ít. Ngụy Ương sau khi rửa mặt mặc lấy đồ ngủ hướng về sư tôn an bài xong xương phòng vị trí đi đến. Bên trong xương phòng, Lý Trang Đài đã đổi một tiếng quần áo, mặc trên người một bộ màu trắng bó sát người sườn xám thượng thiêu lá sen hoa văn, trắng nõn song trường là lũ không sợi tơ quần áo, gắt gao bao lấy kia mềm mại thon dài thân thể. Bên cạnh chính là Phượng Ngạo Tiên, lúc này nàng mặc quần áo đỏ tươi sắc bó sát người trường sườn xám, cổ tay áo chỉ tới bả vai cánh tay vị trí, ngực hai khỏa vú to ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà, bị sườn xám gắt gao khoa lại bên trong. Sườn xám vạt áo phân nhánh đến trên bắp đùi duyên vị trí, sườn xám chỉ có thể đạt tới nàng bắp chân vị trí, trên chân là một đôi màu hồng đầu nhọn gót nhỏ dài cao gót, trên chân xuyên chính là một đôi màu đen siêu mỏng trong suốt tất chân. Hai cái nữ nhân mặc lên sườn xám sau đó, càng là tăng thêm 3 phần phong tình. Nhất là thục nữ, thích hợp nhất xuyên sườn xám, bản thân thục nữ liền có một loại đặc thù ý vị, tại thêm phía trên sườn xám phụ trợ, càng làm cho thục nữ ý vị đạt được đến cực hạn. Thật hiển nhiên, Phượng Ngạo Tiên chẳng những là thục nữ, hơn nữa còn là thế gian ít có tuyệt sắc thục nữ. Này một thân sườn xám đem nàng mỹ lệ dáng người hoàn toàn phụ trợ đi ra, kia lãnh ngạo cùng phong tình giao hòa khí chất, chính là nữ nhân nhìn thấy, cũng có khả năng tâm thăng dục niệm. Ô, sư tôn, ngươi thật đẹp. Lý Trang Đài kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhất là nàng ngực cặp kia vú to, thực sự quá hùng vĩ rồi. Như là hai tọa ngọc nữ ngọn núi bình thường cao cao đứng vững, xuyên qua sườn xám, có thể nhìn thấy hai khỏa phấn nộn đầu vú đều tại ngạo nghễ vểnh lên. Nhìn Phượng Ngạo Tiên kia hai khỏa ngạo nhân vú to, nàng không khỏi lại hướng về bộ ngực mình nhìn nhìn, tiện đà có chút nhục chí nói cùng sư tôn so sánh với, nhân gia thật sự quá nhỏ. Kỳ thật nàng đại vú cũng không nhỏ, có thể dù sao cũng không thể cùng Phượng Ngạo Tiên so sánh với. Đài nhi hôm nay cũng tốt mỹ nha. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt cười, đối với đồ nhi khích lệ, nàng tự nhiên cực kỳ cao hứng, chính mình đôi này vú là kiêu ngạo của nàng, cũng là bảo bối kia đồ nhi thích nhất mẫn cảm khu vực một trong, mấy năm nay đến dùng qua các loại phương pháp đến bảo dưỡng. Nếu sư đệ nhìn thấy, phỏng chừng ánh mắt đều phải chừng đi ra đâu. Ha ha ha, Phượng Ngạo Tiên lập tức che miệng cười, nàng có thể tưởng tượng đến đợi một hồi cái kia xác đồ đệ lúc tiến vào, nhìn thấy chính mình mặc lấy như vậy mê người sườn xám. Sẽ cỡ nào giật mình, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút mãnh liệt mong chờ. Từ Ngụy Ương sau khi rời khỏi, nàng liền tại không có phóng thích dục vọng cơ hội, chính là thủ dâm cũng chưa từng làm, vì chính là muốn đem tối thơm ngọt ngon miệng mật ngọt, lưu cấp bảo bối đồ nhi. Tuy rằng thời gian dài như vậy nhẫn nại làm chính mình thường xuyên bị tra tấn cả đêm ngủ không được, nhưng đây hết thảy đều là đáng giá, chính là có cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, kiềm chế sau tại phóng thích, khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đài tìm cơ hội vi sư cùng Ương Ương nói, làm nàng đi theo mẫu hậu ngươi cầu hôn a, các ngươi lẫn nhau đối với đối phương đều có tình ý, không bằng liền đem chuyện này làm a. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên nói, tuy rằng trong lòng có một chút chua chua, có thể Lý Trang Đài cũng là nàng thân nhất gần tốt đồ nhi, hơn nữa hai người tuổi gần, lại tình đầu ý hợp, làm vi sư tôn, có cái này nghĩa vụ làm hai người kết hợp. A, kia sư tôn làm sao bây giờ? Lý Trang Đài sắc mặt có chút đỏ bừng. Theo bản năng nói, lãi đột nhiên ngậm miệng không nói, phảng phất là giao trái tim để bí mật nói ra. Đài nhi ngươi nói cái gì đó? Phượng Ngạo Tiên sừng sốt một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn nàng, giống như bị nàng phát hiện chính mình đáy lòng bí mật, ta là Ương Ương sư tôn a. Sư tôn, kỳ thật ta đã sớm biết. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói, nàng bản thân đối với phương diện này sự tình cũng không biết. Phía trước ngẫu nhiên một lần nhìn thấy sư đệ cùng sư tôn ở trên giường các loại liếm, cũng chỉ là cho rằng đây là thầy trò quan hệ thân mật tượng trưng mà thôi. Có thể từ trở lại Nam Triều về sau, nhất là đang bị bức bách gả cho Tây Vương Hầu Thế Tử thời điểm nàng mẫu hậu chuyên môn tìm nàng, đem nam nữ ở giữa giường che việc nói cho nàng giờ mới hiểu được. Tại minh bạch việc này sau đó, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một cỗ oán khí, đối với sư tôn oán khí, đối với sư đệ oán khí. Có thể sau lại nghĩ nghĩ, này cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, người này dù sao cũng là sư tôn của mình, nàng lại dưỡng dục sư đệ 10 năm, đối với hắn sinh ra nam nữ chi tình cũng không nghĩ là, tính là cùng nàng chia sẻ người nam nhân này, cũng không coi vào đâu. Nàng bản thân là hoàng gia công chúa, cao quý tĩnh nhàn, có thể nhiều năm tại Phượng Huyền Cung tu đạo, càng là dưỡng thành không chịu thế tục quy củ ảnh hưởng tính cách. Ngươi có biết cái gì đâu này? Phượng Ngạo Tiên có chút hoảng loạn nói. Biết sư tôn cùng sư đệ quan hệ. Lý Trang Đài nói tiếp nói, kỳ thật tại Phượng Huyền Cung thời điểm phát hiện, sư tôn cùng sư đệ hai người. Làm loại chuyện đó. Chương thứ 201, kích tình tái hiện. Sư tôn, nhân gia không trách ngươi. Trừ bỏ mẫu hậu ở ngoài, sư tôn cùng sư đệ đều là nhân gia đời này yêu nhất người, nhân gia không quan tâm. Ngươi, Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nhìn nàng, cũng không biết trả lời như thế nào, trong lòng nàng tự nhiên ngượng ngùng vô cùng, theo sau lại dùng lực ôm lấy Lý Trang Đài mềm mại thân thể, nhỏ giọng nói, Đài, sư tôn sẽ không cùng ngươi tranh, Ương Ương là phu quân của ngươi. Sư tôn, vậy ngươi bỏ được bỏ đi sư đệ sao? Lý Trang Đài ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay ôm lấy nàng đầy đặn thân thể, lại đem hai má đặt ở nàng thật lớn mượt mà vú phía trên nhẹ nhàng chen ép. Sư tôn, không biết. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu, sắc mặt có chút dãy giụa, làm nàng bỏ đi chính mình yêu tha thiết đồ nhi, nàng làm sao có thể làm được. Nhất định cũng không cách nào buông tha đi. Lý Trang Đài từ từ nói, cùng với dãy giụa phải chăng bỏ đi, không bằng thuận theo tự nhiên, dù sao người này là sư tôn, không phải là người khác. Hơn nữa, bên ngoài hai cái kia bộ dạng xinh đẹp tỉ muội cũng đều cùng sư đệ có vợ chồng chi thực, thậm chí các nàng hình dáng kia mạo tuyệt mỹ mẫu thân, nói không chừng cùng sư đệ cũng có thật không minh bạch quan hệ. Sư tôn ngươi nếu bỏ đi lời nói, chẳng phải là không công đem sư đệ giao cho nữ nhân khác. Ta một người có thể không quản được sư đệ, nói không chừng sư đệ về sau còn muốn đi thông đồng nữ nhân khác, đến lúc đó đồ nhi một người, đều làm sao có thể đối phó nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân. Lý Trang Đài nói làm Phượng Ngạo Tiên ánh mắt dần dần sáng lên, chính như nàng nói như vậy, chính mình cái này đột nhiên là cỡ nào hơn tình, đối với thục nữ người vợ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nếu là một chút thục nữ mặc lên tất chân đi câu dẫn hắn, hắn lại có thể nào kinh chịu được hấp dẫn chứ? Hơn nữa, Ngụy Ương tu luyện âm dương trường sinh pháp bản thân chính là nam nữ thân thể phương pháp song tu, càng là có thể làm nữ nhân tăng cường tình dục, đến lúc đó chính mình nếu không tại bên người nhìn. Nói không chừng sẽ mang đến bao nhiêu cái thục nữ người vợ. Tốt đồ nhi, người thật ngoan. Phượng Ngạo Tiên hình như cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, vì thế ôm lấy Lý Trang Đài trắng nõn khuôn mặt hôn một cái, kia son vẽ loạn môi hồng ẩm ướt trượt hương nóng, tại Lý Trang Đài trên hai má để lại một đạo vết son môi. Kia cứ dựa theo Đài Nhi nói xử lý a, sư tôn cũng thực lo lắng Ương Ương tên tiểu tử hư hỏng này nơi nơi lưu tình, không có sư tôn quản. Về sau không biết còn có khả năng mang về đến bao nhiêu cái nữ nhân. Ân, cũng khó trách sư đệ yêu thích sư tôn, nếu như ta là sư đệ lời nói, ta cũng có khả năng yêu thích sư tôn, trường đẹp như vậy, hơn nữa dáng người cũng may, nhất là cái này. Còn lớn như vậy. Lý Trang Đài giơ tay lên tại Phượng Ngạo Tiên ngực sờ một chút, kia thật lớn viên thịt cũng nhẹ nhàng lay động, xúc cảm vô cùng tốt, mềm mại, mượt mà, ngạo nghễ vểnh lên. Sờ lên liền yêu thích không buông tay, căn bản không nghĩ buông ra. Đừng! Phượng Ngạo Tiên lập tức ngăn cản nàng, bị nàng sờ một chút, Phượng Ngạo Tiên trên người lập tức thăng lên một cỗ tràn đầy dục hỏa, thân thể yêu kiều cũng hơi hơi run run, cảm giác thể đều có hơi hơi ẩm ướt ý. Tuy rằng thân thể của nàng bị Ngụy Ương khai phá số lần cũng không nhiều, vừa nội chen ép dục vọng sớm đã hoàn toàn phóng ra, lại tăng thêm lâu dài nhẫn nại, không có tính giao cuộc sống. Làm thân thể của nàng trở nên dị thường mẫn cảm. Gặp Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lý Trang Đài lúc này mới đem trong tay di rời. Sư tôn, vì sao lúc vừa mới bắt đầu ngươi ngăn cản sư đệ theo ta tiếp xúc thân mật a? Khi đó nhân gia tâm lý thực khó chịu. Lý Trang Đài còn nói. Ai, sư tôn cũng không biết, chính là nhìn thấy ngươi cùng Ương Ương hai người như vậy thân mật, sư tôn cũng cảm giác rất không thoải mái. Là ghen tị a. Sư tôn thật đúng là cái đại bình giấm chua, liền nghĩ chính mình cùng sư đệ hài lòng, còn không làm cho người ta cùng sư đệ như vậy thân mật. Lý Trang Đài thở phì phì nói. Sư tôn sai rồi, về sau sư tôn không bao giờ nữa có thể như vậy. Phượng Ngạo Tiên liền vội vàng dỗ. Hừ, hiện tại đến phiên nhân gia ghen tị đâu. Đều do ngươi, về sau sư tôn với ngươi nhất trí đối ngoại, không cho kia một chút xấu nữ nhân A Ương Ương câu dẫn đi. Đúng rồi. Người trước chớ cùng Ương Ương nói chuyện này, tạm thời không muốn cho hắn biết, đỡ phải hắn đắc ý vênh váo. Biết rồi, nhân gia xinh đẹp sư tôn, hì hì. Lý Trang Đài hì hì cười nói. Hai nàng ôm tại cùng một chỗ tiếp tục vui nói nhỏ. Lúc này, Ngụy Ương đẩy cửa tiến lại, Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài hai cái nữ nhân ôm tại cùng một chỗ chờ đợi hắn. Sư tôn, sư tỷ. Đương Ngụy Ương tiếng nói hạ xuống xong, mắt của hắn thần lại là sừng sốt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Đẹp quá. Ngụy Ương theo bản năng nói, ánh mắt tại Lý Trang Đài trên người đánh giá một chút, trên người bó sát người sườn xám đem thân thể khóa gắt gao, thân dưới mặc màu trắng trong suốt tất chân thượng dùng ren tú ra màu trắng hoa văn đồ án, trên chân là một đôi màu trắng gót nhỏ giày cao gót, một đôi chân đẹp lơ lửng, giày cao gót bị mũi chân chọn nhất lay một cái. Phượng Ngạo Tiên mặc lấy một thân màu hồng bó sát người sườn xám, đem thân thể phụ trợ cực đẹp, hai cánh tay lộ ra, trắng nõn vô cùng. Ngón tay thượng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, nhất là nàng cặp kia vú to càng làm cho nhân muốn duỗi tay đi lên hung hăng xoa bóp một phen. Phượng Ngạo Tiên hạ thân sườn xám theo hai chân hai bên xẻ tà, có thể rõ ràng nhìn thấy trên chân màu đen trong suốt siêu mỏng quần tất, còn có trên chân tiên giày cao gót màu đỏ, càng là cám dỗ vô cùng. Hì hì, sư tôn, sư đệ nhìn ngây người đâu. Lý Trang Đài tiếng cười vang lên. Hừ, ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Phượng Ngạo Tiên tức giận hét lên Ngụy Ương, tại Ngụy Ương trước mặt, nàng hoàn toàn là một loại khác tính cách, tại không có trong thường ngày như vậy lãnh ngạo xương lạnh gương mặt. Hắc hắc, đều tại đâu? Ngụy Ương cười ngây ngô, lập tức đi tới, ngồi ở Phượng Ngạo Tiên bên người. Tỏa xa như vậy làm gì? Phượng Ngạo Tiên nói, ngồi qua đến điểm, làm sư tôn thật tốt nhìn, ly khai như vậy liền, thân thể cao hơn không ít. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói. Ngụy Ương hướng về nàng bên người rời đi, theo sau đã thấy Phượng Ngạo Tiên mở ra tay kia thì đem hắn ôm tại trong ngực. Bên trái là Ngụy Ương, bên phải là Lý Trang Đài, phân biệt bị nàng ôm tại trong ngực. Ô, Ương Ương đều gầy đâu. Phượng Ngạo Tiên vô cùng thân thiết nói, trong miệng thốt ra mùi thơm đánh tại Ngụy Ương trên mặt.